Chương 1155 Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn U Thiên Kinh, trong mắt tràn đầy trào phúng. Một thống soái mất đi lực lượng đã hốt hoảng như vậy, sợ là còn không bằng Thiên Dạ điện chủ cùng Huyết Minh cung chủ. Phản hướng Tam thập Tam Thiên chế trụ U Minh chi vân. Cố Khinh Yên nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Chỉ cần ngăn chặn được U Minh chi vân, như vậy chỗ ỷ lại cường đại nhất của U Minh tộc đã không còn. Cái gì? Tinh Linh Nữ Hoàng đứng lên, cho dù thương thế giờ phút này rất nghiêm trọng, cũng không che giấu được vẻ xúc động bên trong ánh mắt của nàng. U Minh chi vân đáng sợ kia thật có thể bị áp chế sao? Nàng ngay cả thần khí linh hoàng cũng không thể phá hủy a. Những tinh linh tộc cường giả khác cũng là như ở trong mơ, vốn cho là kết cục sơn cùng thủy tận bỗng nhiên lại có cơ hội lật bàn. Tịch Thiên Dạ cong ngón tay búng ra, một đạo kiếm khí đánh lên trên thân thể U Thiên Kinh, trực tiếp khiến hắn một phân thành hai, nhưng cũng không thể giết chết hắn, thân thể U Thiên Kinh hóa thành khói đen, lần nữa ngưng tụ lại một chỗ. Một thần ma pháp tướng khổng lồ chui ra từ sau lưng U Thiên Kinh, vừa rồi chính là thần ma pháp tướng đã chặn một kích của Tịch Thiên Dạ mới có thể để cho U Thiên Kinh sống tiếp được. Bằng không chỉ bằng tu vi này của U Thiên Kinh, tiện tay nhất kích của hắn cũng không chịu nổi. So sánh cùng Thiên Dạ điện chủ cùng Huyết Minh cung chủ, thần ma pháp tướng của U Thiên Kinh rõ ràng càng cường đại hơn, một cỗ lực lượng đáng sợ chấn động hư không không ngừng rung động. Nhưng trong mắt U Thiên Kinh không có bất kỳ vẻ đắc ý nào, ngược lại vô cùng hoảng sợ, hắn hóa thành một đoàn lưu quang chuẩn bị chạy trốn điên cuồng. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, không có lực lượng U Minh chi vân gia trì, hắn không có khả năng chiến thắng thiếu niên kinh khủng kia. Cho dù là thần ma pháp tướng cũng không giữ được hắn. Bằng không thì vừa rồi Huyết Minh, cung chủ cũng sẽ không phải chết nhanh và thê thảm như vậy. Những cường giả U Minh tộc khác thấy U Thiên Kinh chạy trốn, từng tên trở nên nhút nhát vô cùng, không dám tiếp tục tiến lên phía trước mà chậm rãi rút lui. Lập tức thu binh. U Thiên Kinh quyết định thật nhanh, lúc này đã không thích hợp để tiếp tục chiến đấu, rút lui chỉnh đốn một phen lại nói sau. Ít nhất phải rõ ràng vì sao U Minh Chi Vân lại mất đi liên hệ với hắn. Thậm chí hắn còn muốn đi bẩm báo với tiên tổ đại nhân. Tịch Thiên Dạ tất nhiên không có khả năng để U Thiên Kinh nói đến là đến, nói đi là đi. Mặc dù một tên U Thiên Kinh căn bản không là gì trong mắt hắn, nhưng giết hắn cũng không cần tốn bao nhiêu sức. Kim quang lóe lên, Tịch Thiên Dạ biến mất tại chỗ, thời điểm xuất hiện lần nữa đã chặn trước mặt U Thiên Kinh đang chạy trốn. U Thiên Kinh không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại nhanh như vậy, thời điểm hắn chạy trốn đã chặn đường. Trong lòng của hắn khủng hoảng vô cùng. Rốt cuộc người thiếu niên kia là ai, hắn còn là người sao? Cút! Con người U Thiên Kinh co lại, điên cuồng thôi động lực lượng thần ma pháp tướng, dốc toàn lực đánh về phía trước. Giờ này khắc này hắn không còn biện pháp khác, chỉ có thể dùng tất cả sức lực mưu cầu một con đường sống. Nhưng rõ ràng khi thực lực cách nhau quá xa, cho dù dốc hết tất cả sinh cơ cũng không gợi lên bọt sóng gì. Thần ma pháp tướng của hắn nổ tung, uy lực một chiêu kinh đào tiên quyền của Tịch Thiên Dạ đã mạnh đến cực điểm. Cho dù là thần ma pháp tướng cũng không chịu nổi một chút. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong nháy mắt thần ma pháp tướng nổ tung thì U Thiên Kinh đã hóa thành tro tàn. Không có thần ma pháp tướng bảo hộ, hắn cũng chỉ mạnh hơn nhân gian chí tôn một chút mà thôi. Chút lực lượng như vậy trước mặt Tịch Thiên Dạ không chịu nổi một kích. U Thiên Kinh vừa chết, Tịch Thiên Dạ không cũng đình chỉ giết chóc mà là phóng lên tận trời, đánh về phía trận doanh của U Minh tộc. Những cường giả U Minh tộc đó trước mặt chủng tộc khác cực kỳ hung ác nhưng trước mặt Tịch Thiên Dạ lại như là con kiến hôi không chịu nổi một kích, hắn tiện tay vung ra một đoàn kiếm quang đã có thể giết chết 7-8 cao thủ U Minh tộc. Những U Minh tộc cao thủ bị Tịch Thiên Dạ giết chết, toàn bộ hóa thành đồ ăn bị hắn hấp thu. Minh Hoàng luyện thi thuật giai đoạn thứ nhất đã tu thành, giai đoạn thứ hai tiếp theo cần đồ ăn càng nhiều, phẩm chất càng cao. Muốn từ giai đoạn thứ nhất viên mãn đột phá, đến giai đoạn thứ hai cần lượng đồ ăn rất lớn. Kỳ thật cũng là vì Minh Hoàng luyện thi thuật có thể, từ giai đoạn thứ nhất đột phá làm giai đoạn thứ hai bên trong chân mộc linh thổ. Dù sao trong khái niệm cấp độ của Thái Hoang, thế giới giai đoạn thứ hai đã thuộc về cấp độ đế cảnh. Cũng vì Minh Hoàng luyện thi thuật chính là công pháp cấm kỵ, không bị phương thiên địa này hạn chế, thậm chí không bị Thái Hoang đại thế giới hạn chế. Bằng không những tu sĩ khác mặc kệ hắn tu luyện công pháp cao cấp cỡ nào, chỉ cần là công pháp bên trong Thái Hoang, thế giới kia đều khó có khả năng từ thánh cảnh đột phá đến đế cảnh. Từng tên U Minh tộc cường giả bị giết chết, phảng phất giống như gặt lúa. Mặc dù những cao thủ U Minh tộc đó đang điên cuồng chạy trốn, nhưng ở bên trên chúng thần sơn, bọn hắn có thể trốn được bao xa. Diện tích chúng thần sơn có thể so với một đại lục bình thường, vẻn vẹn chỉ là một khu vực cổ thần điện đã có mấy ngàn vạn dặm. Sau khi U Minh tộc công phá thượng cổ cấm chế cổ thần điện, không có bất kỳ nỗi lo nào, bọn hắn đã đi sâu vào trong ngàn vạn cây số. Bây giờ muốn lui về sao có thể dễ dàng như vậy? Tịch Thiên Dạ không giết một chút đê giai U Minh tộc, chỉ giết cường giả thiên vương cảnh trở lên, một kiếm đi qua đã có thể giết chết trên trăm tên. Những diệt thế huyết điển kia Tịch Thiên Dạ càng không buông tha, hắn trông thấy một đầu liền giết một đầu. Trước đó hắn không dám hấp thu huyết khí diệt thế huyết điện, bởi vì sợ dính vào nhân quả cùng nghiệt nghiệp khôn cùng. Nhưng bây giờ đã không còn quan trọng bởi vì hắn đã đột phá đến chí thánh, không còn bị ràng buộc. Mà hắn sắp tái tạo lại kim thân, cũng không cần phải lo lắng nữa. Thân thể nhiếp nhân hùng chẳng qua là Tịch Thiên Dạ mượn dùng tạm thời, cuối cùng cũng sẽ bỏ qua. Đương nhiên, về sau có thể luyện chế thân thể nhiếp nhân hùng thành khôi lỗi, chuyên tu luyện minh hoàng luyện thi thuật. Trước kia Tịch Thiên Dạ cũng không nguyện ý tu luyện minh hoàng luyện thi thuật, hiện tại cũng có thể để khôi lỗi phân thân tu luyện. Diệt thế huyết điệt trên chiến trường tương đối nhiều, mặc dù trước đó toàn bộ diệt thế huyết điệt dùng để luyện chế huyết giáp nhân, nhưng sau khi tiến vào thánh khư, u minh tộc sát sinh vô số, bởi vậy cũng luyện chế được càng nhiều diệt thế huyết điệt. Chỉ chốc lát sau Tịch Thiên Dạ đã giết chết hơn 200 đầu, huyết khí hấp thu vô cùng vô tận. Đạo Minh Hoàng Thi Văn thứ 17 tại chậm rãi được ngưng tụ. Một khi triệt để ngưng tụ ra Đạo Minh Hoàng Thi Văn thứ 17, như vậy mang ý nghĩa triệt để từ giai đoạn thứ nhất bước vào giai đoạn thứ hai, thực lực sẽ nhảy vọt về chất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù lực lượng chủ yếu của Tịch Thiên Dạ đã không phải là Minh Hoàng luyện thi thuật, nhưng Minh Hoàng luyện thi thuật có thể tăng cường thân thể vô hạn, cũng là một trợ lực tương đối tốt. Nhất là đột phá đến giai đoạn thứ hai, vậy liền mang ý nghĩa bước vào cấp độ đế cảnh, bản chất đã thay đổi. Hàng loạt cao thủ U Minh tộc bị một người Tịch Thiên Dạ kiềm chế, Tinh Linh tộc lập tức kịp phản ứng, tổ chức quân đội Tinh Linh tộc cùng với những cường giả các tộc khác bắt đầu phản công toàn diện. Trong lúc nhất thời, U Minh tộc liên tục bại lui, chạy trốn tứ phía, hoàn toàn vỡ trận. À, những huyết giáp nhân kia toàn bộ đều không thấy. Tịch Thiên Dạ một kiếm giết chết hai đầu diệt thế huyết đỉa, trong mắt có một tia nghi hoặc. Bởi vì toàn bộ huyết giáp nhân đều không thấy, phảng phất tiêu thất trong hư không. Binh lính của U Minh tộc bại như núi đổ trên địa bàn của Tinh Linh tộc, một khi mất đi ưu thế sẽ triệt để lâm vào thế yếu. Sau khi Tịch Thiên Dạ giết chết hơn 200 đầu diệt thế huyết điện, cuối cùng hắn cũng ngưng tụ ra Đạo Minh Hoàng Thi Văn thứ 17, sinh mệnh của hắn cũng bước vào một cấp độ khác. Các loại thiên địa pháp tắc bên trên chúng thần sơn chấn động kịch liệt, bởi vì cấp độ sinh mệnh từ hóa thần không được phép xuất hiện trên thế giới này. Sự tồn tại của Tịch Thiên Dạ chính là điều cấm kỵ trên thế giới, là người duy nhất phá vỡ quy tắc mấy chục vạn năm qua. Thái Hoang giới chủ chính là người chế định quy tắc, dù cho hắn đã chết rất lâu rồi nhưng luồng sức mạnh trong cõi u minh kia vẫn tồn tại như cũ. Tịch Thiên Dạ phá hư quy tắc, đã kích phát sức mạnh ẩn giấu đi nghìn năm kia ra. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, không để ý đến những tên u minh tộc đang chạy trốn kia nữa, mà nhìn lên Cửu Thiên Thanh Minh, không hổ là Thái Hoang giới chủ, sức mạnh từ hàng ngàn năm trước lưu lại vẫn cường đại vô cùng. Tịch Thiên Dạ nói, toàn bộ chúng thần sơn có lẽ chỉ có hắn mới có thể phát giác luồng sức mạnh kia đang thức tỉnh, những người khác hầu như không phát giác ra. Trước mặt luồng sức mạnh kia, cho dù Tịch Thiên Dạ đã đột phá thành hóa thần kỳ cũng vẫn cảm thấy sức mạnh của mình vô cùng nhỏ bé. Hắn biết một khi luồng sức mạnh kia giáng xuống, hắn sẽ không thể ngăn được, trực tiếp sẽ bị tiêu diệt. Tên tiên tổ đại nhân của U Minh, tộc kia bị trấn áp trên ám thiên sơn vô số năm vẫn không có cách nào trốn thoát, đoán chừng cũng là bởi vì có luồng sức mạnh này tồn tại. Cửu Thiên Thanh Minh vang lên từng đợt tiếng sấm rền, sinh linh trên chúng thần sơn thậm chí là trên toàn bộ thế giới đều có thể nghe thấy tiếng sấm rền kia, ai nấy đều đè nén tâm tình, cảm giác tim mình như là bị đè ép sắp nổ tung. Phốc phốc, Tinh Linh Nữ Hoàng trực tiếp phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt khó hiểu nhìn lên bầu trời, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Những người bị thương còn lại cũng càng lúc càng thêm ác liệt, toàn bộ đều hứng chịu sự ảnh hưởng. Sát khí vô tận đột nhiên ngưng tụ trên ám thiên sơn, hóa thành đôi mắt vô cùng to lớn, giống như là hai tòa huyết hải trôi nổi trên hư không. Sức mạnh của Thái Hoang giới chủ. Cuối cùng là người nào mà lại có thể kích phát ra sức mạnh của Thái Hoang giới chủ? Một cỗ thanh âm trầm lãnh quanh quẩn bên trên ám thiên sơn, từ thanh âm có thể nghe ra chủ nhân của thanh âm kia đang kinh ngạc. Lần trước sức mạnh của Thái Hoang giới chủ bị kích phát đã là chuyện của ngàn năm trước, người kia trong lúc vô tình xông vào thế giới này, kết quả là bị sức mạnh của Thái Hoang giới chủ trực tiếp trấn áp bên trong ám thiên sơn, vận mệnh cũng chẳng khác gì hắn. Dưới chân ám thiên sơn, trong một hang đá loang lổ rách nát, một tên tóc tai bù xù cũng đột nhiên nhìn hướng lên bầu trời, trông hắn chẳng khác gì tên ăn mày, quần áo lam lũ, trên người bám đầy nước bùn, tóc tai bẩn thỉu, không còn nhìn thấy rõ bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt vô cùng thâm thúy cùng thư thái. Lại có người vô tình xông vào cái thế giới này sao? Tên ăn mày cau mày. Cái thế giới này ẩn giấu quá nhiều điều thần bí, tu sĩ ngoại giới tới đây, cơ bản không có kết quả tốt đẹp gì. Ngay trên ám thiên sơn, ngay lúc hai người cảm thấy luồng sức mạnh kinh khủng to lớn kia sắp xuất hiện lần nữa, trên thế gian, tiếng sấm rền nặng trĩu trên cửu thiên chi thượng cái kia lập tức biến mất vô thanh, tới cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn. A, có gì đó quái lạ. Chuyện gì xảy ra? Sức mạnh của Thái Hoang giới chủ đã bị kích hoạt, tại sao lại đột nhiên bị ẩn giấu trở lại, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tịch Thiên Dạ đứng trên chúng thần sơn, vẫn thong dong bình tĩnh, dù cho sức mạnh của Thái Hoang giới chủ sắp lụi tắt, hắn vẫn không có chút nào bối rối. Thân thể của hắn đang phát sinh thuế biến kinh người, từ thân thể đến linh hồn. Từ nguyên anh kỳ đến hóa thần kỳ chính là bước đột phá vô cùng to lớn, đại bộ phận tu tiên giả trải qua cả đời cũng không thể bước qua bậc cửa này. Mặc dù thành tựu tu luyện minh hoàng luyện thi thuật của hắn đã hóa thần, so với hóa thần bình thường cũng có chút khác biệt, nhưng về mặt sức mạnh lại không kém chút nào, thậm chí so với hóa thần bình thường còn mạnh hơn. Nhìn thấy Tịch Thiên Dạ thuế biến sắp hoàn thành, sức mạnh của Thái Hoang giới chủ cũng sắp triệt để buông xuống, chuẩn bị hủy diệt đi cái ngoại tộc này. Chỉ thấy một cỗ khí tức mông lung xuất hiện xung quanh Tịch Thiên Dạ, trực tiếp bao phủ lấy hắn. Những cái khí tức kia vô cùng thần bí, bao hàm toàn diện, tựa như là một mảnh hỗn độn như lúc vũ trụ còn sơ khai. Man Thiên Quá Hải chi thuật. Lúc trước tại Thiên Lan thế giới, Tịch Thiên Dạ cũng từng thi triển qua Man Thiên Quá Hải chi thuật. Hắn nắm giữ lấy một tia sức mạnh hỗn độn, muốn che đi sức mạnh của Thái Hoang giới chủ là điều đơn giản như uống một ngụm nước. Ai nói hóa thần trở lên không thể xuất hiện trên chân mộc linh thổ, cuối cùng phải nhìn là ai mà thôi. Sau khi tiếng sấm rền hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người trên chúng thần sơn mới nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù tất cả mọi người không nói gì, nhưng thật sự có cảm giác diệt thế. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, cả người trực tiếp tan biến tại chỗ. Lúc hắn xuất hiện trở lại, thân thể đã đứng trên đại điện của cổ thần điện. Mặc dù cổ thần điện vẫn có thượng cổ cấm trận, nhưng lại không ngăn cản được Tịch Thiên Dạ. Ngay lúc Tịch Thiên Dạ đuổi theo giết U Minh tộc, đám người Cố Khinh Yên cũng sớm đã bị Tinh Linh tộc mời vào cổ thần điện và nghiêm mật bảo vệ. Lúc này trông thấy Tịch Thiên Dạ, bọn hắn liền dồn dập tiến lên đón. Hà Bách Châu lườm Tinh Linh nữ hoàng, thản nhiên nói: "Tinh Linh nữ hoàng, lúc trước ngươi cùng Tịch Thiên Dạ giao ước, nhưng bây giờ hắn đã làm được, hơn nữa còn giúp ngươi giữ vững chúng thần sơn, đồ vật ngươi cam kết với hắn có phải là nên lấy ra hay không?" Nàng mặc dù không biết hai viên thần thạch kia đối Tịch Thiên Dạ mà nói quan trọng như thế nào, nhưng đi theo Tịch Thiên Dạ lâu như vậy, nàng cũng hiểu rõ hắn rất coi trọng những viên ngũ hành thần thạch kia. Tinh Linh nữ hoàng không để ý đến Hà Bách Châu, mà liếc mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, ánh mắt tương đối phức tạp. Nàng dẫn theo Tinh Linh tộc đại tế ti, cùng với một đám Tinh Linh tộc trưởng lão tiến tới trước mặt Tịch Thiên Dạ, trực tiếp quỳ xuống. Những người khác của Tinh Linh tộc cũng đều quỳ xuống, từ trên xuống dưới, không có một tên nào của Tinh Linh tộc dám đứng, thậm chí từ trong cổ thần điện điên cuồng truyền ra bên ngoài cổ thần điện. Cuối cùng khắp núi khắp đồng đều quỳ xuống. Thậm chí không chỉ có Tinh Linh tộc mà rất nhiều cường giả của chủng tộc khác cũng quỳ xuống theo. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ đều là kính sợ cùng cảm kích. Ai cũng hiểu rõ, nếu như không có Tịch Thiên Dạ ngăn cơn sóng dữ, toàn bộ Tinh Linh tộc sợ là đều đã bị hủy diệt. Ân tình nặng đến mức này căn bản chẳng khác nào là cứu thế. Ít nhất giờ khắc này, địa vị cùng sức ảnh hưởng của Tịch Thiên Dạ có thể so với thần linh. Mang thần thạch tới đây. Tinh Linh nữ hoàng nói. Rất nhanh một tên tinh linh, tộc thị nữ cẩn thận từng ly từng tí đưa đến một cái khay, quỳ bên người nữ hoàng. Tinh Linh nữ hoàng tiếp nhận khay, lại rất cung kính đưa đến trước mặt Tịch Thiên Dạ, từ đầu đến cuối nàng đều quỳ trên mặt đất chưa đứng dậy. Nữ hoàng không cần như thế. Tịch Thiên Dạ tiếp nhận thần thạch, thản nhiên nói. Hắn tất nhiên có thể nhìn ra được thương thế Tinh Linh nữ hoàng quá nặng, đã không có cách nào cứu sống. Một nữ hoàng có thể xung phong hy sinh vì chủng tộc, hắn vẫn tương đối tán thưởng. Tịch đại nhân tuyệt đối không nên gọi ta là nữ hoàng, gọi tên của ta Tinh Lạc là đủ. Tinh Linh nữ hoàng rất cung kính nói, nếu như chỉ cứu một mình nàng, nàng sẽ không quỳ, cũng sẽ không để cho toàn bộ Tinh Linh tộc quỳ xuống. Nhưng Tịch Thiên Dạ là cứu toàn bộ Tinh Linh tộc, ân tình này thực sự quá lớn. Tịch Thiên Dạ không tiếp tục khuyên nữa, hắn cúi đầu hai khỏa thần thạch trong tay, năm viên thần thạch toàn bộ tập hợp lại, linh hồn tu vi cũng đã 32 phân hóa, hoàn toàn thỏa mãn điều kiện tái tạo thân thể. Ầm ầm. Đỉnh chúng thần sơn huyết quang vấn thiên, từng tầng huyết sắc từ trên 9 tầng trời rủ xuống đậm đặc như máu, tản mát ra mùi máu tươi kinh người. Hà, Tịch Thiên Dạ khẽ nhíu mày nhìn về phía đỉnh chúng thần sơn. Nơi đó thuộc về cấm khu, cho dù là tinh linh tộc cũng không thể tùy tiện đặt chân. Chỉ thấy trên đỉnh núi xuất hiện 49 mặt trời huyết sắc tạo thành một huyết trận, cùng một đoàn cự ảnh màu xanh lá trên đỉnh núi đụng vào nhau. Không tốt, đó là thánh điện thủ hộ thế giới thụ chi tâm. U Minh tộc muốn lợi dụng chúng sinh huyết hải trong cơ thể huyết giáp, nhân để ăn mòn sinh khí trên thế giới thụ chi tâm. Sắc mặt Tinh Linh nữ hoàng đại biến, lập tức ý thức được cái gì. Khó trách chúng ta tìm không thấy tung tích huyết giáp nhân, hóa ra toàn bộ đã tiềm nhập vào đỉnh chúng thần sơn, làm sao bọn chúng làm được. cho dù chúng ta cũng không thể nào đi lên. Không thể để cho U Minh tộc đạt được thế giới thụ chi tâm, bằng không toàn bộ thế giới chúng ta liền xong rồi. Rất nhiều trưởng lão tinh linh tộc tức đến nổ phổi, một khi thế giới thụ chi tâm bị U Minh tộc cướp đi, hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, những U Minh tộc đó làm sao có thể lẻn vào đỉnh chúng thần sơn. Sư thúc, Thạch Vũ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, ánh mắt vô cùng khẩn trương. Lúc biết được kính thiên thần bia cùng thế giới thụ chi tâm, chính là chìa khóa thả ra hung ma, tinh thần của hắn vẫn luôn ở trạng thái căng cứng. Bởi vì sư phụ của hắn đã nói với hắn, một khi hung ma bị phong ấn ở ám thiên sơn được thả ra, như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ bị hủy diệt, không ai có thể chống đỡ được, bao quát cả sư phụ hắn. Thế mà có thể man thiên quá hải lẻn vào khu vực hạch tâm, có chút ý tứ. Tịch Thiên Dạ hơi híp mắt nhìn về phía đỉnh chúng thần sơn, sau đó liền biến mất tại chỗ. Ta cũng đi. Cố Khinh Yên lo lắng cho an nguy của Tịch Thiên Dạ, chuẩn bị cũng đi lên xem một chút. Nhưng nàng vừa khẽ động liền bị một đạo trường ấn của Tịch Thiên Dạ trong hư không ấn trở về, cấm chế đỉnh chúng thần sơn tầng tầng, ngươi không đi được. Trong lúc nói chuyện, Tịch Thiên Dạ đã trực tiếp vượt qua hư không, xuất hiện trên đỉnh núi. Những cấm chế đáng sợ kia ở trước mặt hắn giống như không có tác dụng. Chỉ thấy trên đỉnh núi, một tòa thánh điện bị 49 đoàn huyết quang vây lại, mỗi đoàn huyết quang đều giống như là một tòa huyết hải tĩnh mịch tản ra lực lượng oán niệm kinh thiên động địa. Thánh điện phóng xuất ra một đoàn lục quang, tản ra sinh khí rất mãnh liệt, ý đồ ngăn cản huyết hải xâm lấn. Nhưng rõ ràng thời gian tồn tại của thánh điện quá mức lâu đời, lực lượng đã tương đối mỏng manh, trước 49 tòa huyết hải không ngừng bị ăn mòn, đã chống cự không được bao lâu nữa. Dám xông vào đỉnh núi, muốn chết. Tịch Thiên Dạ vừa mới xuất hiện, bỗng nhiên một đạo thanh âm vô cùng âm lãnh từ bên trong tòa thánh điện kia vang lên. Sau một khắc, một đoàn kiếm quang sáng chói đến cực hạn bay vụt tới. Kia kiếm quang tựa hồ xé rách thiên địa thành hai mảnh trong nháy mắt, sức mạnh có thể xưng kinh thế hãi tục. Cho dù thời điểm U Thiên Kinh mượn nhờ lực lượng U Minh Chi Vân, cũng không mạnh mẽ như thế. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, tầm mắt nhìn về phía thánh điện. Chỉ thấy trên ngói xanh thánh điện có một bạch y nữ tử đang đứng, giống như là tiên nữ hạ phàm. Hóa ra ngươi ở bên trong này. Tịch Thiên Dạ không dám khinh thị một kiếm che trời kia. Hắn thôi động hàn phách cực quang cháo, hóa thành dòng nực lạnh đến cực hạn đụng vào đoàn kiếm quang kia. Ầm ầm, âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Cũng vì là trên chúng thần sơn, lực phá hư có hạn. Bằng không tại bất luận dãy núi nào khác, sức mạnh này đều có thể phá hủy một tòa núi lớn. Khuôn mặt bạch y nữ tử không biểu tình, con ngươi nàng không phải màu đen mà là màu xanh ngọc, tựa hồ khảm nạm hai khỏa hàn ngọc vạn năm, vẻn vẹn chỉ quét mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, phạm vi ngàn dặm đã biến thành sông băng, bầu trời như bị đông cứng lại. Khuôn mặt khô khan của nàng không có bất kỳ biểu lộ gì. Nhưng nếu như người quen thuộc với Tịch Thiên Dạ đều có thể nhận ra nàng chính là Thiên Bảo, cung thần ngọc thiên nữ năm đó. Lúc trước nàng được Tịch Thiên Dạ hồi sinh, cũng cùng đi theo hắn đến Mộc Chân Linh Thổ. Chẳng qua là thời gian dài như vậy hắn vẫn luôn không có liên hệ với nàng. Thậm chí cảm ứng giữa Tịch Thiên Dạ và nàng cùng cũng càng ngày càng mơ hồ, thậm chí cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tịch Thiên Dạ đoán được có khả năng nàng khả năng đã xảy ra vấn đề. Nhưng cũng không ngờ rằng lúc này nàng sẽ xuất hiện tại đỉnh chúng thần sơn. Thần Ngọc Thiên Nữ bước ra một bước, thánh điện khổng lồ thánh điện bởi vì một bước nhẹ nhàng của nàng mà đột nhiên lay động. Thân ảnh của nàng phóng lên tận trời, những nơi đi qua vạn vật hóa thành băng tinh, cho dù thượng cổ cấm chế bên trên chúng thần sơn đều bị đọng lại. Lực lượng thật đáng sợ, rốt cuộc nàng là ai? Bên trong cổ thần điện, sắc mặt tất cả tu sĩ đều ảm đạm, tầm mắt kinh hoàng nhìn lên trên bầu trời. Cho dù khoảng cách ngàn tỷ dặm, bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được một cỗ lực lượng không thể dung chuyển. Giống như là một con kiến đứng dưới chân thần sơn vạn trượng, chỉ cần hơi có chút gió thổi cỏ lay, con kiến đều sẽ chết không có chỗ chôn. Đến cùng phát sinh chuyện gì rồi? Vẻ mặt tinh linh nữ hoàng cũng cự biến, U Minh tộc đã bị bọn hắn đánh lui, không nghĩ tới còn có cường giả đáng sợ như vậy lẻn vào chúng thần sơn. Trong U Minh tinh linh nữ hoàng cùng chúng thần núi có một cỗ cảm ứng đặc thù, cảm giác của nàng. Chỉ dựa vào một người bạch y nữ tử kia có lẽ đã có thể diệt toàn bộ tinh linh, tộc bọn hắn. Đó là Thần Ngọc Thiên Nữ. Cố Khinh Yên không thể tin nhìn lên bầu trời, nàng tất nhiên nhận biết Thiên Bảo Cung Thần Ngọc Thiên Nữ. Lúc trước Thần Ngọc Thiên Nữ hót một tiếng kinh người liền biệt tích trước mắt thế gian. Hoặc là nói, cùng Tịch Thiên Dạ cùng nhau biến mất. Rất nhiều người bên trong Thiên Bảo Cung đều suy đoán, nếu như Tịch Thiên Dạ không chết, Thần Ngọc Thiên Nữ hẳn là ở bên cạnh hắn. Nhưng bây giờ tình huống như thế nào? Làm sao Thần Ngọc Thiên Nữ lại đối mặt với Tịch Thiên Dạ? Đến cùng giữa bọn hắn xảy ra biến cố gì? Thần Ngọc Thiên Nữ tựa hồ không biết chủ nhân là Tịch Thiên Dạ, nàng cầm kiếm tới, tay áo tung bay, kiếm trong tay xẹt qua một đường cong tròn, cách không chạm về phía Tịch Thiên Dạ. Kiếm quang hình tròn nhìn như không nhanh, nhưng phảng phất như tại một thời không khác, không cùng thời gian với thế giới này. Thời điểm ngươi muốn ngăn cản lại phát hiện căn bản không có biện pháp ngăn cản, bởi vì không kịp, thời gian căn bản không kịp. Đây là một kích ẩn chứa thời gian pháp tắc, nếu như không thể phá đi thời gian pháp tắc, ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị chém giết. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Thần Ngọc Thiên Nữ. Ngọc Lưu Tổ Kiếm, lúc trước Hàn Ngọc lấy được một thanh tổ khí tại Không Hồn Sơn, nguồn gốc từ Ngọc Yên Thượng Thần. Ngọc Lưu Tổ Kiếm chính là thời gian tổ khí, ẩn chứa thời gian pháp tắc vô cùng thâm ảo. Vốn dĩ Hàn Ngọc vô phương phát huy ra lực lượng thời gian của Ngọc Lưu Tổ Kiếm, nhưng lần này xuất hiện thì tu vi Hàn Ngọc đã có sự khác biệt rất lớn với quá khứ. Băng Tuyết Kiếm quang tung hoành thiên địa, không có khái niệm thời gian, trực tiếp liền xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ. Thân ảnh Tịch Thiên Dạ hư ảo, chung quanh hiện ra từng đạo thời gian pháp tắc, vô cùng xảo diệu né tránh một kiếm đáng sợ kia. Hàn Ngọc giống như là một cỗ máy giết chóc, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc gì, một kiếm không thành liền đạp không tới, huy kiếm lên giống như thể phải chạm Tịch Thiên Dạ dưới kiếm. Tịch Thiên Dạ giống như có điều suy nghĩ nhìn Hàn Ngọc, tình trạng của nàng rõ ràng không bình thường, không có suy nghĩ, giống như khôi lỗi. Có thể trong thời gian ngắn đề cao tu vi Hàn Ngọc tới mức độ kinh người như thế, thủ đoạn cũng không kém, ta cũng muốn nhìn một chút làm sao mà làm được. Con mắt Tịch Thiên Dạ híp lại, từng vòng ánh sáng màu vàng kim từ trong con mắt hắn phóng thích ra, chính là chúng sinh kim mâu. Tu vi Hàn Ngọc tương đối dọa người, mỗi một kiếm đều có lực lượng hủy thiên diệt địa. Cho dù Tịch Thiên Dạ toàn lực ứng phó cũng không cách nào địch nổi. Tịch Thiên Dạ đã là tu sĩ hóa thần kỳ, mặc dù vẻn vẹn chỉ là minh hoàng luyện thi thuật đột phá lên hóa thần, sức chiến đấu đã có thể so với đế cảnh hậu kỳ. Nhưng Hàn Ngọc đây ngay cả đế cảnh cũng không đột phá, nhưng thực lực lại có thể so với đế cảnh viên mãn. Cho dù Tịch Thiên Dạ đã phân hóa 32 linh hồn, muốn triệt để trấn áp Hàn Ngọc xuống cũng phải phí chút sức lực. Thân ảnh Tịch Thiên Dạ như lưu quang, bằng vào thân pháp tuyệt diệu cùng tạo nghệ pháp tắc cao thâm, mặc cho kiếm quang Hàn Ngọc kinh diễm như thế nào cũng không cách nào đụng được hắn, dù chỉ một chút. Chúng sinh kim mâu kim quang thủy chung chiếu xạ trên thân Hàn Ngọc. Chỉ chốc lát sau, trong đầu Tịch Thiên Dạ đã xuất hiện hàng loạt số liệu cùng tin tức. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thì ra là thế, bí thuật đảo ngược thời gian, hung hồn ám thiên sơn kia cũng khá thông minh. Tịch Thiên Dạ triệt tiêu chúng sinh kim mâu, trong lòng đã có đáp án. Thời gian đảo ngược bí thuật. Loại bí thuật này chính là thủ đoạn của tiên nhân, chúng sinh bình thường không cách nào thi triển được. Cho dù Tịch Thiên Dạ muốn thi triển ra cũng vô cùng khó khăn. Hung hồn ám thiên sơn kia sinh ra từ thi thể của Hải U Hoàng, hẳn là nắm giữ một bộ phận tiên linh lực cùng tiên nhân nguyên hồn của Hải U Hoàng. Bằng không thì cũng không thể nào thi triển ra thời gian đảo ngược bí thuật. Thời gian đảo ngược bí thuật đối với sinh linh bình thường không có tác dụng gì, nhưng đối Hàn Ngọc lại là một lần tạo hóa vô cùng to lớn. Bởi vì Hàn Ngọc không phải sinh linh bình thường, thân thể của nàng chính là thi thể vạn năm tái sinh. Bên trong thân thể Hàn Ngọc ẩn giấu hơn một vạn năm thời gian. Thời gian đảo ngược bí thuật có thể lần nữa kích hoạt ấn ký thời gian vạn năm một lần nữa, kích phát toàn bộ thiên địa nguyên khí trong vòng vạn năm, mà thi thể hấp thu được chuyển hóa thành tu vi của mình. Nói cách khác, tương đương với Hàn Ngọc tu luyện trên vạn năm. Mặc dù thời gian vạn năm qua nàng vẫn luôn là tu vi thánh cảnh, nhưng thời gian dài như vậy, dù cho mỗi ngày chỉ có thể tích lũy một giọt nước, trên vạn năm cũng có thể gộp thành biển cả. Đương nhiên mặc dù đối với Hàn Ngọc mà nói là một trận đại tạo hóa, nhưng điều kiện tiên quyết là không bị khống chế trở thành khôi lỗi. Tình huống hiện tại của Hàn Ngọc rõ ràng không được tốt lắm. Kiếm quang từ trên 9 tầng trời phủ xuống, đỉnh chúng thần sơn không ngừng bị lay động, cổ thần điện ngoài ức vạn dặm cũng là bị liên lụy, từng tầng uy áp đáng sợ ngút trời ép cho mọi người có chút không thở nổi. Nếu như không phải cổ thần điện một lần nữa kích phát ra lực lượng thủ hộ của thượng cổ cấm trận, đoán chừng ngàn tỷ mảnh vỡ kiếm khí kia đã có thể giết chết bất luận người nào bên trong cổ thần điện. Nữ nhân thật là đáng sợ, nàng từ nơi nào xuất hiện? Hà Bách Châu kinh hồn táng đảm nhìn chiến đấu trên đỉnh chúng thần sơn, loại lực lượng kia nàng chưa từng nhìn thấy. Nguyên bản nàng tu thành chí thánh, tự nhận đã thiên hạ vô địch tại chân mộc linh thổ này. Nhưng tất cả sự việc phát sinh sau đó lại lần lượt tàn phá thần kinh của nàng. Sau khi tu thành chí thánh, nàng không chỉ không vô địch, ngược lại còn không ngừng xuất hiện người mạnh hơn nàng. Quá đáng hơn là, Tịch Thiên Dạ thế mà trực tiếp phá hủy thế giới quy tắc, tu thành đế giả chi cảnh. Quên đi, ban đầu liền đủ quá phận. Kết quả hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân, thực lực đáng sợ có thể, so với những đại lão đế cảnh viên mãn bên trong Mộ Thương Đại Lục. Quá điên cuồng, chân mộc linh thổ này vẫn còn là linh thổ nàng nhận biết trước đó sao? Các cường giả bên trong chân mộc linh thổ từng người run lẩy bẩy, trước mặt loại lực lượng kia bọn họ giống như kiến hôi vậy. Cái gì chí tôn vương, nhân gian chí tôn, đều là chê cười. Tịch Thiên Dạ quan sát Hàn Ngọc, lại hơi liếc nhìn trận pháp do 36 huyết giáp, nhân tạo thành đang điên cuồng làm hao mòn lực lượng thánh điện, ý đồ cưỡng ép mở ra thánh điện. Mục tiêu Hàn Ngọc rất rõ ràng, cho dù không giết chết hắn cũng phải ngăn chặn lại. Một khi thánh điện bị chúng sinh huyết hải ăn mòn toàn bộ, hắc thủ sau màn này nói không chừng có biện pháp đánh cắp thế giới thụ chi tâm. Lúc đó muốn lấy lại thế giới thụ chi tâm đoán chừng sẽ không dễ dàng như vậy. Suy nghĩ một chút, cổ tay Tịch Thiên Dạ khẽ đảo, một tôn hỏa lô tản ra khí tức thần bí hiện ra trong lòng bàn tay của hắn. Chính là Huyền Thiên Ly Hỏa Lô. Huyền Thiên Ly Hỏa Lô vừa xuất hiện, Tịch Thiên Dạ liền phóng xuất 32 đoàn phân hồn chính mình ra, toàn bộ chui vào bên trong Huyền Thiên Ly Hỏa Lô. Sau một khắc, từng tầng phong ấn phía trên Huyền Thiên Ly Hỏa Lô bị mở ra. Huyền Thiên Ly Hỏa Lô chính là chí bảo sử dụng vật chất bản nguyên của thế giới luyện chế mà thành, nếu như có thể luyện chế đến đại viên mãn, như vậy cuối cùng có thể so với tiên khí. Lúc trước thời điểm Tịch Thiên Dạ luyện chế thành Huyền Thiên Ly Hỏa Lô cũng là bởi vì không khống chế được lực lượng kinh khủng, như vậy mà ra cố phía trên rất nhiều tầng phong ấn. Hiện tại hắn đã tu thành hóa thần kỳ, linh hồn càng là 32 phân hóa, có thể xưng đăng phong tạo cực. Phong ấn phía trên Huyền Thiên Ly Hỏa Lô tự nhiên có thể mở ra một bộ phận, phóng xuất ra lực lượng càng thêm cường đại. Chỉ thấy từng tầng phong ấn được Tịch Thiên Dạ mở ra, khí tức Huyền Thiên Ly Hỏa Lô cũng tăng vọt như hỏa tiễn. Ngắn ngủi phút chốc, Huyền Thiên Ly Hỏa Lô tựa như là một quả mặt trời chân chính, tựa hồ muốn hòa tan cả tòa chúng thần sơn. Thu 32 đoàn linh hồn ngưng kết thành một tòa đại trận, thôi động Huyền Thiên Ly Hỏa Lô từ trên 9 tầng trời úp ngược xuống. Trong vòng nghìn dặm toàn bộ bị biển lửa bao trùm, sông băng bị hòa tan thành hải dương. Bên trong con ngươi Hàn Ngọc không có bất kỳ cảm xúc gì kia, cuối cùng cũng lóe lên một vệt kinh hãi. Nàng vô ý thức biến thành một đoàn lưu quang, muốn trốn tránh Huyền Thiên Ly Hỏa Lô bao phủ. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ ra tay, há có thể để cho nàng tránh thoát đi, dù cho nàng toàn lực ứng phó thôi động lực lượng thời gian, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ầm ầm. Biển lửa giảm xuống, trực tiếp thu Hàn Ngọc vào bên trong Huyền Thiên Ly Hỏa Lô. Tịch Thiên Dạ đứng bên trên nắp Huyền Thiên Ly Hỏa Lô, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, ánh mắt dường như cũng ảm đạm đi không ít. Thôi động nhất kích Huyền Thiên Ly Hỏa Lô sau khi phá phong tiêu hao thực sự quá lớn, cơ hồ triệt để hút khô hắn. Lực lượng linh hồn 32 phân hóa giống như là biển cả thâm thúy, cũng trong khoảnh khắc thấy đáy. Không có cách nào, Hàn Ngọc quá mạnh. Chỉ có đòn đạt tới cực hạn Tịch Thiên Dạ mới có thể trong khoảnh khắc chấn áp nàng. Huyền Thiên Ly Hỏa Lô chấn động kịch liệt, trong lúc mơ hồ lại có vẻ không chấn áp được Hàn Ngọc. Tịch Thiên Dạ vung tay lên, trực tiếp ném Huyền Thiên Ly Hỏa Lô vào trong phản hướng Tam Thập Tam Thiên Trận Pháp. Sau khi phản hướng Tam Thập Tam Thiên Trận Pháp ngăn chặn U Minh Chi Vân, lại một lần nữa phân hóa thành sức mạnh chấn áp phía trên Huyền Thiên Ly Hỏa Lô. Như thế mới có thể triệt để chấn áp Hàn Ngọc. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, xuất hiện ngay vùng trời thánh điện cổ lão, đánh một chưởng về phía huyết hải kia. Chỉ thấy trong nháy mắt bàn tay của hắn đã tăng lớn gấp trăm vạn lần, dường như có thể chấn áp vạn vật chung quanh. Chúng sinh huyết hải do 49 tên huyết giáp nhân biến thành kia trong khoảnh khắc liền tán loạn thành huyết khí đầy trời, thân ảnh 49 tên huyết giáp nhân từ bên trong phá toái chúng sinh huyết hải bay ngược ra, trên thân thể người nào người nấy đều xuất hiện nhiều vết rách to lớn, ai nấy đều trong bộ dạng hấp hối. Quá mạnh. Hà Bách Châu nghẹn họng nhìn chân chối, Tịch Thiên Dạ không khỏi kinh ngạc. Hắn thật sự là cô nhi tử của mình sao? Dạng này người nếu như trở lại Hà gia, chỉ sợ là muốn lật cả bầu trời. Nàng có vẻ hơi hoài nghi, nếu như Tịch Thiên Dạ tiến thêm một bước thì vị lão tổ của Hà gia kia là chống không lại hắn. Nghĩ đến những chuyện năm đó Hà gia đã gây ra với cô của mình, trong lòng Hà Bách Châu liền không khỏi có chút lo lắng. Người rốt cuộc là ai? Một thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên giữa thiên địa, ngay sau đó tiếng vang ầm ầm không ngừng ngân lên giống như là pháo hoa. 49 tên huyết giáp nhân liên tục tự bạo, hóa thành từng đoàn huyết khí như huyết hải khôn cùng. 49 tòa huyết hải tụ lại, hóa thành một người trung niên áo bào trắng. Trong mắt người trung niên áo bào trắng chứa đầy vẻ thiên hạ ngạo sắc, hắn lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ. Hải U Hoàng. Cố Khinh Yên cùng Hà Bách Châu trông thấy người trung niên áo bào trắng kia liền sững sờ. Tướng mạo người trung niên áo bào trắng kia nếu không phải Hải U Hoàng, thì còn là người phương nào? Mà Hải U Hoàng trốn ở bên trong vạn hồn linh thụ, giờ phút này đã run lẩy bẩy cuộn tròn thân thể không dám ra, dường như sợ người trung niên áo bào trắng bên ngoài kia phát hiện. Ta có thể cảm ứng được trên người của ngươi có tàn hồn của người kia, nhưng ngươi không nên tham dự vào chuyện này, nếu không ngươi sẽ hối hận. Người trung niên áo bào trắng nhàn nhạt nhìn Tịch Thiên Dạ, không có cảm xúc gì, tựa như đang nhìn một người chết. Gặp ta, đoán chừng ngươi cũng sẽ hối hận, hơn nữa lại là rất nhanh. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong hắn cong ngón búng ra một cái, chỗ hư không sau lưng hắn bỗng nhiên chui ra 17 đạo minh hoàng thi văn. 17 đạo minh hoàng thi văn điên cuồng tăng vọt, hóa thành 17 đầu minh cổ thiên long, phong tỏa toàn bộ vùng trời chúng thần sơn. Long ngâm đầy trời, 17 đầu minh cổ thiên long lần lượt đụng vào thân thể người trung niên áo bào trắng, khiến hắn không ngừng va chạm vào hư ảo. Trung niên áo bào trắng không ngăn cản, bởi vì ngăn cản cũng chỉ phí công, hắn chỉ có thể mượn nhờ chút sức mạnh ý thức ngắn ngủi còn sót lại của chúng sinh huyết hải. Thân thể người trung niên áo bào trắng nổ tung, lại lần nữa hóa thành huyết hải vô tận, bị 17 đầu minh cổ thiên long luyện hóa hấp thu. Sau khi minh hoàng luyện thi thuật đột phá tới giai đoạn thứ hai, minh hoàng thi văn cũng triệt để thuế biến, có thể hóa hình làm minh cổ thiên long. Sức mạnh của mỗi một đầu minh cổ thiên long đều có thể so với một tên hóa thần kỳ tu sĩ. 17 đầu minh cổ thiên long đồng thời xuất động thậm chí có thể rời sông lấp biển. 49 tên huyết giáp nhân biến thành chúng sinh huyết hải kinh người. Sau khi 17 đầu minh cổ thiên long triệt để hấp thu luyện hóa, đầu minh cổ thiên long thứ 18 cũng triệt để ngưng tụ thành hình. Toàn bộ kế hoạch của U Minh tộc cũng triệt để bị phá diệt, thế giới thụ chi tâm cùng kính thiên thần bia đều rơi vào tay Tịch Thiên Dạ. Thế giới thụ chính là một gốc linh mộc loại tổ thần, cũng là tổ thần linh thụ duy nhất được tu thành từ xưa đến nay của tinh linh tộc. Cho dù trong toàn bộ lịch sử của Thái Hoang thế giới, tổ thần linh mộc tu thành cũng có thể nói là có vài cái, nhưng trong dòng lịch sử vô tận thì vẫn là tìm không được vài cọng, có thể nói là phượng mao lân giác, vô cùng chân quý. Tinh linh nữ hoàng đại diện cho tinh linh tộc giao thế giới thụ chi tâm cho Tịch Thiên Dạ để báo đáp ơn cứu vớt toàn bộ tinh linh tộc của hắn. Kỳ thật người của tinh linh tộc hiểu rõ, thứ đồ vật như thế giới thụ chi tâm một khi bạo lộ ra thì sẽ tiếp tục để lại mối họa lớn cho tinh linh tộc. Tinh linh tộc suýt nữa cũng vì như vậy mà bị diệt tộc, bọn hắn không muốn lại một lần nữa gặp phải tình cảnh như vậy. Giao thế giới thụ chi tâm cho Tịch Thiên Dạ, vị tiên tổ đại nhân của U Minh tộc kia lại nghĩ cách đạt được thế giới thụ chi tâm, muốn như vậy thì chỉ có thể đi tìm Tịch Thiên Dạ. Nhìn khắp thiên hạ, nếu như nói ai có thể nắm giữ được thế giới thụ chi tâm, thì cũng chỉ có Tịch Thiên Dạ. Trên cổ thần điện, tinh linh nữ hoàng đã bàn giao xong mọi chuyện, tính mạng của nàng cũng không còn nhiều. Sau trận chiến kia sinh mệnh của nàng cũng đã tiêu hao đi nhiều. Người qua đây, Tịch Thiên Dạ nhìn tinh linh nữ hoàng một cái, thản nhiên nói. Nói xong trực tiếp từ phía sau một tòa thiền điện trên cổ thần điện đi đến. Tinh linh nữ hoàng đang bàn giao mọi công việc cho đại tế ti, thấy Tịch Thiên Dạ gọi, nàng cũng không suy nghĩ nhiều liền đi theo. Hiện tại trên chúng thần, sơn hầu như không người nào dám chống lại mệnh lệnh của Tịch Thiên Dạ. Trong thiên điện, Tịch Thiên Dạ tìm một gian phòng tương đối tư mật rồi đi vào trước. Tinh linh nữ hoàng đi theo sau lưng Tịch Thiên Dạ, vẻ mặt có chút quái dị. Có ý gì? Dẫn nàng đến một gian phòng tư mật như thế làm gì? Theo bản năng nàng nắm thật chặt lấy quần áo của mình, làm nữ hoàng của tinh linh tộc, nàng đương nhiên hiểu rõ trên đời này cuối cùng có bao nhiêu người muốn chiếm hữu nàng, chẳng qua cũng chỉ vì sắc đẹp, nam nhân trên đời này dường như đều chỉ có một loại tham lam muốn giữ lấy. Là tinh linh tộc nữ hoàng đã từng có một nhiệm kỳ vô ý rơi vào bẫy dập, bị một vị ma nhân bắt lấy, lãng phí sự trong sạch. Lúc đó chuyện ma nhân đó sẽ đem chuyện này tuyên dương cho cả thiên hạ cùng biết. Mặc dù sau đó tinh linh tộc có bắt lấy ma nhân kia rồi chém đầu hắn, lại băm thành muôn mảnh thì chuyện kia cũng đã xong rồi, người trong thiên hạ cũng sẽ đàm luận trong âm thầm. Tinh linh nữ hoàng thở sâu, cuối cùng không dám cự tuyệt ý tứ của Tịch Thiên Dạ, thận trọng đạp vào giữa phòng. Bây giờ cả thiên hạ có ai dám cự tuyệt ý tứ của Tịch Thiên Dạ đâu? Nàng hết sức xoắn suýt, không biết Tịch Thiên Dạ làm ra chuyện quá đáng gì, nàng đến cùng cũng muốn liều mạng chống cự, hay là trực tiếp thuận theo hắn? Liều mạng chống cự dường như cũng không có ý nghĩa, thậm chí có thể đem đến tai họa cho tinh linh tộc. Vẻ mặt tinh linh nữ hoàng dị dạng, nơm nớp lo sợ nhìn qua Tịch Thiên Dạ, đường nét trên khuôn mặt hắn hết sức thanh tú đẹp mắt, ít ra tướng mạo Tịch Thiên Dạ tuấn tú gấp mấy vạn lần những vị ma nhân ngoài kia. Tịch đại nhân, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Ta sống không được mấy ngày. Ngươi, tinh linh nữ hoàng đến nói chuyện cũng lắp bắp, nội tâm khẩn trương tới cực điểm, nhưng cũng không chán ghét tới cực điểm, chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân bản thân nàng cũng sắp phải chết sao? Yên tâm đi, ngươi không chết được, ta có thể cứu sống ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn dẫn tinh linh nữ hoàng tới đây, chính là vì cứu nàng. Tinh linh nữ hoàng giao thế giới thụ chi tâm cho hắn, hắn có qua có lại cứu nàng một mạng cũng chưa chắc là không thể. Cứu ta. Tinh linh nữ hoàng rõ ràng không nghĩ tới sẽ có được câu trả lời như vậy. Nàng như nằm mộng, thọ nguyên mình đã hao hết còn có thể cứu sống sao? Tịch đại nhân, thương thế của ta không có khả năng trị được. Tinh linh nữ hoàng cười khổ nói, vì thôi động linh hoàng nhất kích, nàng cơ hồ đã hao tổn tất cả của mình bao gồm thọ nguyên cùng bản nguyên linh hồn. Ngoại thương hoàn toàn chính xác có thể chữa trị lại lần nữa, nhưng tuổi thọ cùng linh hồn bản nguyên bị trọng thương, vậy liền không có bất kỳ hy vọng cứu sống nào. Chớ nói nàng, cho dù là tổ thần cao cao tại thượng cũng sẽ chết. Tuổi thọ tổ thần cũng không phải vô cùng vô tận, cũng sẽ có ngày thọ nguyên hao hết mà chết già. Tịch đại nhân, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng ta thật không cứu sống nổi. Tình huống của ta chính ta cũng rõ ràng, chẳng qua là hy vọng sau khi ta chết, ngươi có thể giúp tinh linh tộc một tay. Bắt đầu thời kỳ thượng cổ tinh linh tộc chúng ta đã tao ngộ đại tai nạn, có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ quá khó khăn. Trước khi chết ta sẽ hạ một phong hoàng chỉ phong ngài làm linh hoàng tinh linh tộc, địa vị cao hơn tinh linh nữ hoàng, quyền lợi ngang với tinh linh nữ hoàng. Chỉ hy vọng linh hoàng đại nhân có thể xem trên tinh linh tộc còn có chút tác dụng, không nên tùy tiện vứt bỏ chúng ta. Tinh linh nữ hoàng điềm đạm nói. Kỳ thật trong lòng nàng cũng hơi cảm động không nói nên lời, dù sao ở thời điểm này còn muốn cứu nàng, nhưng không có ý nghĩa, nàng không thể cứu sống được, cho dù Lạp Mỗ tổ thần tinh linh tộc bọn họ trùng sinh cũng không thể. Tịch Thiên Dạ không biểu lộ gì, hắn vung tay lên, một cỗ lực lượng cuốn tinh linh nữ hoàng lên giường. Tinh linh nữ hoàng không kịp chuẩn bị đã bị nén lên giường, nàng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, trái tim như nai con đi loạn. Giờ phút này quản chi nàng là nữ hoàng tinh linh, tộc cao cao tại thượng cũng bị ném lên giường. Một đôi tay đã vô ý thức ôm chặt chính mình, cuộn rút thành một đoàn dấu trong chăn. Chẳng lẽ hắn nói cứu ta chẳng qua chỉ là ngụy trang, mục đích chủ yếu của hắn vẫn là muốn chiếm hữu ta sao? Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tinh linh nữ hoàng nơm nớp lo sợ, giờ này khắc này nói không ra lời cảm thụ của mình. Tịch Thiên Dạ ôm cánh tay, mặt không thay đổi nhìn tinh linh nữ hoàng đang làm trò. Từ sau khi chúng sinh kim mâu thuế biến hai lần, năng lực cảm giác của hắn đã vượt qua trước kia. Tại thời điểm tinh linh nữ hoàng đi theo sau lưng của hắn tiến gian phòng, hắn đã phát hiện tư tưởng tinh linh nữ hoàng có chút không đúng. Nhưng hắn cũng không nói rõ lý do gì, có đôi khi càng giải thích lại càng rắc rối, hắn trực tiếp xử lý sự tình xong xuôi là được. Lúc trước thần ngọc thiên nữ đã được luyện chế thành khôi lỗi trên vạn năm hắn, cũng có thể cứu sống. Đừng nói tinh linh nữ hoàng vẻn vẹn chẳng qua là thọ nguyên hao hết, bản chất linh hồn sắp tán loạn. Mặc dù lúc trước tu vi thần ngọc thiên nữ rất thấp, tương đối dễ dàng, phục sinh người tu vi càng cao độ khó cũng càng cao. Nhưng không phải tinh linh nữ hoàng còn chưa chết sao, huống chi trong tay hắn có thế giới thụ chi tâm. Mượn nhờ thế giới thụ chi tâm cứu sống tinh linh, nữ hoàng là chuyện dễ như trở bàn tay. Bằng không thì hắn cũng sẽ không lãng phí công phu này. Tịch đại nhân, ngươi, hy vọng ngươi có thể bảo hộ tinh linh tộc ta. Ta tất cả nghe theo ngươi. Tinh linh nữ hoàng đã triệt để từ bỏ chống lại, trước mặt Tịch Thiên Dạ chống cự có ý nghĩa gì đâu. Huống chi mặc dù U Minh tộc rút đi, nhưng mối nguy tinh linh tộc lại chưa triệt để giải trừ. Dù sao U Minh tộc khẳng định sẽ quay đầu trở lại, hung ma kinh khủng trên ám thiên sơn kia, nếu nói toàn bộ thiên hạ ai có thể ngăn chặn hắn, sợ là cũng chỉ có Tịch Thiên Dạ mới có thể làm. Nàng hy sinh chính mình để lấy lòng Tịch Thiên Dạ, chỉ hy vọng thời khắc mấu chốt hắn có thể xem, trên điểm này sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngươi khoanh chân cho ta, không cần nhớ quá nhiều. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn triệu hoán hàn phách cực quang cháo ra, định trụ thời gian pháp tắc trong phòng. Lại tiếp tục kéo dài, chỉ sợ tinh linh nữ hoàng sẽ chết thật. Khi đó hắn muốn phục sinh tinh linh nữ hoàng, độ khó sẽ gia tăng gấp trăm lần. Từ trong phòng ra ngoài, Tịch Thiên Dạ vẫn không có biểu tình gì. Tinh linh nữ hoàng theo sát sau lưng Tịch Thiên Dạ, cúi thấp đầu, trên mặt không có vẻ tái nhợt trước đó, chỉ có từng tia hồng nhuận phơn phớt. Dấu hiệu sinh mệnh thể đã triệt để ổn định, nhìn không ra nàng là một bệnh nhân. Nhưng giờ này khắc này, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tinh linh nữ hoàng lại muốn tìm cái lỗ để chui vào, cũng không dám tiếp tục nhìn Tịch Thiên Dạ. Quá mất mặt. Nàng chưa bao giờ nghĩ, chính mình sẽ có một ngày mất mặt như thế. Nguyên bản trước đó nàng sắp phải chết nên cũng không suy nghĩ gì quá nhiều, dù sao người chết đèn tắt, không cần suy nghĩ nhiều quá. Nhưng vấn đề là, Tịch Thiên Dạ thật sự cứu nàng sống lại. Nhớ tới phản ứng cùng điệu bộ trước đó của mình trước mặt Tịch Thiên Dạ, khuôn mặt của nàng liền nóng rát. Cảm giác vui sướng khi được cứu sống bị loại ngượng ngùng này hòa tan đi rất nhiều. Hiện tại nàng có một loại xúc động muốn chết, về sau trước mặt Tịch Thiên Dạ làm sao có thể ngẩng đầu lên. Nữ hoàng bệ hạ, ngài. Trông thấy tinh linh nữ hoàng cùng Tịch Thiên Dạ từ trong thiên điện ra ngoài, đại tế ti bước nhanh lên, quan tâm hỏi. Trước đó bỗng nhiên Tịch Thiên Dạ đưa nữ hoàng vào trong phòng, trong lòng hắn cũng có chút lo lắng. Nhưng thời khắc sinh tử tồn vong của tinh linh tộc, cuối cùng hắn cũng không nói gì thêm. Nữ hoàng. Vì tinh linh tộc trả giá nhiều lắm. Đại tế ti gạt lệ trong lòng, thê thê thảm thảm. Chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới, nữ hoàng cùng Tịch Thiên Dạ nhanh như vậy đã ra. Nhanh như vậy sao? Đại tế ti, Tịch đại nhân vừa mới thi triển thủ đoạn, nghịch thiên cứu ta, chuyện nữ hoàng kế vị tạm thời gác lại, sau này hãy nói. Trở lại phòng khách, tinh linh nữ hoàng thi triển tu vi áp chế xấu hổ trong lòng, trở lại hình ảnh uy nghiêm thanh lãnh. Cái gì? Thật sao? Mắt đại tế ti trợn tròn. Không thể tin được, thân thể bởi vì quá kích động mà không ngừng run rẩy. Các trưởng lão tinh linh tộc khác cũng là từng người vô cùng kích động, phảng phất trong nội tâm âm trầm bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng. chính vào thời điểm nguy nan của tinh linh tộc, nếu như tinh linh nữ hoàng rời khỏi nhân gian, đối toàn bộ tộc mà nói là đả kích lớn lao. Bản hoàng ít nhất còn có thể sống 1000 năm. Tinh linh nữ hoàng nhìn Tịch Thiên Dạ thật sâu, hết thảy vừa mới phát sinh trong phòng, hiện tại nàng cũng cảm giác có chút mộng ảo cùng không chân thực. Trên thế giới thật có người không gì không làm được sao? Ta cần bế quan trên đỉnh Chúng Thần Sơn một quãng thời gian, nếu như xuất hiện tình huống gì, ngươi có thể bóp nát tấm bùa này, đến lúc đó ta liền có thể cảm ứng được. Tịch Thiên Dạ tay lấy ra phù chú đặt ở trong tinh linh nữ hoàng, giao phó xong liền bước ra một bước tan biến ở trong đại điện. Tinh linh nữ hoàng cẩn thận từng ly từng tí cất phù chú thật kỹ, tựa như tại đối đãi một tấm bảo mệnh phù. Nữ hoàng bệ hạ, ngài cùng Tịch đại nhân. Đại tế Ti nói đến đây hắn hạ thấp giọng hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ kỳ quái. Kỳ thật lời nói trong lòng, thời điểm tinh linh tộc nguy cơ sớm tối như thế, nếu như nữ hoàng bọn hắn có thể phát sinh chút gì đó cùng Tịch đại nhân, đại tế Ti không chỉ không phản đối, ngược lại hết sức hy vọng như thế. Mặc dù có chút giống như đang cố ý bán nữ hoàng. Nhưng Tịch đại nhân phong lưu phóng khoáng, tuấn tú lịch sự, hoàn toàn xứng với nữ hoàng bọn hắn. Mặc dù trong lịch sử tinh linh tộc thì nữ hoàng gả ra không có bao nhiêu vị, dù sao nữ hoàng phải gìn giữ hình ảnh thần thánh thánh khiết, không thể xâm phạm. Nhưng thời kỳ đặc thù cũng nên xử lý đặc thù nha. Đỉnh Chúng Thần Sơn, nơi này thuộc về cấm khu, cho dù là tinh linh nữ hoàng cũng không thể bước vào. Tịch Thiên Dạ chuẩn bị bế quan tu luyện bên trong, tái tạo kim thân. Thân thể thuộc về chính hắn, cuối cùng đã chuẩn bị tu luyện trở về một lần nữa. Ngũ hành thần thạch đều là tinh hoa ngũ hành của Thái Hoang thế giới, từ khi khai thiên tích địa đã thai nghén ra, toàn bộ thế giới không có bao nhiêu. Tịch Thiên Dạ có thể tập hợp đủ 5 khối đã tương đối khó. Cũng là bên trong tinh linh tộc tổ giới, trùng hợp rằng thần khí chí cao tinh linh tộc nguyên tố thần trượng bị phá toái. Bằng không thì thiên địa mịt mờ, muốn tập hợp đủ 5 khối thần thạch thuộc tính khác nhau, bằng vào tu vi hiện tại của hắn khó như lên trời. Nếu không hắn chỉ có thể sử dụng ngũ hành bảo vật kém một bậc, để tái tạo thân thể. Sau khi U Minh tộc binh bại, U Minh Chi Vân bị trận pháp phản hướng tam thập tam thiên kiểm chế lại, tự nhiên không có cách nào để mang đi. Tịch Thiên Dạ luyện hóa U Minh Chi Vân, phối hợp cùng phản hướng tam thập tam thiên, ngăn cách một khu vực lớn. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi trên đám mây, toàn bộ 32 linh hồn phân hóa xuất khiếu, thân thể thuộc về Nhiếp Nhân Hùng bị ý thức Tịch Thiên Dạ điều khiển tiến đến trận nhãn, vị trí duy trì 2 tòa đại trận. Tại thời điểm hắn tái tạo thân thể, chính là thời kỳ vô cùng mấu chốt, tuyệt đối không thể bị quấy rầy, bằng không có khả năng phí công nhọc sức. Nguyên bản Tịch Thiên Dạ nghĩ ngũ hành thần thạch kia luyện chế thân thể còn có chút khó khăn, xác suất thất bại tương đối cao. Nhưng bây giờ, có Huyền Thiên Ly Hỏa Lô ẩn chứa thế giới bản nguyên chi hỏa, có thế giới thụ chi tâm, có vạn hồn linh thụ cùng 33 linh hồn phân hóa, có thể nói là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, xác suất thành công đã có 9 thành. Thời gian như nước chảy, trong chớp mắt đã là 1 năm. Thời gian 1 năm, bên trên đại lục phát sinh biến hóa rất lớn. 1 năm này, toàn bộ U Minh tộc xâm lấn Chúng Thần Sơn bị tiêu diệt, cường giả U Minh tộc nhảy ra ngoài lác đác không có mấy, cơ hồ toàn quân bị diệt. 1 năm này bên trên đại lục U Minh tộc xâm lược cũng bị ức chế lại, do tinh linh tộc dẫn đầu, tập hợp toàn bộ chủng tộc trên đại lục lại một chỗ, thành lập diệt ma liên minh, đoàn kết lực lượng toàn bộ thế giới chống lại U Minh tộc. Đáng nhắc tới chính là nhân tộc cũng gia nhập diệt ma liên minh, mà không còn là chủng tộc nhị lưu, trực tiếp bước vào hàng ngũ chủng tộc tối cường, thậm chí rất gần với tinh linh tộc, bởi vì Thạch Vũ công khai thân phận của mình, trở thành tân nhiệm viện trưởng Thiên Nam Viện. Mà Cố Khinh Yên chính là tu sĩ Thiên Bảo Thánh Thành, mặc dù là người vực ngoại, nhưng cũng là thân phận nhân tộc. Trên lập trường cũng đứng bên phía nhân tộc. Mặc dù toàn thể lực lượng nhân tộc không bằng những đại chủng tộc kia, nhưng lực lượng thượng tầng lại xa hoa cực điểm, cho dù là tinh linh tộc cũng kiêng dè không thôi. Hơn nữa còn là dưới tình huống không cân. Nhắc đến Tịch Thiên Dạ, nội bộ nhân tộc dưới sự dẫn đầu của Thạch Vũ cùng Cố Khinh Yên một lần nữa được chỉnh đốn lại. Cửu đại hoàng bộ, Trụ Sơn hoàng tộc trực tiếp bị diệt, tội lỗi chủ yếu không phải bởi vì đắc tội Tịch Thiên Dạ, mà bởi vì Trụ Sơn hoàng bộ hợp tác cùng Thiên Dạ thần điện, bị gắn mác cho săn U Minh tộc. Đương nhiên, chi tiết như thế nào thì không nói được rồi. Tóm lại đây đều là Cố Khinh Yên một mình ôm lấy mọi việc, nàng nói cái gì dĩ nhiên chính là cái đó. Nhân tộc nguyên bản có cửu đại hoàng bộ, các thị tộc lớn toàn bộ bị thủ tiêu. Ban đầu thực lực tổng hợp nhân tộc nhỏ yếu, còn chia làm nhiều bộ tộc như vậy, còn tranh đấu nội bộ tự nhiên không ổn. Cũng là do Cố Khinh Yên ra mặt, Thạch Vũ hiệp trợ, đem tất cả lực lượng nhân tộc gộp lại một chỗ, tổ kiến thành một quốc gia thống nhất hoàn chỉnh. Danh hiệu Chân Mộc Quốc, hoàng đế đời thứ nhất do Nguyên Yên Nhạc Hoàng bộ hoàng đế Tô Lăng Hạo đảm nhiệm, Thiên Nam Viện làm quốc giáo, có thể thủ tiêu hoàng quyền, giám thị quyền lực quốc gia. Kỳ thật chân mộc linh thổ cho tới nay đều là thuyết pháp của Nam Man Đại Lục. Sinh linh thế giới này, bản thân cũng không có khái niệm chân mộc linh thổ. Thậm chí trong mắt tuyệt đại bộ phận sinh linh, thế giới của bọn hắn chính là duy nhất, cũng không biết bên ngoài còn có thiên ngoại thế giới càng lớn hơn. Cho nên danh hiệu quốc gia lấy Chân Mộc Quốc cũng là chuẩn xác. Không hề nghi ngờ, từ nay về sau, Chân Mộc Quốc sẽ rơi vào tay Thiên Bảo Cung, cũng là nguyên nhân Cố Khinh Yên hao tâm tổn trí chỉnh hợp tất cả bộ tộc nhân tộc. Đỉnh Chúng Thần Sơn lúc này mây đen tế nhật, sấm chớp đùng đùng. Bên trong biển mây xa vời mênh mông vô tận, một thiếu niên từ bên trong đi ra, áo trắng bồng bềnh giống như thần tiên. Không còn là tướng mạo nhiếp nhân hùng, mà là tướng mạo vốn có của Tịch Thiên Dạ. Hắn, cuối cùng đã trở về. Đã từng là Thiên Dạ Tiên Đế, kỳ thật giống nhau như đúc với tướng mạo Tịch Thiên Dạ ở kiếp này không thể không nói. Vạn vật thế gian đều có nhân quả, chúng sinh đều sẽ bị ảnh hưởng, cho dù là tiên đế cũng không ngoại lệ. Ầm ầm, tiếng sấm trên cửu thiên rền không ngừng, một cổ khí tức áp lực đến cực điểm ép trên đỉnh đầu, tựa hồ muốn áp sập chúng thần sơn. Tịch Thiên Dạ ngắm nhìn trời xanh, hắn biết lôi kiếp thuộc về hắn sắp buông xuống. Sau khi tái tạo thân thể, tu vi của hắn đã là đại viên mãn, đã thời điểm giới hạn đột phá hóa thần kỳ. Bất quá giờ khắc này, đột phá hóa thần lại khác biệt hoàn toàn với lúc trước đột phá minh hoàng luyện thi thuật. Bởi vì hiện tại hắn muốn đột phá chính là hỗn độn hóa thần, là thiên kiếp chuyên thuộc về nguyên hồn tiên đế cùng hỗn độn nguyên anh. Tịch Thiên Dạ ngồi xếp bằng nhìn trời xanh, toàn bộ 32 phân hồn đều trong người, mảy may cũng không tiết ra ngoài. Thậm chí hắn còn thi triển man thiên quá hải bí thuật để bao phủ lại, tránh bị hỗn độn thiên đạo nhìn đến. Tiên đế nguyên hồn của hắn mang theo hỗn độn nguyên anh đi ra ngoài, trực tiếp lóe lên đụng vào cửu tiêu. Nháy mắt sau đó đã xé rách hàng rào thế giới chân mộc linh thổ, xông ra thế giới bên ngoài, chui vào trong hư không tối tăm hỗn độn. Hỗn độn chi kiếp chỉ có tiên đế, nguyên hồn cùng hỗn độn nguyên anh mới có thể đi vượt kiếp. Những vật khác nhiễm phải một tia hỗn độn lực lượng đều sẽ biến thành tro bụi. Bao quát cả thân thể hắn vừa mới ngưng tụ ra, nhìn như vô cùng cường đại, cùng thần du thái hư tu luyện ra được 32 phân hồn. 3 ngày sau, một đoàn hỗn độn ánh sáng nhạt từ trong hư không hỗn độn trở về, lóe lên liền chui vào bên trong thân thể Tịch Thiên Dạ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ cùng lúc đó, thân thể Tịch Thiên Dạ phát sinh thuế biến. Từ nguyên anh kỳ thành công bước vào hóa thần kỳ, mà lần này đột phá vô thanh vô tức, cho dù quy tắc chân mộc linh thổ cũng không có cách phát hiện, lực lượng thái hoang giới chủ lưu tại chân mộc linh thổ dù một điểm phản ứng cũng không có. Trong thức hải Tịch Thiên Dạ, hỗn độn nguyên anh triệt để phong ấn chính mình, không có bất kỳ khí tức hỗn độn nào tiết ra ngoài. Bằng không thì ngũ hành linh thể của Tịch Thiên Dạ có mạnh hơn, dần dần cũng sẽ bị mục nát đi. Sau khi bản thân hỗn độn nguyên anh phong ấn tan biến, trong thức hải liên tục có vầng sáng chớp động, lần nữa xuất hiện một tôn nguyên anh, chính là đệ nhị nguyên anh Tịch Thiên Dạ tu luyện ra được. Đệ nhị nguyên anh cùng nguyên anh hóa thần kỳ bình thường không hề có sự khác biệt. Đệ nhị nguyên anh tiếp quản thân thể chính là tu tiên giả tương đối bình thường, sẽ không tạo thành tổn hại đối thân thể. Chuyến đi chân mộc linh thổ quả nhiên không khiến ta thất vọng, cũng phải đi giải quyết vấn đề ám thiên sơn rồi. Tịch Thiên Dạ đứng trên mây giữa bầu trời, hắn chắp tay sau lưng, tầm mắt nhìn về phương hướng cực bắc U Minh Hải. Một nữ tử đi ra từ bên trong biển mây, da thịt như ngọc, cả người giống như một tôn tượng làm từ ngọc thạch. Chính là thần ngọc thiên nữ Hàn Ngọc, sau khi Tịch Thiên Dạ đột phá hóa thần về sau liền phóng thích nàng. Chủ nhân. Hàn Ngọc cung kính hành lễ. Trước đó nàng bị vị kia trên ám thiên sơn khống chế, giờ phút này đã khôi phục tỉnh táo. Người biết ám thiên sơn ở đâu không? Tịch Thiên Dạ hỏi. Biết, kỳ thật ám thiên sơn không phải bên trong đại thế giới này, mà trong một không gian thứ nguyên, chỉ có một con đường duy nhất đi tới ám thiên sơn, bị U Minh khống chế. Hàn Ngọc gật đầu nói. Lúc trước thời điểm buông xuống chân mộc linh thổ, vận khí của nàng không tốt, trực tiếp đáp xuống lãnh địa của U Minh tộc. Nguyên bản bằng năng lực của nàng, trong lãnh địa U Minh tộc, ít nhất tự vệ sinh tồn không có vấn đề gì. Nhưng không biết tại sao, hành tung của nàng bị vị kia biết. Người kia phát động toàn bộ lực lượng U Minh tộc tới bắt nàng, nàng còn chưa chạy tới cực bắc Minh Hải đã bị một tên chí tôn, vương U Minh tộc bắt lấy. U Minh tộc đưa nàng vào ám thiên sơn, nàng nhìn thấy bên trong ám thiên sơn có một thi thể vô cùng khổng lồ, giống như một đại lục vậy. Nàng muốn nhìn rõ đến cùng thi thể kia có bộ dáng gì, nhưng còn chưa thấy được rõ ràng. Ý thức của nàng đã mơ hồ, triệt để mất đi tri giác. Đằng sau xảy ra chuyện gì nàng cũng không biết nữa. Thời điểm lần nữa tỉnh lại, nàng đã ở bên trong huyền thiên ly hỏa lô của Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu, thản nhiên nói, ngươi bị vị kia trên ám thiên sơn khống chế thành khôi lỗi, thi triển thời gian bí thuật để cao tu vi của ngươi. Đối với ngươi mà nói có rất nhiều chỗ tốt, ít nhất trên cấp độ thánh cảnh, nội tình của ngươi không ai bằng, cho dù trí thánh cũng không sánh bằng. Nhưng cũng có chỗ xấu. Mạng của ngươi tại thời đại vạn năm trước kia không thuộc về hiện tại, vốn dĩ ta đã giúp ngươi ẩn giấu, thiên đạo thái hoang sẽ không thể phát hiện. Nhưng bây giờ mạng của ngươi đã bị triệt để lộ ra ngoài, ta tại bên trong Nam Man Đại Lục sẽ không có chuyện gì, nhưng một khi trở lại Thái Hoang thế giới chân chính thì thiên đạo liền coi người là dị số, sẽ hạ thiên kiếp xuống để gạt bỏ ngươi. Hàn Ngọc nghe vậy khẽ gật đầu, nàng hiểu rõ chính mình còn tồn tại chính là vi phạm với quy luật thế giới. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, thiên kiếp mặc dù đáng sợ nhưng nếu ngươi có thể vượt qua thiên kiếp, chẳng những không có bất luận chỗ xấu gì, ngược lại còn có chỗ tốt cực lớn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, tu sĩ Thái Hoang thế giới, sau khi thành thần mới có thể vượt kiếp. Từ thánh cảnh đã bắt đầu vượt kiếp, đây là tình huống vô cùng hiếm thấy. Tu sĩ thánh cảnh hoặc là đế cảnh bình thường, đụng phải thiên kiếp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, nếu như có thể lần lượt vượt qua thiên kiếp, sau khi thành thần sẽ là bách kiếp thần linh, thực lực vô cùng đáng sợ. Cho nên thường nói kiếp nạn cũng là kỳ ngộ. Cực Bắc Minh Hải, phần cuối Cực Bắc truyền thuyết chiến tranh thần linh năm đó có 5 vị tổ thần U Minh, tộc chết ở đây, hóa thành Minh Hải. Âm khí Minh Hải cực nặng, năm đó Thái Hoang giới chủ trọng thương cũng không có cách nào hóa giải triệt để, cho nên mới tiếp tục để U Minh tộc có đất đai sinh sống phồn diễn. Tịch Thiên Dạ hóa thành một đoàn kim quang xuyên qua Minh Hải. Hàn Ngọc theo sát phía sau áo trắng bồng bềnh, chân dẫm lên một thanh ngọc kiếm, chính là đại tổ chi khí Ngọc Lưu Tổ Kiếm. Hai người cứ như vậy cực kỳ phách lối bay lượn bên trên Minh Hải, không có chút ý tứ nào che giấu tung tích. Nhưng phàm là cường giả U Minh tộc hoặc là minh thú bên trong Minh Hải, chạy ra ngăn cản, còn chưa tới phạm vi ngàn trượng gần hai người, đã bị kiếm khí vô hình xé rách thành máu thịt đầy trời. Tôn thượng, Tịch Thiên Dạ mang theo tiên sứ đại nhân xông vào Minh Hải, làm sao bây giờ? Một tên ma tướng U Minh tộc quỳ gối trước mặt thất thủ Ma Kiêu, trong mắt không che giấu nổi sự hoảng sợ. Mặc dù chỉ có hai người, nhưng trong mắt U Minh tộc lại không khác nào lực lượng vô địch, cho dù nhiều người hơn nữa cũng không có cách nào ngăn cản. Chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ muốn diệt tuyệt tộc ta? Thật là lòng dạ độc ác. Sắc mặt thất thủ Ma Kiêu vô cùng khó coi, trong mắt cũng càng có sự kinh khủng. Một trận chiến trên chúng thần sơn, hắn là một thủ lĩnh duy nhất còn sống sót trở về U Minh tộc. U Thiên Kinh, Thiên Dạ Điện Chủ, Huyết Minh Cung Chủ toàn bộ đều chết trận. Toàn bộ cường giả đỉnh cao U Minh tộc chỉ còn lại một mình hắn. Bằng vào hắn muốn chống đỡ toàn bộ U Minh tộc căn bản là không có khả năng, sợ là một kiếm tiện tay của Tịch Thiên Dạ hắn cũng đỡ không nổi. Từ bỏ tổ địa, từ bỏ ma cung, toàn bộ chui vào chỗ sâu trong U Minh Hải, ta cũng không tin trong Minh Hải, mịt mờ này Tịch Thiên Dạ kia còn có thể giết chết toàn bộ chúng ta. Thất thủ Ma Kiêu hung hăng nói. Nói xong hắn cũng mặc kệ những người khác, hóa thành một đoàn khói đen chạy. Thất thủ Ma Kiêu giả nhất bên trong tứ đại chí cường giả của U Minh tộc, do sống lâu nhất. Ba người khác đều đã chết, hắn lại vẫn chưa chết không phải là không có đạo lý. Ít nhất, về mặt cẩn thận, hắn làm tốt hơn tất cả, cũng sợ chết hơn tất cả những người khác. Hắn không trốn vào chỗ sâu Minh Hải, bởi vì hắn tự nhận là Tịch Thiên Dạ tới Cực Bắc Minh Hải, khẳng định sẽ coi hắn là thành mục tiêu trọng điểm. Mặc kệ trốn chỗ nào trong Minh Hải, hắn đều cảm thấy không an toàn. Địa phương duy nhất có thể làm cho hắn cảm thấy an toàn chỉ có một chỗ, chính là Ám Thiên Sơn. Hừ, bản tọa ẩn núp tại Ám Thiên Sơn, ngươi dám tới giết ta sao? Trong lòng thất thủ Ma Kiêu cười lạnh, hắn dùng danh nghĩa hồi báo tình hình chiến đấu U Minh, tộc tại Ám Thiên Sơn lẩn tránh mấy ngày, cũng không quá phận a. Có tiên tổ đại nhân ở đây, Tịch Thiên Dạ kia dám đến. Nhưng mà thất thủ Ma Kiêu nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn vừa mới xuyên qua lối đi thứ nguyên, còn chưa kịp leo lên Ám Thiên Sơn. Sau lưng một cỗ khí tức đáng sợ chậm rãi xuất hiện. Cái gì? Thất thủ Ma Kiêu quay đầu, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía lối vào thứ nguyên. Nơi đó có hai đoàn hào quang chậm rãi sáng lên, một kim quang một bạch quang. Trong lúc mơ hồ có thể trông thấy hai bóng người, sau khi triệt để xuyên qua lối đi thứ nguyên, cuối cùng đã hiện ra. Chính là Tịch Thiên Dạ cùng Hàn Ngọc. Làm sao có thể? Làm sao các ngươi dám tới Ám Thiên Sơn? Làm sao các ngươi dám a? Thân thể thất thủ Ma Kiêu điên cuồng run rẩy, trong mắt có kinh khủng khôn cùng. Hắn chết chắc, lúc này hắn thật sự chạy không thoát. Chỉ có chính diện đứng trước mặt Tịch Thiên Dạ, hắn mới đủ khắc sâu cảm nhận được cái gì là sợ hãi tử vong. Trong lòng hắn tràn đầy hối hận, vì sao lại không xuất phát sớm một chút, vì sao động tác không nhanh một chút. Nếu như có thể trước một bước tiến vào Ám Thiên Sơn, có tiên tổ đại nhân ở đây, hắn tất nhiên không phải sợ cái gì. Nhưng bây giờ bị ngăn bên ngoài Ám Thiên Sơn. Tâm hắn lạnh rồi. Hắn biết rõ, mặc dù tiên tổ đại nhân mạnh mẽ khôn cùng, nhưng lại không thể ra khỏi Ám Thiên Sơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một mảnh khu vực rất lớn bên ngoài Ám Thiên Sơn đều là nơi vô chủ, thậm chí, qua ức vạn năm sinh sôi có không ít thôn xóm cùng bộ tộc bình thường sinh hoạt. Thôn trang của Thạch Vũ cùng Thiên Dạ Điện Chủ, năm đó chính là chân núi bên ngoài Ám Thiên Sơn. Bị ngăn cản bên ngoài Ám Thiên Sơn. Thất thủ Ma Kiêu đã cảm giác mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay tại thời điểm thất thủ ma kiêu mất hết can đảm, chuẩn bị chờ chết, Tịch Thiên Dạ cùng Hàn Ngọc cũng không liếc hắn lấy một cái, trực tiếp bay qua hắn, hướng về chỗ sâu trong Ám Thiên Sơn. Tình huống này là như thế nào? Thất thủ ma kiêu hơi ngây người. Tịch Thiên Dạ xuất hiện ở đây chẳng lẽ không phải vì chặn giết hắn sao? Dù sao hắn cũng là thống lĩnh hiện nay của U Minh tộc, vậy mà bị xem nhẹ. Thất thủ ma kiêu nhìn về phía chỗ sâu trong Ám Thiên Sơn, bỗng nhiên ý thức được cái gì, trái tim kịch liệt co rút. Tịch Thiên Dạ hắn điên rồi sao? Chỗ sâu trong Ám Thiên Sơn chính là địa bàn của Tiên Tổ đại nhân, Tịch Thiên Dạ chạy đến đó không phải là chịu chết sao? Chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ tự nhận là có lực lượng đối kháng Tiên Tổ đại nhân? Sắc mặt thất thủ ma kiêu cứng đờ, cho rằng Tịch Thiên Dạ không phải điên thì chính là đồ đần độn. Tịch Thiên Dạ bay một khoảng đoạn, bỗng nhiên ngừng trước một tòa sơn phong, đáp xuống trước một hang động. Trong động quật trấn áp một người trung niên quần áo lam lũ, tướng mạo công chính, rõ ràng lúc tuổi còn trẻ cũng là nhân vật quang minh lỗi lạc. Bất quá giờ phút này trông hắn vô cùng chật vật, trên mặt bụi bặm dơ bẩn, lôi thôi lếch thếch, râu ria trên mặt đất bị một đám tiểu côn trùng làm ổ. Người trung niên rõ ràng cũng là không nghĩ tới sẽ có khách tới thăm tới đây, hắn bị trấn áp ở đây đã trên dưới ngàn năm, người tới đây lác đác không bao nhiêu. Người trung niên ngẩng đầu, nhìn về phía hai vị khách nhân đang đi tới. Thời điểm nhìn thấy Hàn Ngọc, ánh mắt hắn sáng lên, thoáng có chút xúc động, dĩ nhiên không phải bởi vì mỹ mạo của Hàn Ngọc. Là thiên chân truyền thiên dạ thánh tổ tọa hạ, mỹ nhân tuyệt sắc nào mà hắn chưa gặp qua. Năm đó U Ma nữ diễm tuyệt thiên hạ hắn cũng đã gặp rồi. Để hắn vô cùng kích động chính là, hắn đã nhìn ra công pháp Hàn Ngọc tu luyện. Ngọc Thần Kinh, tuyệt học bất truyền của Ngọc Thần Sơn, chỉ có đệ tử trọng yếu nhất mới có thể tu luyện. Bỗng nhiên có một truyền nhân hạch tâm Ngọc Thần Sơn xuất hiện trước mặt, trong nháy mắt khiến cho trung niên nam tử hy vọng vô cùng lớn. Chẳng lẽ Ngọc Thần Sơn đã tham dự việc này? Ngọc Thần Sơn chính là thần tông truyền thừa lâu đời, nội tình vô cùng thâm hậu. Nếu như Ngọc Thần Sơn nguyện ý nhúng tay việc này, như vậy thì ma đầu trong Thiên Sơn kia thật có khả năng bị giải quyết hết. Dù sao truyền thuyết Ngọc Thần Sơn có thể có ngụy thần tồn tại, cho dù thời điểm đỉnh cao của thiên dạ, vương triều bọn họ cũng vô phương so sánh với Ngọc Thần Sơn. Cô nương, ngươi. Nam tử trung niên đang chuẩn bị muốn nói cái gì, nhưng tầm mắt bỗng nhiên, thoáng nhìn thấy Tịch Thiên Dạ, cả người đột nhiên cứng đờ, biểu lộ ngưng kết trên mặt, rốt cuộc một câu cũng nói không nên lời. Các hạ, ngài là, nam tử trung niên nhìn khuôn mặt vô cùng quen thuộc kia của Tịch Thiên Dạ, cùng với khí tức giống như đã từng quen biết, trong lúc nhất thời nói chuyện cũng run rẩy, lắp bắp nửa ngày nói không hoàn chỉnh. Tịch Thiên Dạ liếc mắt nhìn nam tử trung niên không nói gì, chẳng qua là xòe bàn tay ra. Từng tầng một lực lượng hắc ám từ lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một phù lệnh, chính là thiên dạ thiên lệnh. Thiên dạ đế lệnh. Ánh mắt nam tử trung niên giống như bị điên rồi, tràn đầy xúc động không thể tưởng tượng nổi. Hắn theo bản năng muốn quỳ xuống nhưng lại phát hiện mình đang bị trấn áp, vô phương quỳ xuống, vậy là trực tiếp đầu dạp xuống đất, không ngừng dập đầu. Thanh âm khàn khàn tràn đầy rung động, đệ tử Khâu Lương, bái kiến sư tôn, bái kiến đế quân. Sư tôn của hắn thiên dạ thánh tổ vậy mà không chết, người mà hắn một mực khăng khăng đi theo lại trở về. Toàn thân Khâu Lương nóng bỏng, cho dù bị trấn áp dưới chân núi hắn, cũng không nhịn được muốn nhảy dựng lên ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Ngươi tạm thời chờ một lát, ta trước đi giải quyết phiền phức kia đã. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, lực lượng trấn áp Khâu Lương chính là lực lượng thái hoang, giới chủ lưu lại cùng với lực lượng cả thế giới. Bây giờ Tịch thiên dạ muốn cứu hắn ra cũng có chút phiền phức. Mà hắn cũng không thể đối cứng với lực lượng thái hoang giới chủ lưu lại. Dù sao cỗ lực lượng kia còn có tác dụng đối với hắn. Đế quân, vật kia hết sức tà dị, ngài nhất định phải cẩn thận. Sắc mặt Khâu Lương khẩn trương nói, bị trấn áp tại Ám Thiên Sơn hơn ngàn năm, hắn cũng có nghiên cứu qua quái vật bên trong Ám Thiên Sơn kia. Nhưng vẫn chưa có kết luận gì, cảm giác mang đến cho hắn vẫn luôn quỷ dị, khủng bố cùng khó có thể lý giải được. Hắn không biết đó là sinh vật gì, không giống với bất kỳ sinh linh nào bên trong thái hoang thế giới. Ban đầu hắn định khuyên đế quân trước tiên nên đi thái hoang thế giới cầu viện binh, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng, bởi vì hắn rõ ràng tính tình của đế quân. Nếu như xuất hiện ở đây thì có thể đã sớm chuẩn bị, không có khả năng bởi vì một câu của hắn đã từ bỏ. Yên tâm đi, một chút phiền toái nhỏ mà thôi, rất nhanh sẽ có thể giải quyết. Tịch thiên dạ cười nói. Nói xong hắn mang theo Hàn Ngọc phóng lên tận trời, tiếp tục hướng về chỗ sâu nhất trong Ám Thiên Sơn. Khu vực Khâu Lương bị trấn áp vẻn vẹn chẳng qua. Cũng chỉ là bên ngoài Ám Thiên Sơn mà thôi. Khu vực hạch tâm của Ám Thiên Sơn, từ xưa đến nay cũng chỉ trấn áp thi thể Hải U Hoàng. Mang ta đi địa phương ngươi trông thấy thi thể. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Sắc mặt Hàn Ngọc ngưng trọng nhẹ gật đầu, nàng đã tới nơi này, đương nhiên sẽ không lạc đường. Trèo đèo lội suối một khắc đồng hồ, tịch thiên dạ mới nhìn rõ một thi thể to lớn. Thi thể kia thả ở trên mặt đất đã triệt để mục nát, tựa hồ cùng cành khô lá héo ven đường không hề khác nhau, nhìn không ra mảy may đặc thù của tiên thi. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại rõ ràng, nơi đó có tầng không gian ngăn cách, thi thể nhìn như tại bên trong ám thiên sơn, kỳ thật cũng không phải ở bên trong thiên sơn. Thi thể chân chính sợ là phải lớn bằng cả Nam Man đại lục. Phía trên thi thể có một cái cây, gốc cây kia trực tiếp cắm rễ trên thi thể, tựa hồ đang hấp thu dinh dưỡng thi thể để trưởng thành. Nhưng gốc cây kia đã sớm chết, cũng tản ra một cỗ khí tức mục nát, cùng tiên thi không hề khác nhau. Ngươi lưu lại đây. Tịch Thiên Dạ dặn dò một câu, sau đó đạp không mà đi. Hắn nhìn như nhàn nhã dậm chân, không có bất kỳ bố cục gì, kỳ thực đã xuyên qua không gian, xuất hiện trong khoảng không gian đặc thù kia. Tịch Thiên Dạ liếc qua cỗ thi thể vẫn tản ra mùi xác thối như cũ, khẽ gật đầu. Qua ức vạn năm luyện hóa, tiên thi đã mục nát không thể tả, khoảng cách triệt để bị hủy diệt chỉ kém một bước cuối cùng. Gốc cây trên thi thể kia là thế giới chi thụ của tinh linh tộc. Mặc dù năm đó Hải U Hoàng bị giết, nhưng tiên nhân vốn chính là một cấp độ sinh mệnh khác, muốn triệt để giết chết khó như lên trời. Cho dù ngay lúc đó Thái Hoang giới chủ cùng thế giới chi linh, cũng không cách nào triệt để mạt sát Hải U Hoàng. Vì phòng ngừa thi thể Hải U Hoàng phát sinh dị biến, dùng một loại phương thức khác trùng sinh, Thái Hoang giới chủ tầng tầng bố cục, thậm chí không tiếc hy sinh thế giới thụ để trấn áp tiên thi, ước vạn năm tới không ngừng luyện hóa tiên minh khí cùng mảnh vụn linh hồn trong cơ thể Hải U Hoàng, tịnh hóa tất cả âm khí cùng tà khí, để phòng bất kỳ tình huống gì phát sinh. Nhưng mà dù như thế vẫn như cũ có một tôn tà vật tại sinh ra từ trên thi thể Hải U Hoàng. Không thể không nói, năm đó Thái Hoang giới chủ suy tính tương đối chu toàn. Bỏ mặc tiên thi rất có thể sẽ mang đến cho Thái Hoang thế giới tai họa không cách nào tưởng tượng nổi. Ta rất hiếu kỳ, đến cùng ngươi lấy dũng khí từ đâu mà dám xuất hiện ở đây? Thanh âm nhàn nhạt xuất hiện bên trong không gian đặc thù, một hư ảnh xuất hiện bên trên tiên thi, ánh mắt lãnh đạm nhìn Tịch Thiên Dạ. Tướng mạo hư ảnh giống như đúc với Hải U Hoàng năm đó, thậm chí chính hắn cũng cho rằng hắn là tiên nhân Hải U Hoàng năm đó. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, không cần phải nói, hư ảnh trước mắt chính là gia hỏa tự xưng là tiên tổ kia. Hư ảnh bồng bềnh trên tiên thi, từ trên cao nhìn xuống Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy vẻ coi thường. Ở bên ngoài, hắn mưu tính nhiều lần đều thua trong tay người này. Nhưng hắn không có cách nào cả, bởi vì hắn bị phong ấn tại ám thiên sơn, không có cách nào để đi ra ngoài. Nhưng ở chỗ này, hắn chính là trời. Mặc cho tu vi người tuổi trẻ trước mắt cao hơn nữa cũng chỉ có một con đường chết. Thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp, chẳng lẽ ngươi xông vào nơi này còn muốn giết ta? Hư ảnh vui cười nói. Ngươi nghĩ không sai. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, chững chạc đàng hoàng nói. Ha ha. Hư ảnh nghe vậy liền cười lớn, rất có ý tứ. Bị nhốt ở chỗ này vài ức năm, chỉ có ngươi dám kể chuyện cười cho ta nghe. Ta có chút không muốn giết ngươi, nếu như ngươi nguyện ý làm nô bộc, làm trâu ngựa tốt cho ta, có thể ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi chỉ là một đầu súc sinh ngay cả thế giới bên ngoài chưa từng gặp qua, cũng dám nói lớn như thế, không biết ngượng sao. Tịch Thiên Dạ cười nói. Ngươi muốn chết. Hư ảnh phẫn nộ, từ khi hắn sinh ra đến nay vẫn chưa có người nào dám mắng hắn. Nhất là mắng hắn làm súc sinh, càng là hành vi tìm đường chết. Nếu như ngươi quả thật tự tin như vậy, vậy thì động thủ đi, hiện tại cũng không động thủ, ngươi đang cố kỵ cái gì? Tịch Thiên Dạ giống như cười mà không phải cười nói. Hư ảnh nguyên bản cảm xúc vô cùng phẫn nộ bỗng nhiên thu lại, trong chốc lát liền yên tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn Tịch Thiên Dạ bình tĩnh vô cùng. Kỳ thật thời điểm hắn trông thấy Tịch Thiên Dạ xuất hiện tại ám thiên sơn, trong lòng đã nghi ngờ không thôi. Hắn không tin người phong hoa tuyệt đại giống như Tịch Thiên Dạ sẽ làm chuyện tìm chết ngu xuẩn như vậy. Cho nên hắn dám đến thì chắc chắn có chỗ ỷ lại. Chẳng qua là hắn còn không rõ ràng, đến cùng Tịch Thiên Dạ ỷ vào cái gì. Nhưng thất bại trong tay Tịch Thiên Dạ nhiều lần, không thể không khiến cho hắn cẩn thận. Cũng vì vậy mà hắn rõ ràng có thể đè chết Tịch Thiên Dạ, tựa như đè chết con kiến, nhưng từ đầu đến cuối lại không động thủ. Trước đó lực lượng Thái Hoang giới chủ là ngươi dẫn động ra sao, ta rất hiếu kỳ cuối cùng ngươi làm thế nào để tránh được cỗ lực lượng kia dò xét, khiến cho lực lượng Thái Hoang giới chủ tự mình thu về. Hư ảnh nhìn chằm chằm vào mắt Tịch Thiên Dạ. Nếu như hắn cũng có thể tránh được sự dò xét của Thái Hoang giới chủ, vậy hắn cũng là không cần phải đi tìm thế giới thụ chi tâm, cùng kính thiên thần bia nữa rồi. Bằng lực lượng của mình hắn cũng có thể tự phá phong ấn đi ra ngoài. Dù sao phong ấn bên trong ám thiên sơn, chủ yếu để phong ấn Hải U Hoàng tiên thi, hắn chẳng qua là bị liên lụy mà thôi. Nhưng vài ức năm qua, hắn không dám tự chạy ra khỏi phong ấn. Bởi vì trên trời cao có lực lượng hủy diệt do Thái Hoang giới chủ lưu lại. Một khi hắn thoát khốn ra, thế giới quy tắc trước tiên sẽ khóa chặt hắn, tiếp theo đó sẽ là công kích hủy diệt, hắn không chịu nổi. Cho nên hắn mới cần thế giới thụ chi tâm cùng kính thiên thần bia, triệt để phá tan bố cục mà Thái Hoang giới chủ lưu lại từ ức vạn năm trước. Kỳ thật chúng ta cũng không phải là sinh tử đại địch, thậm chí chúng ta có khả năng hợp tác, nếu như ngươi nguyện ý chia sẻ biện pháp giấu giếm lực lượng thái hoang, giới chủ cho ta biết, ta cam đoan sẽ để cho ngươi một nửa thế giới. Hư ảnh nói ra, ngươi không có tư cách hợp tác cùng ta. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, ta chính là tiên nhân chuyển thế, tương lai toàn bộ thái hoang thế giới đều là của ta, không người nào có thể đối địch với ta. Hư ảnh cả giận nói, làm tiên nhân, chủ động yêu cầu hợp tác cùng người khác lại có thể bị từ chối. Ngượng ngùng, trong mắt ta ngươi chẳng qua là một người chết, không có giá trị để hợp tác. Tịch thiên dạ cười nói, thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Hư ảnh trầm mặc xuống, lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ. Theo ý của ngươi, có lẽ nắm giữ một chút thủ đoạn có thể đối phó ta, nhưng ta cho ngươi biết, ta chính là bất tử bất diệt, vô luận ngươi nắm giữ lực lượng gì thì cuối cùng chết nhất định vẫn sẽ là ngươi. Hư ảnh thản nhiên nói, tịch thiên dạ khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, mục đích chủ yếu ta tới nơi này không phải để giết ngươi chẳng qua là phụ thêm mà thôi. Hư ảnh nghe vậy ngửa mặt lên trời cười lớn, hắn gặp qua hung hăng càn quấy nhưng chưa từng gặp qua kẻ phách lối như vậy. Vậy thì để cho ta nhìn một chút đến cùng ngươi có năng lực gì đi. Tại thời điểm hư ảnh động thủ, tịch thiên dạ cũng động thủ. Chỉ thấy kính thiên thần bia cùng thế giới thụ chi tâm đồng thời xuất hiện tại trong tay của tịch thiên dạ. Kính thiên thần bia tản ra hào quang nhàn nhạt, vừa mới xuất hiện liền từ trong tay tịch thiên dạ bay ra, rơi vào một lỗ khảm bên trên ám thiên sơn. Sau một khắc, toàn bộ ám thiên sơn tựa hồ cũng được thắp sáng, vô tận hào quang bay lên, thần văn cùng pháp tắc hiển hiện đầy trời bao trùm toàn bộ tòa ám thiên sơn. Lực lượng hư ảnh ngưng tụ ra còn chưa kịp công kích ra ngoài, liền bỗng nhiên tiêu tán, hóa thành hư vô. Làm sao có thể? Trong mắt hư ảnh tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, hắn phát hiện rốt cuộc mình không ngưng tụ nổi mảy may lực lượng. Lực lượng như núi như biển trong cơ thể hắn phẳng phất không phải hắn, căn bản không điều động được. Tịch thiên dạ chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn hư ảnh nói, ngươi sinh ra chẳng qua là ngoài ý muốn mà thôi. Kỳ thật năm đó, thái hoang giới chủ căn bản cũng không quan tâm đến ngươi, mà tất cả lực lượng của ngươi đều đạt được trên thân tiên thi. Thời điểm Hải U Hoàng ngã xuống năm đó, lực lượng của hắn sẽ không bao giờ có thể xuất hiện tại bên trong thái hoang thế giới. Bố cục thái hoang giới chủ ức vạn năm trước chính là vì phong tỏa tất cả đồ vật có liên quan cùng Hải U Hoàng. Ngươi bất quá chẳng qua chỉ là một đồ vật không thể nhỏ bé hơn trong đó mà thôi. Lực lượng của tiên nhân là cuồn cuộn không ngừng. Năm đó, thái hoang giới chủ liên hợp thế giới Chi Linh, hao phí toàn bộ lực lượng thế giới mới có thể giết chết Hải U Hoàng. Hư ảnh tự xưng là tiên tổ. Kỳ thật chẳng qua chỉ là một con bọ chết sinh ra từ trên thân tiên thi mà thôi. Trong bố cục của thái hoang giới chủ bố trí cũng không có nổi một điểm giá trị gì. Thái hoang giới chủ hy sinh toàn bộ tinh linh tộc tổ giới, ước vạn năm mới có thể triệt để luyện hóa tiên thi. Tất cả đồ vật có liên quan tới Hải U Hoàng đều sẽ tan biến. Hôm nay ta tới chẳng qua là để kết thúc công việc mà thôi. Ngươi tự cho mình là tiên nhân, nhưng kỳ thật từ thời điểm ngươi sinh ra, vận mệnh đã được chú định rồi. Cửu thiên chi thượng thiên lôi ầm ầm, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị dao động. Lực lượng cuối cùng thuộc về thái hoang giới chủ lưu lại bị kính thiên thần bia kích hoạt, từ trên 9 tầng trời nghiền ép xuống. Dựa theo lịch sử tiến trình, còn cần 2 vạn năm nữa lực lượng thái hoang giới chủ mới có thể hạ xuống, triệt để hủy diệt tất cả đồ vật liên quan tới Hải U Hoàng. Tịch thiên dạ thôi động kính thiên thần bia, sớm hoàn thành tất cả những thứ này. Trên trời cao có cực quang, lực lượng kia thuộc về toàn bộ thái hoang thế giới. Không. Hư ảnh run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn chẳng qua chỉ là một hung hồn mà tiên thi thai nghén ra, cái gì mà tiên nhân chân chính. Trước mặt lực lượng kinh khủng như vậy, hắn nửa điểm phản kháng cũng không có. Bụi về với bụi, đất về với đất, tất cả đều kết thúc. Tịch thiên dạ cảm thán, trong lòng cũng hơi xúc động. Thái hoang giới chủ kia thật là một đời nhân kiệt, lại có thể ở phàm giới gạt bỏ một tôn tiên nhân, làm tới mức giọt nước cũng không lọt, để cho Hải U Hoàng một chút cơ hội cho tàn cháy lại cũng không có. Nói chung có tiên nhân hàng thế, đại thế giới bình thường đều sẽ bị chinh phục cùng luyện hóa. Có thể giống thái hoang thế giới giết ngược lại tiên nhân như vậy, thật quá hiếm thấy. Hư ảnh Hải U Hoàng liều mạng trốn ra bên ngoài, từ khi hắn được sinh ra còn chưa từng ra khỏi ám thiên sơn. Mỗi thời mỗi khắc hắn đều mong đợi được ra khỏi ám thiên sơn, hơn triệu năm, dòng dã hơn 1 triệu năm. Không, ta không cam tâm a. Hư ảnh Hải U Hoàng thét dài thê lương, hắn quá không cam lòng, hơn triệu năm chuẩn bị. Mắt thấy đã sắp thành công, đảo mắt một cái đã không còn gì nữa. Vì cái gì? Rốt cuộc người tuổi trẻ trước mắt, là ai lại có thể sớm phát động lực lượng thái hoang giới chủ? Thái hoang giới chủ chính là nhân vật bậc nào, bố cục bày ra làm sao có thể tùy tiện bị người khác cải biến, cho dù thần linh chân chính buông xuống thế giới này cũng làm không được. Tất cả đều kết thúc, hư ảnh Hải U Hoàng điên cuồng dãy giụa cũng không làm nên chuyện gì, mặc dù lực lượng thái hoang giới chủ lưu lại không nhiều, nhưng năm đó hắn là tồn tại có thể giết chết tiên nhân. cho dù chỉ có một chút lực lượng cũng có được năng lực thí thần. Cực quang quét ngang, hư ảnh Hải U Hoàng trực tiếp hóa thành hư vô, tan biến sạch sẽ, tựa hồ cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng tồn tại. Cùng lúc đó, thế giới pháp tắc hóa thành lôi đình, từng tầng lôi điện chui ra khỏi hư không, khuếch đại ra bốn phương tám hướng. Tất cả đồ vật có liên quan đến Hải U Hoàng đều bị lôi điện đánh trúng, hóa thành hư vô. Bao quát ngàn tỷ Hải U Hoàng thần hồn tàn niệm tản mát tại các nơi trên thế giới, toàn bộ bị lôi điện tìm được, tiêu diệt từng cái. Một sợi lôi điện từ trong hư không chui ra tới trước mặt Tịch Thiên Dạ, trực tiếp vượt qua Tịch Thiên Dạ, chuẩn bị xông vào giết chết Hải U Hoàng tránh núp ở bên trong vạn hồn linh thụ. A, ta phải chết sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong mắt Hải U Hoàng tràn đầy kinh hoàng, tràn đầy bất lực. Không chỗ có thể trốn, chỉ cần hắn còn bên trong chân mộc linh thổ thì sẽ không có khả năng giấu được, chỉ có một con đường chết. Hải U Hoàng ta con mẹ nó a! Thanh âm non nớt của vạn hồn linh thụ vang lên, trong thanh âm cũng đầy vẻ hoảng sợ. Mặc dù đạo lôi điện kia không phải hướng về phía hắn, nhưng dù sao Hải U Hoàng cũng ở bên trong thân thể của hắn. Hóa ra vì sao Hải U Hoàng mỗi ngày đều trốn ở bên trong thân thể của hắn không ra, hóa ra còn có chuyện như thế. Cây cối ban đầu đã e ngại lôi điện, huống chi lôi điện kia chính là thế giới pháp tắc biến thành. Vạn hồn linh thụ có ý hất Hải U Hoàng ra, nhưng đã chậm, lôi điện kia quá nhanh. Ngay lúc Hải U Hoàng triệt để lúc tuyệt vọng, một bóng người bé nhỏ bỗng nhiên xuất hiện đằng trước vạn hồn linh thụ, một ngụm nuốt trọn tia lôi điện đang bay tới kia. Bóng người nhỏ bé tản ra hào quang chính là hỗn độn nguyên anh của Tịch Thiên Dạ, cũng chỉ có hỗn độn nguyên anh mới có thể chống đỡ được lôi điện do thế giới pháp tắc biến thành. Sợi lôi điện kia vừa bị nuốt lấy, chung quanh liền có càng nhiều lôi điện được sinh ra, lít nhà lít nhít vọt tới Tịch Thiên Dạ. Tựa hồ không gạt bỏ được thần hồn tàn niệm của Hải U Hoàng sẽ không bỏ qua. Tịch Thiên Dạ phiêu nhiên lui lại, hỗn độn nguyên anh phá thể mà ra, thôi động lực lượng hỗn độn, thi triển Man Thiên Quá Hải chi thuật. Nơi này có lực lượng năm đó thế giới chi linh lưu lại, chỉ có hỗn độn lực lượng mới có thể giấu giếm được cảm ứng pháp tắc của Thái Hoang thế giới. Quả nhiên những lôi đình kia tựa hồ biến thành con ruồi không đầu, không tìm được hướng đi nữa. Chỉ chốc lát sau liền dồn dập tiêu tán. Toàn bộ thiên địa lần nữa khôi phục lại bình thường. Ám Thiên Sơn vẫn như cũ là tòa Ám Thiên Sơn kia, hoa cỏ cây cối, trên núi cùng thôn trang bộ lạc chung quanh không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chẳng qua là không gian đặc thù biến mất, tiên thi trong không gian cũng đã biến mất, thế giới thụ cũng hóa thành bụi phiêu tán trong không khí. Thời điểm bụi thế giới thụ kia rơi xuống đất, nguyên bản phương viên ngàn dặm đất cằn sỏi đá bỗng nhiên sinh ra hoa cỏ, cây cối mắt bằng mắt trần có thể thấy được tốc độ tăng trưởng, trong khoảnh khắc có ngàn vạn cây lớn kình thiên vụt lên từ mặt đất, đâm thẳng lên trời. Chúng còn đang không ngừng khoách tán ra bên ngoài, giống như là sóng biển màu xanh lá trùng kích bốn phương tám hướng. Cuối cùng toàn bộ Ám Thiên Sơn đều bị màu xanh lá bao trùm, sinh cơ giạt rào, không còn có chút u minh khí nào cả, nguyên thủy tự nhiên giống như một tòa sinh mệnh, sầm lâm ức vạn năm chưa có ai đặt chân đến. Ầm ầm, núi đá nổ tung, mỏm núi nhất vỡ thành hai mảnh, một đạo thân ảnh quần áo tả tơi từ bên trong khe đá lao ra, bay thẳng lên trời. Khâu Lương bái kiến sư tôn. Nam tử trung niên quần áo tả tơi quỳ trên mặt đất, kích động dập đầu, lệ nóng doanh tròng. Bị cầm tù ngàn năm, cuối cùng cũng đã được tự do. Mà sư tôn cũng chưa chết, hắn quả thật rất vui mừng, tất cả đều đáng giá. Đứng lên đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Năm đó dã tâm của Thiên Dạ Thánh Tổ không nhỏ, sáng tạo Thiên Dạ Vương Triều, thu môn đồ khắp nơi, đệ tử chân truyền có tới 13 tên, đệ tử khác càng là hàng trăm hàng ngàn. Lúc đó Thiên Dạ Vương Triều tại Thái Hoang nhân tộc cũng chói sáng vô cùng, cuốn lên một trận phong ba. Sư tôn, ta đã biết ngài sẽ không chết, chắc chắn có biện pháp thoát thân. Khâu Lương không ngốc, tất nhiên có thể nhìn ra sư tôn của mình sợ là đoạt xá trùng sinh. Loại chuyện này tại Thái Hoang đại lục cũng không có gì kỳ quái, một số nhân vật đáng sợ chân chính, muốn giết chết bọn hắn quá khó khăn. Làm sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Tịch Thiên Dạ hỏi. Khâu Lương nghe vậy đôi mắt ảm đạm, năm đó sau khi sư tôn ngã xuống, Thiên Dạ Vương triều xuất hiện nội loạn. Chính quyền trong triều bị gia nhân nắm giữ, ta nản lòng thoái chí rời khỏi tranh chấp, mai danh ẩn tích vân du thiên hạ. Sau này tu vi đệ tử lâm vào bình cảnh, liền đạp vào cấm khu tìm kiếm phá cấm chi pháp, trong lúc vô tình phá toái không gian sông vào này, không ngờ được một buổi sáng lại bị nhốt hơn ngàn năm. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Tình huống Khâu Lương không sai biệt lắm với dự đoán của hắn, cấm khu chính là thượng cổ chiến trường, có cơ duyên cùng tạo hóa vô cùng vô tận, mặc dù nguy hiểm. Nhưng tu sĩ Thái Hoang thế giới tới cấm khu mạo hiểm lại nối liền không dứt. Khâu Lương không ngờ rằng sư tôn sẽ phản ứng bình thản như thế. Thiên Dạ Vương triều bị gian nhân cướp đi, hắn không phẫn nộ sao? Dù sao Thiên Dạ Vương triều chính là tâm huyết của sư tôn. Ban đầu ở Thiên Dạ Vương triều đã khiến sư tôn bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết cùng tài nguyên. mà hắn còn không dám nói đến cùng Thiên Dạ Vương triều bị người nào cướp đi, chính là sợ sư tôn nghe xong chịu không được. Kết quả phản ứng của sư tôn vậy mà chẳng qua chỉ là một cái ử. Thiên Dạ Thánh Tổ năm đó dã tâm bừng bừng, hùng tâm tráng trí đây sao? Sư tôn, ngươi có thể trở về thật sự quá tốt rồi, đệ tử nguyện ý đi theo ngài chinh phục thiên hạ. Khâu Lương kích động nói, cái gì mà chinh phục thiên hạ, tu luyện thật tốt đi. Tịch Thiên Dạ cười nói. Khâu Lương nghe vậy sững sờ, tình huống như này là như thế nào, tính tình sư tôn không giống lúc trước a? Chẳng lẽ trùng sinh một lần đã coi nhẹ danh lợi thiên hạ? Thời điểm thực lực ngươi đủ mạnh, thiên hạ tất nhiên chính là của ngươi, không cần đi chinh chiến. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Khâu Lương nghe vậy khẽ gật đầu, cảm thấy sư tôn nói có đạo lý. Bất quá, không đúng vậy. Nhân tộc không thể tu thành thần đã thành nhận thức chung của vạn tộc, ức vạn năm đều chưa từng bị phá giải. Thánh tổ cơ bản cũng là cảnh giới tối cao của nhân loại. Cao hơn thiên tổ, hoặc là ngụy thần đã không phải dựa vào tu luyện là có thể thành. Tỷ như thiên tổ, tại nhân tộc đã là truyền thuyết, chưa thấy ai có thể tu luyện qua. Ngay cả ngụy thần cũng không phải là thứ vừa tu luyện đã có thể thành. Chẳng hạn Ngọc Thần Sơn, bởi vì nó chính là hàng cổ bất diệt thần cấp đạo thống, cho nên mới có thể luyện thành ngụy thần. Không có nội tình mức này, muốn luyện thành ngụy thần cơ bản là điều không thể. Cũng bởi vì như vậy mà các đại thánh tổ của nhân tộc đều muốn phát triển thế lực, chinh chiến thiên hạ, chiếm lĩnh càng nhiều lãnh địa, chiếm cứ nhiều tài nguyên hơn, dùng cái này để mà làm phong phú thực lực của mình. Thậm chí trong lịch sử còn có một vài thánh tổ, bởi vì muốn chiếm cứ lấy thượng cổ di tích, may mắn lấy được thần cấp đạo thống, nhất cử lại trở thành ngụy thần. Giống như thánh tổ, trong tay ngươi không có thế lực, là một người cô đơn, làm sao có thể tranh đấu với những thế lực khác. Dù cho xuất hiện thượng cổ di tích, nói không chừng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không cách nào nhúng tay vào được. Chuyện của Ám Thiên Sơn có một kết thúc, chính là Khâu Lương hóa thành một tên hầu áo trắng đi theo bên cạnh Tịch Thiên Dạ. Năm đó Thiên Dạ Thánh Tổ trước khi vẫn lạc thì tu vi kém nhất, cũng là đại đế cảnh. Khâu Lương cũng là tổ cảnh tu sĩ, hơn nữa đã tu thành trung vị cảnh. Nhưng hắn bị nhốt bên trong Ám Thiên Sơn hơn ngàn năm không thể tu luyện, hơn nữa bị Ám Thiên Sơn trận pháp luyện hóa chân nguyên cùng khí huyết trong cơ thể, cho nên tu vi đã rớt xuống ngàn trượng, bây giờ ngay cả thực lực của tổ cảnh bình thường cũng chưa hẳn là có được, muốn tu luyện trở lại, trong hoàn cảnh bình thường sợ là phải trên trăm năm. Hải U Hoàng là người duy nhất còn sống sót, sống nhờ bên trong thân thể vạn hồn linh thụ, từ đầu đến cuối vẫn không có ý rời đi. Kỳ thật Hải U Hoàng cho rằng ở bên người Tịch Thiên Dạ là an toàn nhất nên không chịu rời đi. Bên trong U Minh tộc, Tịch Thiên Dạ không tiếp tục đi giết chóc nữa. Bất kỳ sinh linh nào cũng đều có quyền sinh tồn, U Minh tộc kỳ thật cũng hết sức vô tội. Ngay lúc Tịch Thiên Dạ rời khỏi Ám Thiên Sơn, hắn cũng tiện tay đưa theo thất thủ ma kiêu luyện chế hắn thành thi khôi. Sau đó đem nhét hắn vào bên trong Minh Hải, để cho hắn đi thống trị U Minh tộc. U Minh tộc có khả năng bất diệt, nhưng nhất định phải có thứ tự, không thể lại nổi lên chiến sự. Còn chân mộc linh thổ, Tịch Thiên Dạ cố ý để nó trở thành hậu hoa viên của Thiên Bảo Cung. Nếu sáng lập Thiên Bảo Cung, hắn đương nhiên muốn biến Thiên Bảo Cung trở thành theo những gì hắn suy nghĩ, không thể cái gì cũng mặc kệ. Bởi vì sức mạnh của Thái Hoang giới chủ đã tan biến, chân mộc linh thổ cũng đã triệt để giải cấm. Sinh linh sống ở trong cái thế giới này không có thế giới pháp tắc ước thúc, có thể hướng ra thế giới bên ngoài. Chỉ có điều hoàn cảnh tu luyện của thế giới này vẫn không có gì thay đổi, không thích hợp tu luyện cảnh giới phía trên thánh cảnh. Qua ngàn vạn năm, bị đủ loại chiến tranh tàn phá, thế giới đã bị phá hư quá nghiêm trọng. Nếu như không có đại tạo hóa nào xuất hiện, sợ là mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Chúng thần sơn, cổ thần điện. Ngay lúc Tịch Thiên Dạ trở về, tất cả thủ lĩnh của các chủng tộc bên trong chân mộc, linh thổ đều đã tụ tập tại đại điện, cung nghênh hắn trở về. Mặc dù Tịch Thiên Dạ đã tái tạo lại chân thân, nhưng tất cả tu sĩ đã từng tham gia chiến tranh trên chúng thần sơn đều biết hắn. Dù sao ngay lúc hắn thôi động phản hướng tam thập tam thiên trận pháp, linh hồn và tướng mạo của hắn sớm đã được thế nhân đoán thấy. Lúc đó mọi người chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra hắn. Tu luyện tới cấp độ như bây giờ, mọi người đương nhiên đều rõ ràng, linh hồn mới thật sự là tướng mạo. Tướng mạo bên ngoài hoàn toàn có thể tùy ý thay đổi, thậm chí khả năng còn không phải là thân thể của mình. Bái kiến Thánh Hoàng. Tinh linh nữ hoàng quỳ xuống, cung cung kính kính hành lễ. Bái kiến Thánh Hoàng. Bái kiến Thánh Hoàng. Thủ lĩnh các tộc khác cũng đều quỳ xuống đến, cúi đầu nghe theo, tỏ vẻ thần phục. Sau khi tinh linh tộc coi Tịch Thiên Dạ là thần thánh linh hoàng, tất cả các tộc khác trên đại lục đều cam lòng xưng Tịch Thiên Dạ là hoàng, tự nguyện thần phục dưới trướng, nghe theo hiệu lệnh của hắn. Thủ lĩnh của các đại chủng tộc vừa thương lượng đã dứt khoát tôn Tịch Thiên Dạ, xưng làm thánh hoàng, thiên địa chí thần chí thánh chi hoàng. Tịch Thiên Dạ hơi ngạc nhiên nhìn mọi người đang quỳ lại bên trên cổ thần điện, hắn không ngờ rằng vừa trở về đã thấy tất cả các thế lực trên đại lục thần phục dưới chân hắn. Hắn lườm Cố Khinh Yên một cái, Cố Khinh Yên thấy vậy thì cười nhạt một tiếng, lập tức đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Kỳ thật Cố Khinh Yên cũng không làm gì, chỉ là ngay lúc tuyên bố Tịch Thiên Dạ làm thần thánh linh hoàng bên trong tinh linh tộc, thuyết phục cả những đại tộc khác cũng thần phục Tịch Thiên Dạ, âm thầm hứa hẹn một vài chỗ tốt. Nếu như 1/5 thế lực trên thế giới đều đã thần phục Tịch Thiên Dạ, như vậy còn lại 4/5 ở đâu? Rõ ràng nếu 4/5 thế lực còn lại không thần phục, thì tương lai rõ ràng không dễ chịu, chắc chắn sẽ gặp phải xa lánh, thậm chí có khả năng không còn tiếp tục sinh tồn trên đại lục. Dù sao Tịch Thiên Dạ cũng là người có thể tùy tiện cải biến toàn bộ cách cục thế giới, huống chi tinh linh tộc đều phải thần phục hắn. Thế lực chủ động thần phục Tịch Thiên Dạ càng ngày càng nhiều. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, những thế lực có danh có tiếng bên trên đại lục đều đã rơi xuống nhập đội. Đến mức các thế lực ấy ngay cả tư cách đứng ra nói chuyện cũng không có, chỉ có thể ở đằng sau phất cờ hò reo quỷ lại. Toàn bộ thế giới đều thần phục một người, cực kỳ rầm rộ. Nhưng trong mắt Tịch Thiên Dạ những thứ ấy lại chẳng là gợn sóng gì, giống như là hoàn toàn không có cảm giác. Chuyện của thế giới này tạm thời giao cho ngươi xử lý, những thế lực ngoại giới đi vào chân mộc linh thổ, ngoại trừ người của Thiên Bảo Thánh Thành, những tên khác đều đưa về, ngày sau không được sự cho phép của Thiên Bảo, cung thì không được phép bước vào chân mộc linh thổ. Nói xong, Tịch Thiên Dạ liền bước ra một bước, tan biến tại chỗ. Còn những tạp vật thế tục kia, hắn đương nhiên sẽ không quản. Vừa mới tái tạo ra diện mạo mới, hắn nhất định phải rèn luyện cho tốt, để linh hồn cùng thân thể càng thêm phù hợp. 1 tháng sau hắn sẽ trở về Nam Man Đại Lục, trong lúc đó tất cả mọi chuyện hắn đều sẽ không lại hỏi đến. Bên ngoài cổ thần điện, một đám Thiên Bảo Thánh Thành tu sĩ tụ tập ở đây, toàn bộ đều hướng tầm mắt hâm mộ nhìn Cố Khinh Yên. Long Đồng Vũ, Thiên Bảo cung các ngươi sợ là phải nhất phi trùng thiên rồi. Ánh mắt Trúc Diễm Tâm phức tạp nói. Người của Thiên Bảo cung kia lúc còn ở Hắc Bạch, thần thành còn từng cùng nàng tranh chiến qua. Mặc dù nàng thua nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cũng chính trận chiến kia đã khiến nàng thức tỉnh tổ thần huyết mạch. Nhưng mà ai có thể ngờ được, 100 năm ngắn ngủi qua đi, người kia chẳng những không chết mà còn mạnh mẽ đến tận đây, khiến cho nàng hoàn toàn không cách nào nhìn theo bóng lưng. Thiên Bảo Thánh Thành, sợ là thật sự muốn biến Thiên Bảo cung thành Thiên Bảo Thánh Thành. Tước Vân Đồng nhìn theo bóng lưng Tịch Thiên Dạ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm khái cùng kính nể. Năm đó Tịch Thiên Dạ một mình cứu vớt toàn bộ sinh linh của Thiên Lan, thế giới đã khiến nàng rung động không thôi, xem hắn như thần linh. Bây giờ xuất hiện lần nữa, phong thái năm đó vẫn nguyên vẹn, dường như thế gian không có cái gì mà hắn không làm được. Tước Vân Đồng rất rõ ràng, sau khi Thiên Bảo cung thu phục toàn bộ chân mộc linh thổ, thế lực sẽ phát sinh thuế biến đáng sợ đến mức nào. Trước kia tại Thiên Bảo Thánh Thành, mặc dù Thiên Bảo cung chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo, nhưng thế lực khác cũng rất mạnh, tỉ như thần mạch nhân tộc, tỉ như huyết tinh quỷ tước tộc bọn hắn và lục đại chủng tộc khác. Các thế lực lớn chung nhau chiếm lấy lợi ích của Thiên Bảo Thánh Thành. Nhưng từ nay về sau, Thiên Bảo cung sợ là sẽ độc đại, dù cho không chủ động thôn tính các thế lực khác, nhưng Thiên Bảo cung bành trướng cực nhanh, thì một cách tự nhiên sẽ gạt bỏ không gian sinh tồn của các thế lực khác. Kỳ thật đạo lý không khác lắm so với chân mộc linh thổ, 1/5 thế lực trong chân mộc linh thổ, bao gồm tinh linh tộc ở trong đều hiệu chung với Tịch Thiên Dạ, như vậy thế lực khác cũng chỉ có thể hiệu chung với Tịch Thiên Dạ. Nếu như không hiệu chung, dần dà sẽ bị toàn bộ thế giới đào thải. Đạo lý của Thiên Bảo Thánh Thành cũng giống như vậy, sau khi Thiên Bảo cung bành trướng nhanh chóng, thế lực khác hoặc là hiệu chung với Thiên Bảo cung, hoặc là rời khỏi Thiên Bảo Thánh Thành, thế lực bất động tại chỗ chỉ có thể không ngừng bị suy yếu. Toàn bộ Nam Man đại lục cơ hồ tìm không ra thế lực mạnh hơn Thiên Bảo Thánh Thành. Có lẽ Phù U Thánh Thành và Yêu Hoàng Thánh Thành không thể kém hơn so với Thiên Bảo Thánh Thành, nhưng căn bản không thích hợp gia nhập thế lực của Thiên Bảo Thánh Thành. Còn Thiên Cơ Thánh Thành, nội tình quá kém, những thế lực lớn của Thiên Bảo Thánh Thành không để vào mắt. Tức Vân Đồng có thể khẳng định, tương lai không lâu, hơn 9 phần thế lực tại Thiên Bảo Thánh Thành đều sẽ gia nhập vào Thiên Bảo Cung, thậm chí bao gồm huyết tinh quỷ tước tộc bọn họ. Thời gian ung dung, đảo mắt 3 tháng trôi qua. Trật tự của chân mộc linh thổ hoàn toàn do Cố Khinh Yên và tinh linh, nữ hoàng tinh lạc khống chế. Mấy tháng tới toàn bộ thế giới đều được xử lý ngay ngắn rõ ràng, lần nữa trở về trật tự trước kia. Mặc dù sau chiến tranh không còn phồn vinh hưng thịnh như vậy, nhưng tin rằng chỉ cần tiếp tục hòa bình, không sớm thì muộn có thể trở lại thời kỳ cường thịnh. U Minh tộc hoàn toàn ngủ đông ở cực Bắc Minh Hải, do thất thủ ma kiêu thống trị, không đưa vào trong chân mộc quốc đại thể hệ. Dù sao U Minh tộc trên đại lục làm nên tai nạn lớn như vậy, các đại chủng tộc đều hận bọn chúng tận xương, không có khả năng chung sống hòa bình với U Minh tộc. Nếu để cho U Minh tộc xuất thế, ít nhất trong ngàn năm cũng khó có khả năng thái bình. Cho nên Tịch Thiên Dạ dứt khoát giam cầm U Minh tộc tại cực Bắc Minh Hải, xem như cái giá phải trả sau khi chiến bại. 10 ngày trước sau khi từ phòng bế quan ra ngoài, Tịch Thiên Dạ liền tìm kiếm thông đạo không gian thông hướng ra ngoại giới của chân mộc linh thổ. không có sức mạnh và quy tắc thế giới của Thái Hoang giới chủ giam cầm, thông đạo không gian thông hướng ra ngoại giới của chân mộc linh thổ càng ngày càng nhiều. Trước mắt Tịch Thiên Dạ phát hiện được có 7 thông đạo không gian không ổn định, trong đó có 5 chỗ đều thông hướng đến chỗ không biết, 2 nơi khác, một chỗ thông hướng đến Nam Man đại lục, một chỗ thông hướng đến một đại lục khác cùng loại với Nam Man, đại lục là một đại lục toái phiến cấm khu. Tịch Thiên Dạ ra tay phong ấn toàn bộ thông đạo không gian 6 chỗ khác, chỉ để lại thông đạo ổn định đến Nam Man đại lục kia. Muốn cho chân mộc linh thổ trở thành hoa viên phía sau của Thiên Bảo Cung, không thể để quá nhiều thế lực tham dự vào trong đó. Hơn nữa về sau khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều thông đạo không gian, Tịch Thiên Dạ tạm thời giữ lại Hổ Tam Âm, để nó phụ trách điều tra các thông đạo không gian mới xuất hiện, chờ mấy năm sau không gian đã ổn định, có thể không cần dò xét từng giờ từng khắc như vậy. Nam Man đại lục, Thiên Cự Sơn. Từng đoàn hào quang sáng trên Thiên Cự Sơn, mỗi đoàn ánh sáng đều mang bên trong tên tu sĩ tản ra khí tức cường đại. Bọn hắn chính là tu sĩ từ trong chân mộc linh thổ trở về Nam Man đại lục. Lúc trước bọn hắn từ Thiên Cự Sơn đi tới chân mộc linh thổ, giờ phút này cũng là từ nơi này trở về. Trong chân mộc linh thổ kia lối đi ổn định duy nhất thông tới Nam Man đại lục, chính là ở trên Thiên Cự Sơn. Cuối cùng cũng trở về. Một người trung niên tóc trắng nhìn Thiên Cự Sơn quen thuộc, một cảm xúc đã lâu trở về quê hương tự nhiên sinh ra. Trong chân mộc linh thổ mặc dù có hàng loạt cơ duyên và bảo vật, nhưng cuối cùng cũng không có cố hương. Lúc trước 3.000 người đi tới chân mộc linh thổ, còn sống trở về chỉ có 1.000 người, một thoáng chết mất hơn phân nửa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một tên lão giả áo đen cảm khái nói, trong chân mộc linh thổ quá nguy hiểm, mặc dù mỗi người còn sống trở về tu vi đều nâng cao rất lớn, nhưng tỷ lệ tử vong cũng rất cao, rất nhiều người đều không thể còn sống trở về. Trong đó có một số người là bằng hữu thân thuộc, huynh đệ tỷ muội, trong lúc nhất thời trong lòng cũng thổn thức không thôi. Kỳ thật dựa theo ghi chép lịch sử, chân mộc linh thổ mặc dù nguy hiểm, nhưng tỷ lệ tử vong cũng không cao như thế. Vì sao tỷ lệ tử vong lần này cao như vậy? Đương nhiên có liên quan đến việc U Minh tộc xâm lấn. Chiến tranh thế giới, mặc dù là việc mà tu sĩ của Nam Man đại lục không liên quan đến, nhưng rất nhiều người đều trốn tránh ẩn náu. Nhưng trong loạn thế, không phải ngươi trốn tránh thì sẽ không gặp nguy hiểm. Rất nhiều người bị ảnh hưởng của chiến tranh mà chết tha hương. Không đúng, các ngươi có phát hiện Thiên Cự Sơn quá an tĩnh hay không? Tu sĩ của Tán Sĩ Liên Minh đâu? Con ngươi của một tên tu sĩ trong Tán Sĩ Liên Minh co vào, bỗng nhiên phát hiện có việc không đúng. Theo lý thuyết bọn hắn nhiều người như vậy từ trong chân mộc linh thổ trở về, khí tức của từng người rất thông thiên, Tán Sĩ Liên Minh khẳng định sẽ kinh động chiếm cứ Thiên Cự Sơn. Nhưng mà thời gian dài như vậy trôi qua, lại không có tu sĩ của Tán Sĩ Liên Minh tới. Thậm chí một chút động tĩnh cũng không có. Lời vừa nói ra, những người khác cũng kịp phản ứng, biểu lộ của từng người hơi ngưng trọng. Tình huống khác thường như vậy xác thực có vấn đề. Mấy tên tu sĩ của Tán Sĩ Liên Minh còn sống trở về, đã phóng lên tận trời, hướng về phía tổng bộ tông môn Thiên Cự Phong của Tán Sĩ Liên Minh bay đi. Song khi bọn hắn bay lên Thiên Cự Phong, lại trợn tròn mắt. Trên Thiên Cự Phong to lớn đã đổ nát thê lương, khắp nơi bừa bộn, vốn là dãy cung điện thuộc Tán Sĩ Liên Minh, đã bị phá. Hủy thành một mảnh gạch ngói vụn, toàn bộ Thiên Cự Phong, một bóng người cũng không có, thậm chí thân ảnh cá nhảy chim bay cũng nhìn không ra, an tĩnh đáng sợ. Tán Sĩ Liên Minh bị diệt, làm sao có thể? Lần lượt từng bóng người xông lên Thiên Cự Phong, nhìn lên hình ảnh trước mắt, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm. Nhất là mấy tên tu sĩ của Tán Sĩ Liên Minh, ngây ngốc đứng tại chỗ, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Tán Sĩ Liên Minh chính là một trong ngũ đại thế lực của Thiên Cơ Thánh Thành. Trong liên minh có vị cảnh đế giả tọa chấn, làm sao có thể nói diệt liền diệt. Thiên Cơ Thánh Thành có biến, về hải tộc trước xem thử. Thải Lân công chúa quyết định thật nhanh, trực tiếp mang theo hơn 10 tu sĩ của hải tộc sống sót hóa thành từng đoàn ánh sáng màu lam xông lên trời. Là một trong ngũ đại thế lực của Thiên Cơ Thánh Thành, Tán Sĩ Liên Minh bị diệt, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nàng bây giờ chỉ hy vọng hải tộc không xảy ra vấn đề gì. Những tu sĩ Thiên Cơ Thánh Thành khác cũng ngưng trọng, dồn dập giữ im lặng xoay người rời đi. Ảnh hưởng của Tán Sĩ Liên Minh tại Thiên Cơ Thánh Thành cực kỳ to lớn, một buổi sáng bị diệt khẳng định không đơn giản giống như mặt ngoài. Ngọc Châu cô nương, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn chờ Thái tử điện hạ hay không? Mấy tên tu sĩ Nhiếp Thiên Đế cung sống sót nhìn sắc mặt Ngọc Châu, có chút chần chờ nói. Ánh mắt Ngọc Châu phức tạp, một lúc sau khẽ lắc đầu, chẳng hề nói một câu. Kỳ thật chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng sớm đã nhìn ra, Thái tử điện hạ có chút không đúng, bất quá nàng chỉ là không dám nói ra. Tất cả mọi người đang giả bộ hồ đồ. Trước về Nhiếp Thiên Đế cung đi. Ngọc Châu nói ra. Những tu sĩ Tử Tiêu Vương triều khác cũng vội vàng rời đi. Sự tình phát sinh bên trong chân mộc linh thổ cùng với sự tình Tán Sĩ Liên Minh bị diệt đều có thể thay đổi toàn bộ cách cục Nam Man đại lục. tất cả mọi người đều không muốn ở lại lâu, trước tiên muốn mang tin tức trở về. Trong chốc lát, toàn bộ tu sĩ Thiên Cơ Thánh Thành đã rời đi khỏi chỗ này. Cho dù mấy tên tu sĩ tán sĩ liên minh cũng không tiếp tục lưu lại Thiên Cự Phong, mà là rút đi toàn bộ. Dù sao giờ khắc này tu sĩ ở trên Thiên Cự Sơn cũng không chỉ có Thiên Cơ Thánh Thành nhất mạch, người Phù U Thánh Thành cùng Yêu Hoàng Thánh Thành người cũng đều ở đây, bọn hắn đều mạnh hơn Thiên Cơ Thánh Thành. Không có tán sĩ liên minh bảo hộ, người lưu lại bị Phù U Thánh Thành cùng Yêu Hoàng Thánh Thành giết cũng sẽ không có ai giải oan cho bọn hắn. Sợ là Thiên Cơ Thánh Thành đã xảy ra vấn đề lớn. Huyễn Tâm công chúa nhìn tán sĩ liên minh hóa thành đổ nát thê lương, bên trong đôi mắt có mấy phần thở dài, mấy phần thanh lãnh. Dù sao nàng dùng tên giả họa Tâm Tiên tự ẩn núp bên trong tán sĩ liên minh mấy chục năm, đối tán sĩ liên minh hoặc nhiều hoặc cũng có một chút tình cảm. Tại bên trong Thiên Cơ Thánh Thành, cơ hồ không có thế lực nào có thể diệt tán sĩ liên minh, dù cho bốn thế lực lớn khác liên hợp lại khả năng cũng không lớn. Lực lượng duy nhất có thể diệt tán sĩ liên minh, chỉ có thể đến từ bên ngoài Thiên Cơ Thánh Thành. Về mặt đối ngoại, ngũ đại thế lực Thiên Cơ Thánh Thành luôn luôn đoàn kết chặt chẽ, phàm một phương gặp khó thì mấy thế lực lớn khác chắc chắn sẽ không đứng ngoài quan sát. Dù sao đạo lý môi hở răng lạnh ai cũng hiểu. Huống chi bên trong ngũ đại thánh thành, Thiên Cơ Thánh Thành là yếu nhất, muốn sinh tồn được trên đại lục chỉ có thể càng thêm đoàn kết. Hiện tại tán sĩ liên minh bị diệt, như vậy có thể suy ra được tình huống bốn thế lực lớn khác, cũng sẽ không tốt được bao nhiêu. Thiếu chủ, trước về Phù U Thánh Thành đi. Huyết Dực Ma Tướng nói ra. Chết sống Thiên Cơ Thánh Thành căn bản hắn không quan tâm, nói cho cùng hắn, cũng chưa từng để mắt tới thổ dân tu sĩ bên trên Nam Man đại lục, cho dù chết hết thì có sao. Tu sĩ các thế lực lớn của Thiên Cơ Thánh Thành dồn dập vội vàng trở về, nhưng mà trên đường đi bọn hắn nhìn thấy đều là đổ nát thê lương, tựa hồ Thiên Cơ Thánh Thành lớn như vậy nhưng ngay cả một người sống cũng không tìm được. Rất nhiều tu sĩ trở lại tông môn của mình, nhìn thấy đều là phế tích hài cốt. Thượng Nguyên Tông, đã từng có danh xưng đứng đầu vạn tông Nam Man đại lục, bây giờ lại dãy núi cũng không thấy, dãy núi vạn dặm bị oanh sập, chỉ còn một cái hố trời to lớn ở nơi đó. Tử Tiêu Vương triều khổng lồ bị biển lửa bao trùm. Nhiệt độ đáng sợ ngay cả tảng đá cũng có thể hòa tan, hóa thành một cỗ sông nham thạch. Thời điểm Thải Lân công chúa mang theo mọi người hải tộc trở lại hải tộc, phát hiện biển cả đã bị ô nhiễm, trong nước biển nổi lơ lửng hàng loạt thi thể tôm cá tanh hôi, mỗi một giọt nước biển đều ẩn chứa kịch độc vô cùng đáng sợ. Toàn bộ nước biển địa trung hải đều hóa thành nọc độc đậm đặc, đến mức toàn bộ sinh mệnh cơ hồ bị diệt tuyệt, tình cờ có mấy con vật sống, cũng là sản phẩm biến dị do ngâm trong kịch độc lâu ngày. Làm sao có thể? Thải Lân công chúa ngơ ngác đứng tại chỗ, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin, từng sợi tơ máu che kín ánh mắt. Mọi người hải tộc khác cũng đều choáng váng, trong biển độc, bọn hắn không tìm thấy khí tức đồng bạn của mình, một hải tộc còn sống cũng không có. Cổ Thần Điện, Tịch Thiên Dạ mới bế quan ra ngoài đã thấy Cố Khinh Yên đang cầm lấy một phần báo cáo lấy hắn. Làm sao vậy? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hiện tại toàn bộ chân mộc linh thổ đều thuộc về sự quản lý của Cố Khinh Yên, mỗi ngày đều rất bận rộn. Nếu như không có chuyện gì, nàng sẽ không chờ tại chỗ này. Cung chủ, Thiên Cơ Thánh Thành bị diệt. Thần tình Cố Khinh Yên nghiêm túc, cầm lấy một số báo cáo vừa mới được đưa đến tay nàng nói ra. Ồ, trong mắt Tịch Thiên Dạ có mấy phần ngoài ý muốn. Bọn hắn tới chân mộc linh thổ bất quá chỉ mấy năm mà thôi, Thiên Cơ Thánh Thành đã bị diệt. Thiên Cơ Thánh Thành đã hóa thành phế tích, mọi khu vực đều không có dấu hiệu sinh mệnh, ngay cả những thế lực Thiên Cơ Thánh Thành, có phải bị diệt toàn bộ hay không, hiện tại còn chưa xác định. Cố Khinh Yên hơi xúc động nói, Thiên Cơ Thánh Thành tồn tại vô cùng cổ lão, có lịch sử mười mấy vạn năm. Tuế Nguyệt lâu dài như vậy cũng không bị hủy diệt, vậy mà lại bị hủy diệt trong thời đại của nàng. Ta đã phái người trở về Thiên Bảo Thánh Thành, Thiên Bảo Cung hẳn là có tình báo kỹ càng hơn. Cố Khinh Yên nói ra, ngươi nói người nào sẽ ra tay diệt Thiên Bảo Thánh Thành. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, Cố Khinh Yên hơi suy tư, sau đó mới nói, trên thực lực mà nói, tứ đại thánh thành khác trên Nam Man. Đại lục đều có thực lực diệt đi Thiên Cơ Thánh Thành, sẽ không quá khó. Bên trong tứ đại thánh thành, tình nghi lớn nhất khẳng định là Mộ Thương Thánh Thành. Vả lại. Nói đến đây, Cố Khinh Yên hơi dừng lại. Vả lại cái gì? Tịch Thiên Dạ nói. Mà lại, trong chuyến đi chân mộc linh thổ lần này, Thiên Cơ Thánh Thành đã triệt để phản bội Mộ Thương Thánh Thành, âm thầm đầu phục Thiên Bảo Thánh Thành chúng ta. Việc này ngươi cũng biết, nguyên bản danh ngạch thuộc về Mộ Thương Đại Lục, toàn bộ bị tứ đại thánh thành bên trên Nam Man Đại Lục chúng ta phân chia hết. Theo lý thuyết Thiên Bảo Thánh Thành chúng ta có nghĩa vụ bảo hộ Thiên Cơ Thánh Thành, hiện tại Thiên Cơ Thánh Thành vẫn bị diệt như cũ, chỉ sợ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, chỉ sợ tình huống Thiên Bảo Thánh Thành cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Đúng thế. Cố Khinh Yên khẽ gật đầu, đuôi lông mày hơi nhíu lên, nàng lo lắng cũng không phải Thiên Cơ Thánh Thành, mà là Thiên Bảo Thánh Thành. Cũng là nguyên nhân vì sao nàng bỏ xuống tất cả mọi chuyện, trước tiên đến tìm Tịch Thiên Dạ. Lúc trước Thiên Bảo Thánh Thành thuyết phục Thiên Cơ Thánh Thành phản bội Mộ Thương Đại Lục, hứa hẹn sẽ tận lực bảo hộ Thiên Cơ Thánh Thành. Mà lợi ích Thiên Cơ Thánh Thành mang lại cho Thiên Bảo Thánh Thành tương đối lớn, nếu còn một chút khả năng, Thiên Bảo Thánh Thành sẽ không để cho Thiên Cơ Thánh Thành bị diệt. Hiện tại tình huống Thiên Cơ Thánh Thành như thế, chỉ có thể nói tình huống tương đối ác liệt. Thiên Bảo Thánh Thành không có cách nào giữ được Thiên Cơ Thánh Thành, thậm chí khả năng tình huống của mình cũng hết sức không lạc quan. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu, thản nhiên nói, ta trở lại một chuyến xem tình huống Nam Man Đại Lục như thế nào đã. Cố Khinh Yên có lòng muốn trở về cùng một lúc, nhưng biết tình huống hiện tại của chân mộc linh thổ nàng không thể rời bỏ, chỉ có thể nuốt lời muốn nói xuống. Đúng rồi, Hà Bách Châu đâu? Tịch Thiên Dạ vừa đi hai bước, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, dừng lại hỏi. Nàng, Cố Khinh Yên nghe vậy cười lạnh nói, nàng sớm đã chạy trốn, mà còn cuốn đi không ít đồ tốt của tinh linh tộc. Thiên Cự Sơn, Vạn Cổ Sơn Nhạc từng nổi tiếng bây giờ đã hóa thành phế tích, trong vòng nghìn dặm một người cũng không thấy. Bỗng nhiên một đoàn vòng xoáy không gian xuất hiện bên trong Thiên Cự Sơn. Chỗ sâu trong vòng xoáy lóe lên một đoàn bạch quang kia càng ngày càng sáng, cuối cùng lâm thế, hóa thành một tên thiếu niên áo trắng. Tịch Thiên Dạ thả thần thức ra cảm ứng thiên địa, quả nhiên phát hiện bên trong Thiên Cơ Thánh Thành âm u đầy tử khí, không có dấu hiệu sinh mệnh gì. Chủ nhân, ta đã không áp chế nổi cảnh giới của mình, phương thiên địa này hình như có thể làm cho ta đột phá đến cấp độ tiếp theo. Nguyên Long Huyền Linh Quy khổng lồ theo sát phía sau Tịch Thiên Dạ, bay ra khỏi vòng xoáy không gian. Thời điểm tại vòng xoáy không gian tựa như chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng vừa mới từ không gian đi ra ngoài, thân thể Nguyên Long Huyền Linh Quy đang điên cuồng tăng trưởng, cuối cùng che khuất cả bầu trời, hoành không trên bầu trời giống như một tòa phủ không đảo, hình thể mấy vạn trượng. Nguyên Long Huyền Linh Quy vô cùng xúc động, từng ngụm thôn nạp lấy thiên địa nguyên khí. Mặc dù thiên địa nguyên khí nơi đây vô cùng mỏng manh, còn kém rất rất xa chân mộc linh thổ, nhưng cái thế giới này lại có thiên địa pháp tắc khiến cho nó tấn thăng. Nguyên Long Huyền Linh Quy có tu vi nhân gian chí tôn, khoảng cách nó bước vào đế cảnh cũng chỉ là một bước chân mà thôi. Trên người Nguyên Long Huyền Linh Quy là đầu liệt diễm hùng sư đang thiêu đốt đang nằm sấp, nguyên bản hùng sư kia cũng rất lớn, giống như núi cao biển rộng, nhưng ở một chỗ cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy lại có vẻ hơi khéo léo đẹp đẽ. Chính là liệt diễm hùng sư vương, mặc dù tu vi của nó so với Nguyên Long Huyền Linh Quy kém một chút, nhưng cũng là cấp độ nhân gian chí tôn. Từ sau khi Tịch Thiên Dạ hạ gục U Minh tộc liền mang bọn chúng tới Chúng Thần Sơn. Bằng vào cơ duyên bên trong Chúng Thần Sơn, hai thú trong khoảng thời gian ngắn đã tu luyện đến đỉnh phong của chân mộc linh thổ. Hổ Tam Âm bởi vì phải tuần tra thời không thông đạo bên trong chân mộc linh thổ, không có cách nào đi ra ngay bây giờ, nhưng Nguyên Long Huyền Linh Quy cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương lại được Tịch Thiên Dạ mang ra ngoài. Tại bên trong chân mộc linh thổ, chúng nó không có tu luyện tiếp được nữa, chỉ có tại đại thế giới bên ngoài mới có thể tiếp tục đi lên phía trước. Đột phá đi, ta hộ pháp cho các ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, không để cho hai thú áp chế tu vi, trước tiên tuân theo nội tâm ý chí đột phá chính là trạng thái tốt nhất. Nguyên Long Huyền Linh Quy nghe vậy điên cuồng gào thét, bên trong con mắt to như hồ nước tràn đầy hưng phấn, nó trực tiếp xông lên cửu tiêu, phóng xuất ra một cỗ lực lượng sinh ra cộng minh cùng thiên địa. Liệt Diễm Hùng Sư Vương không dám tiếp tục ở trên lưng Nguyên Long Huyền Linh Quy, nó nhảy lên một cái, hóa thành một ánh lửa xuất hiện tại tòa núi cao ngoài ngàn dặm, nó cũng thét dài ngang trời, phóng xuất ra hung uy vô tận. Dẫn động thiên địa chi lực về hướng mình. Chỉ chốc lát sau, đế kiếp thuộc về Nguyên Long Huyền Linh Quy cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương đã xuất hiện, lôi vân hàng thế che khuất bầu trời, bao phủ trong vòng nghìn dặm, khí thế vô cùng dọa người. Đế kiếp kia ẩn chứa thiên uy khủng bố, phảng phất muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Nguyên Long Huyền Linh Quy cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương đều không là sinh vật bình thường, tu thành nhân gian chí tôn bên trong chân mộc linh thổ thì lực lượng có thể so với chí thánh, mặc dù không có tôn vị, nhưng phải trải qua lôi kiếp khác với những tu sĩ phổ thông. Ít nhất cũng sẽ là thiên thánh chi kiếp. Nhất là Nguyên Long Huyền Linh Quy, trong cơ thể có huyết mạch thượng cổ thần thú, lôi kiếp của nó có thể so với chí thánh chi kiếp. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, không mảy may lo lắng Nguyên Long Huyền Linh Quy cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương sẽ độ kiếp thất bại. Dù sao hai thú đều đã chuyển hóa thành Minh Hoàng Thi Khôi, tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật, đây là lực lượng cấm kỵ, bên trong đế cảnh có thể xưng bất tử bất diệt, đế kiếp gần như không có khả năng giết chết chúng nó. Cái gọi là đế kiếp hoặc là thánh kiếp đều là thiên địa pháp tắc khảo nghiệm đối với tu sĩ, vượt qua sẽ được thiên địa chúc phúc, chân chính chuyển hóa làm đế giả. Mà thiên kiếp cùng thánh kiếp, đế kiếp cũng có sự khác biệt. Thiên kiếp gọi là thiên khiển, một khi xuất hiện có thể nói không chết không thôi. Chỉ có thần linh sau khi thành thần, không ngừng muốn đột phá cực hạn tuổi thọ đánh vỡ thiên địa quy tắc, mới có thể hạ xuống thiên kiếp trừng phạt. Cho nên thiên kiếp không phải khảo nghiệm, mà là trừng phạt. Tất cả người bên cạnh Tịch Thiên Dạ từ khi trùng sinh tới giờ, chỉ có Hàn Ngọc mới cần độ thiên kiếp, cũng là một kẻ duy nhất ở tu vi thánh cảnh đã phải độ thiên kiếp. Cũng vì vậy, mặc dù Hàn Ngọc đi theo Tịch Thiên Dạ về tới Nam Man Đại Lục, nhưng hắn cũng không để cho nàng ra ngoài, phân phó nàng tiếp tục tu luyện bên trong vạn hồn linh thụ. Bởi vì bằng vào nội tình cùng năng lực của Hàn Ngọc hiện tại, sợ là không độ được thiên kiếp lần thứ nhất. Một lúc lâu sau, Nguyên Long Huyền Linh Quy cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương song song vượt qua đế kiếp, trên cửu thiên hạ xuống thần quang bao phủ trên thân chúng nó. Bản chất sinh mệnh của hai thú, sau khi thần quang bao phủ bắt đầu phát sinh thuế biến. Sinh mệnh đế cảnh cùng sinh mệnh thánh cảnh, hoàn toàn thuộc về hai cấp độ sinh mệnh khác biệt. Có lẽ Nguyên Long Huyền Linh Quy cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương, có thể bằng vào lực lượng cường tuyệt có thể so với đế giả, thậm chí chiến thắng đế giả. Nhưng cuối cùng không phải sinh mệnh đế giả. Thời điểm Nguyên Long Huyền Linh Quy cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương triệt để chuyển hóa thành sinh mệnh đế cảnh, trong lúc nhất thời thiên sinh dị tượng muôn hình vạn trạng, một cỗ lực lượng uy lâm thiên địa, quét ngang phương viên 10 vạn dặm. Một chút tu sĩ tiềm ẩn trong phế tích tại Thiên Cơ Thánh Thành, toàn bộ kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy vẻ kinh khủng cùng e ngại. Đế uy đáng sợ như vậy, trước kia bọn họ chưa bao giờ thấy qua, cho dù là tứ đại chí cường giả của Thiên Cơ Thánh, sợ là cũng kém xa tít tắp. Thiên Cơ Thánh Thành chấn động, nhưng lại không người nào dám ngoi đầu lên, toàn bộ núp trong phế tích, cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị phát hiện. Một đoàn cầu vồng bảy sắc bên trong địa trung hải bay lên như diều gặp gió, trực tiếp bay về phía Thiên Cự Sơn. Chỉ chốc lát sau thải quang thu lại, một thân ảnh xuất hiện trên Thiên Cự Sơn. Quả nhiên là ngươi trở về. Thải Lân công chúa nhìn Tịch Thiên Dạ, ánh mắt có chút phức tạp. Tịch Thiên Dạ không phải Nhiếp Nhân Hùng, lúc nàng còn bên trong chân mộc linh thổ đã biết được. Trên thực tế nàng cũng sớm nên nghĩ đến, dù sao tình huống Nhiếp Nhân Hùng như thế nào, toàn bộ người bên trong Thiên Cơ Thánh Thành cũng biết, có lẽ có khả năng đạt được một chút cơ duyên từ đó quật khởi, nhưng giống như Tịch Thiên Dạ thì tuyệt đối không thể. Từ chân mộc linh thổ trở về có mấy ngày, Thải Lân công chúa rõ ràng cũng đã đột phá đến đế cảnh, trên đế uy thân dày nặng, tầng tầng lớp lớp. Ngươi là Thiên Bảo cung chi chủ. Thải Lân công chúa nhìn Tịch Thiên Dạ nói khẽ. Mặc dù nàng không tham dự cuộc chiến chúng thần sơn, nhưng sau khi Thiên Bảo cung thống trị vạn tộc chân mộc linh thổ, nàng cũng là biết được thân phận Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Cơ Thánh Thành bị diệt, địa trung hải biến thành độc hải, tình huống hải tộc như thế nào, tạm thời ta còn không biết được, nhưng hải tộc từ bên trong chân mộc còn sống ra ngoài cần một nơi để ẩn núp. Bên trong đôi mắt của Thải Lân công chúa có mấy phần bất đắc dĩ, cũng có mấy phần thương cảm. Các ngươi muốn gia nhập Thiên Bảo cung thì ta tùy thời hoan nghênh. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Tạ ơn. Thải Lân công chúa cúi đầu, tự nhiên biết Tịch Thiên Dạ nói gia nhập Thiên Bảo cung, cùng thế lực khác gia nhập Thiên Bảo cung không giống nhau. Tịch Thiên Dạ tự mình mở miệng, ít nhất cũng có thể để bọn hắn trở thành trung tầng Thiên Bảo cung. Thế lực khác muốn gia nhập Thiên Bảo cung, nhất là tình huống đường cùng mặt lộ giống bọn hắn, khẳng định sẽ trực tiếp bị phân đến tầng dưới cùng. Hiện tại chính là thời đại chiến loạn, các thế lực lớn đều cần rất nhiều pháo hôi để hy sinh, không quan tâm ngươi tu vi là gì, cũng sẽ bị vứt xuống nơi nguy hiểm nhất trên chiến trường, muốn sống sót chỉ có thể trông vào thiên mệnh. Thải Lân công chúa đương nhiên không sợ, nhưng những hải tộc khác thì sao? Thiên Bảo cung nằm ở Nam vực cách Thiên Cơ Thánh Thành một đoạn rất xa, sau khi Nguyên Long Huyền Linh Quy trở thành sinh linh đế cảnh tốc độ tương đối nhanh, nhưng cũng cần 7-8 ngày mới có thể đến. Vốn Thiên Cơ Thánh Thành ở trung tâm đại lục có rất nhiều đường tuyến hư không, có thể xuyên qua hư không nhanh chóng, nhưng sau khi Thiên Cơ Thánh Thành bị diệt, những đường tuyến hư không kia cũng bị một sức mạnh cuồng bạo khiến cho hoàn toàn hủy diệt. Dọc đường có rất nhiều thành thị, những nơi này nếu không phải bị hủy diệt thì là rách nát không chịu nổi, bốn phía đều là dân lưu lạc, khắp nơi đều là nạn đói, ôn dịch, có thể nói dân chúng lầm than. Đi qua nghe ngóng, Tịch Thiên Dạ mới biết được Nam Man Đại Lục đang tiến vào thời đại chiến tranh toàn diện. Chiến tranh nổ ra dẫn đến Thiên Cơ Thánh Thành bị hủy diệt. Không ngoài sự dự đoán, Thiên Cơ Thánh Thành hoàn toàn bị diệt chính xác là do hành động của Mộ Thương Đại Lục. Năm đó, Thiên Cơ Thánh Thành phản bội Mộ Thương Đại Lục, lấy phần phân lợi nhuận của mọi người đi tới chân mộc linh thổ chia cho ba tòa thánh thành khác của Nam Man Đại Lục, bởi vậy mới chôn xuống mầm tai họa. Mộ Thương Đại Lục, Thải Lân công chúa siết chặt nắm đấm, hai mắt xích hồng, trong mắt tràn đầy cừu hận. Hải tộc là một trong ngũ đại thế lực của Thiên Cơ Thánh Thành. Đương nhiên rõ ràng mặt ngoài của Thiên Cơ Thánh Thành là một tòa thánh thành độc lập, nhưng sau lưng luôn bị Mộ Thương Đại Lục thống trị. Thiên Bảo Thánh Thành, Phù U Thánh Thành và Yêu Hoàng Thánh Thành xuất hiện trăm năm trước khiến Thiên Cơ Thánh Thành nhìn thấy hy vọng hoàn toàn thoát ly sự thống trị của khỏi Mộ Thương Đại Lục. Chẳng qua là nàng làm sao cũng không ngờ rằng, mưu tính lâu như vậy, cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục hủy diệt. Thiên Bảo Thánh Thành đâu? Phù U Thánh Thành và Yêu Hoàng Thánh Thành đâu? Lúc trước bọn hắn luôn mồm hứa hẹn sẽ dốc toàn lực bảo đảm cho Thiên Cơ Thánh Thành và chống chọi với Mộ Thương Đại Lục. Nén bi thương đi, có lẽ tình huống chưa hẳn bết bát như ngươi tưởng tượng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ánh mắt của Thải Lân công chúa phức tạp mà nhìn Tịch Thiên Dạ, vị trước mặt này không phải chính là cung chủ của Thiên Bảo Cung, có thể xưng chủ nhân của nửa Thiên Bảo Thánh Thành sao? Bây giờ Thiên Cơ Thánh Thành bị diệt, lúc trước làm ra cam kết với Thiên Bảo, Thánh Thành dù là như thế nào cũng sẽ có một chút trách nhiệm chứ. Kỳ thật trong lòng Thải Lân công chúa cũng rõ ràng, Thiên Cơ Thánh Thành phản bội Mộ Thương Đại Lục, cũng không có quan hệ quá lớn với ba tòa Thánh Thành khác, chủ yếu là Thiên Cơ Thánh Thành. Không cam lòng bị khống chế, không muốn bị Mộ Thương Đại Lục hạn chế phát triển, dã tâm và dục vọng mới là nguyên nhân thực sự khiến cho Thiên Cơ Thánh Thành đi đến một bước này. Tịch Thiên Dạ không đi đường thủy, mà là trực tiếp bay trên không trung. Trên đường đi bọn hắn nhận được rất nhiều tin tức và tình báo. Bây giờ Nam Man Đại Lục đã hoàn toàn loạn, hết thảy thánh quốc và tông môn đều lâm vào trong chiến tranh. Chiến tranh chủ yếu chia làm hai phe phái, phe Mộ Thương Đại Lục và phe Nam Man Đại Lục. Năm đó Mộ Thương Đại Lục điều động hàng loạt cao thủ nhảy dù xuống Thiên Cơ Thánh Thành, tứ đại thánh thành của Nam Man Đại Lục mặc dù có đề phòng, nhưng vẫn không địch lại Mộ Thương. Mộ Thương Đại Lục quá cường đại. Nhất là trong mắt sinh linh của Nam Man Đại Lục bây giờ, Mộ Thương gần như không thể chiến thắng. Tam đại thánh thành của Nam Man Đại Lục mặc dù đã liên hợp nhưng vẫn ở thế yếu, liên tục bại lui, nếu như không phải chiếm cứ lấy ưu thế về địa lý, đa số cương vực của Nam Man Đại Lục sợ là đều đã bị Mộ Thương chiếm lĩnh. Phúc Hải Thánh Quốc đã từng bá chủ Nam Vực, mặc dù sau đó địa vị bị Thiên Bảo Thánh Thành thay thế, nhưng bởi vì đầu nhập vào Mộ Thương Thánh Thành sớm nhất, cho nên nhận được sự nâng đỡ tương đối lớn. Sau khi hai bên bùng nổ chiến tranh, Phúc Hải Thánh Quốc lập tức thành người tiên phong xâm lấn đại lục, một đường thôn tính rất nhiều thánh quốc, thế lực kịch liệt bành trướng. Thiên Bảo Thánh Thành làm bá chủ Nam Vực, địa vị cũng chịu uy hiếp nghiêm trọng. Đương nhiên, với bản thân Phúc Hải Thánh Quốc, sợ là không đủ bóp chết một đầu ngón tay của Thiên Bảo Thánh Thành. Nhưng sau khu có Mộ Thương Đại Lục duy trì, tình huống liền hoàn toàn khác. Bây giờ trong Phúc Hải Thánh Quốc cao thủ nhiều như mây, đế giả như mưa, ngăn chặn được Thiên Bảo Thánh Thành. Bệ hạ, cuộc chiến đấu của Bắc Nham Sơn, Thiên Bảo Thánh Thành lại vứt bỏ một thành, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Một lão nô tài xông vào thư phòng của Phúc Hải Hoàng đế, xúc động mà cung kính nói. Trẫm biết. Phúc Hải Hoàng đế khẽ gật đầu, ngồi trên long ỷ bất động như núi. Đám đại thần trong thư phòng cả đám đều rất vui mừng. Bắc Nham Sơn đây chính là trọng địa binh gia, cũng là một trong chiến trường hạch tâm của Phúc Hải Thánh Quốc và Thiên Bảo Thánh Thành. Bây giờ Bắc Nham Sơn đại thắng, có nghĩa là Phúc Hải Thánh Quốc đã xé mở một vết rách trên thân Thiên Bảo Thánh Thành, đại quân của bọn hắn có khả năng tiến quân thần tốc, xông vào thủ phủ của Thiên Bảo Thánh Vực. Bệ hạ, nếu như có thể chiến thắng tại Hàn Nhai cổ địa trước, Phúc Hải Thánh Quốc chúng ta có thể toàn diện chiếm lĩnh Thiên Bảo Thánh Vực, tất nhiên là công lao thiên đại. Không tệ không tệ, lúc đó Phúc Hải Thánh Quốc chúng ta cư công chí vĩ, chắc chắn nhất phi trùng thiên. Tất cả đều là công lao của bệ hạ, dưới sự dẫn đầu anh minh thần võ của bệ hạ, chúng ta mới có rực rỡ như hôm nay. Trong các đại thần, có kích động, có mừng như điên, vuốt mông ngựa bên tai không dứt. Không ai cho rằng, bọn hắn trợ giúp Mộ Thương Đại Lục, phản bội Nam Man Đại Lục, có cái gì không đúng, có gì hổ thẹn. Năm đó Thiên Cơ Thánh Thành rực rỡ như vậy, cơ hồ chiếm hết quyền lực của thiên hạ, đoạt được nhiều chiến công trên thiên hạ, không phải là chó săn của Mộ Thương Đại Lục sao? Nếu Thiên Cơ Thánh Thành có thể làm chó săn, Phúc Hải Thánh Quốc bọn hắn vì cái gì không thể? Nhìn chung lịch sử, Nam Man Đại Lục luôn bị Mộ Thương Đại Lục thống trị, bọn hắn không phải phản bội, mà là theo Long hộ chủ. Đám đại thần của Phúc Hải Thánh Quốc, ở sâu trong nội tâm có chút tự ti, dù sao năm đó Thiên Cơ Thánh Thành tập hợp quyền lực của thiên hạ, thống ngự tứ hải, Phúc Hải Thánh Quốc lớn như vậy trước mặt Thiên Cơ, Thánh Thành chẳng qua cũng là một nơi chật hẹp nhỏ bé, đám hạ thần của Phúc Hải Thánh Quốc như bọn hắn thì càng khỏi phải nói. Hoàn toàn chính là một trời một vực. Bây giờ có cơ hội để bọn hắn trở thành thế lực cỡ Thiên Cơ Thánh Thành, có cơ hội để bọn hắn trở thành huân quý của thế lực sánh vai với Thiên Cơ Thánh Thành, trong mắt bọn họ chính là đỉnh phong của nhân sinh, chính là độ cao mà cả đời cũng khó mà với tới. Còn tôn nghiêm chủng tộc của Nam Man Đại Lục, trong mắt bọn hắn không đáng một đồng. Phúc Hải Thánh Quốc chúng ta có thể áp chế Thiên Bảo Thánh Thành, chính là sức mạnh của Mộ Thương Đại Lục, không phải một mình sức mạnh của Phúc Hải Thánh Quốc chúng ta, có gì mà cao hứng. Phúc Hải Hoàng đế thản nhiên nói, là hoàng đế, hắn rõ hơn các thần tử khác, dù cho công lao của Phúc Hải Thánh Quốc có lớn, nếu như tự thân không đủ mạnh, không sớm thì muộn sẽ bị đào thải. Cho nên mỗi lần thu hoạch được công lao, trước tiên hắn đều sẽ đổi thành đủ loại công pháp, tài nguyên mà Nam Man Đại Lục không có, dốc khả năng đề cao thực lực cho Phúc Hải Thánh Quốc. Vốn Phúc Hải Thánh Quốc chỉ có hai tên đế giả, nhưng thời gian ngắn ngủi mấy năm, hắn chỉ dựa vào tài nguyên lấy được từ Mộ Thương Đại Lục ra, tăng lên 5 tên đế giả. Truyền lệnh xuống, tiếp tục tiến lên phía trước, áp sát phạm vi Thiên Bảo Thánh Vực. Dĩ nhiên, cẩn thận là hơn, thận trọng từng bước, ngàn vạn cũng chớ khinh thường. Phúc Hải Hoàng đế nói. Một tên lão thần nghe vậy cười nói, bệ hạ nói đúng, mọi thứ nên cẩn thận là hơn. Bất quá lão thần cho rằng cũng không thể cẩn thận quá mức, dù sao đôi khi cẩn thận quá mức sẽ bỏ lỡ thời cơ. Cao thủ chân chính của Thiên Bảo Thánh Thành đều đã đi tới Hàn Nhai cổ địa, số lưu lại không đáng để lo, căn bản không phải là đối thủ của Phúc Hải Thánh Quốc chúng ta. Ngu xuẩn! Phúc Hải Quốc chủ quát lạnh, Thiên Bảo Thánh Thành đời trước chính là Thiên Lan di tích, có truyền thừa của thần tông còn sót lại, nội tình thâm bất khả trắc, ngươi thật sự cho rằng cao thủ của Thiên Bảo Thánh Thành đều đã đi đến Hàn Nhai cổ địa, có thể tùy ý nhào nặn Thiên Bảo Thánh Thành sao? Đám đại thần Phúc Hải Thánh Quốc từng người sụp mi mắt xuống, không kẻ nào dám phản bác lại Phúc Hải Hoàng đế. Trên thực tế từ khi bắt đầu chiến tranh đến bây giờ, Mộ Thương bọn hắn cơ hồ đều vững vàng áp chế Nam Man, nhất là chiến đấu trong phạm vi nhỏ, Mộ Thương bọn hắn một đường quét ngang, thế như trẻ tre. Chiến đấu giữa Tam Đại Thánh Thành hơi có chút phiền toái, nhưng cũng vẫn ngăn chặn bọn hắn như cũ. Tất cả người phản bội Nam Man Đại Lục đầu nhập vào Mộ Thương, Đại Lục đều tin tưởng rằng Nam Man Đại Lục sẽ thua không nghi ngờ gì. Bọn hắn đầu nhập vào Mộ Thương Đại Lục cũng không phải là sai, mà là bỏ gian tà theo chính nghĩa, cân nhắc kéo dài truyền thừa cho Nam Man Đại Lục. Mộ Thương Đại Lục có đại đế tồn tại, Tam Đại Thánh Thành chiến đấu tại Hàn Nhai cổ địa sẽ thua không thể nghi ngờ. Đến lúc đó Mộ Thương Đại Đế buông xuống Nam Man chính là thời điểm Tam Đại Thánh Thành triệt để diệt vong, không có một ngọn cỏ giống như Thiên Cơ Thánh Thành vậy. Bắc Nham Sơn, chỗ giao giới giữa cương vực Thiên Bảo Thánh Vực cùng Phúc Hải Thánh Quốc, bởi vì địa hình dễ thủ khó công nên nơi này trở thành quan ải phía bắc của Thiên Bảo Thánh Vực, cũng là một trong những chiến trường chủ yếu của Phúc Hải Thánh Quốc cùng Thiên Bảo Thánh Vực. Bây giờ, Bắc Nham Sơn nguy nga to lớn vạn trượng đã bị một đạo kiếm khí gọt mất một đoạn, trên núi có hàng loạt dấu vết trận pháp còn sót lại, từ khí tức hỗn tạp bên trên để phán đoán, sợ là trận pháp đế cấp cũng không dưới 100 tòa. Nhưng dù là như thế vẫn bị người công phá, toàn bộ trên 100 tòa trận pháp đế cấp vỡ vụn, hóa thành từng từng đoàn năng lượng hỗn loạn gào thét tàn phá bên trên Bắc Nham Sơn. Hùng quan bên trên Bắc Nham Sơn đã triệt để hóa thành phế tích, đổ nát thê lương, thây chất trăm vạn, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Không chỉ là thi thể của con người, còn có thần mạch nhân tộc, long nhân tộc, man ma thản tộc, kim diễm linh tộc, rất nhiều thi thể dị tộc của Thiên Lan thế giới. Thậm chí có tộc nhân của U Viêm Hàn Ảnh tộc chết ở chỗ này. Tại Thiên Bảo Thánh Thành, U Viêm Hàn Ảnh tộc cùng Cửu Huyễn Thải Điệp tộc chính là chủng tộc hy hữu nhất, bởi vì số lượng nhân khẩu hai tộc vô cùng thưa thớt, mỗi tộc sẽ không vượt qua 200 người. Bình thường Thiên Bảo Cung sẽ không để tộc nhân U Viêm Hàn Ảnh tộc cùng Cửu Huyễn Thải Điệp tộc đi làm nhiệm vụ quá nguy hiểm. Có thể để cho tộc nhân U Viêm Hàn Ảnh tộc chết ở chỗ này, rõ ràng có thể thấy được chiến tranh thảm liệt đến cỡ nào. Một đoàn hắc vân từ đằng xa bay tới, nhìn như phiêu đãng chậm rãi trên trời, kỳ thực chớp mắt đã vạn dặm, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện trên vùng trời của Bắc Nham Sơn. Hắc vân kia tất nhiên không phải mây đen thật sự, mà là hàn minh chi khí trên người Nguyên Long Huyền Linh Quy biến thành. Tịch Thiên Dạ đứng bên trên đầu rồng của Nguyên Long Huyền Linh Quy, nhìn tràng diện thảm liệt tại Bắc Nham Sơn, ánh mắt lạnh lùng. Mặc dù những địa phương khác trên đại lục cũng xuất hiện chiến tranh cùng tử vong, nhưng người của Thiên Bảo Cung tử vong nhiều như vậy lại là lần đầu tiên trông thấy. Chủ nhân, xem ra Thiên Bảo Thánh Thành chiến bại. Nguyên Long Huyền Linh Quy trầm giọng nói ra, đôi mắt như hồ nước băng hàn nhũ xương, bởi vì Tịch Thiên Dạ, nó tự nhiên coi mình là một thành viên của Thiên Bảo Cung. Những tạp chủng kia của Mộ Thương đại lục muốn chết, nếu để bổn vương gặp bọn họ, nhất định xé nát toàn bộ bọn hắn. Liệt Diễm Hùng Sư Vương phát ra âm thanh trầm thấp, đằng đằng sát khí. Hỏa diễm hạo đãng như trường hà, ngưng tụ ra một biển lửa trên mây, đế đạo pháp tắc bên trong phương viên ngàn trượng toàn bộ sôi trào lên. Sau khi tu thành vi đế giả, Liệt Diễm Hùng Sư Vương thoát thai hoán cốt, hùng tâm có thể so với thiên địa. Trông thấy người nào đều muốn đi lên tranh tài một trận, đáng tiếc một đường đi tới không gặp được sinh linh nào đáng giá cho nó ra tay. Từ dấu vết chiến đấu, xem ra Bắc Nham Sơn hẳn là vừa mới bị công phá không lâu, thiên địa pháp tắc phía nam tương đối hỗn loạn, có lẽ bên kia vẫn còn đang đại chiến. Trong đôi mắt Thải Lân Công, chúa chớp động hào quang, bằng vào thiên phú đặc thù của hải tộc, nàng có thể cảm ứng được pháp tắc biến hóa trong phạm vi 10 vạn dặm. Vậy bây giờ đi qua, ta cũng muốn nhìn xem đến cùng người Mộ Thương đại lục lợi hại bao nhiêu. Nguyên Long Huyền Linh Quy nghe vậy, lúc này hóa thành một đoàn gió lốc màu đen bay theo sau Thải Lân Công chúa. Thiên địa tối tăm, dường như có một đoàn mây đen che khuất bầu trời quét qua đại địa. Đi về phía nam 14 vạn dặm, thiên địa nguyên khí cùng hoang khí mãnh liệt đập vào mặt. Mặt đất có vô số vết rách. Trung tâm nguyên khí cách nơi này hơn 1000 dặm, ba động khủng bố như thế, rõ ràng là chiến đấu cấp độ đế cảnh. Bên kia có một lão đầu sừng rồng, chẳng lẽ là long nhân tộc trong truyền thuyết? Mấy người đều là tu vi đế cảnh, phạm vi ngàn dặm hoàn toàn trong phạm vi cảm ứng của đế niệm, không cần tới gần đã có thể thấy được chiến đấu bên kia. Lão đầu kia gọi là Long Lịch Hải, nguyên tộc trưởng long nhân tộc Hắc Bạch Thần Thành, thế mà hắn đã tu thành thượng vị đế giả. Lục đại thần tộc tại Thiên Lan di tích quả nhiên đáng sợ, xứng đáng được xưng là thánh thành có tiềm lực đệ nhất. Thải Lân công chúa âm thầm kinh hãi, nàng là công chúa hải tộc, tất nhiên nhận biết được Long Lịch Hải. Hoặc là nói, những đại nhân vật kia của Thiên Bảo Thánh Thành, mặc dù nàng chưa từng gặp qua cũng có thể nhận ra bọn hắn. Mấy năm trước thời điểm nàng đi tới chân mộc linh thổ, Long Lịch Hải chẳng qua là trung vị đế giả, không sai biệt lắm với tứ đại cường giả của Thiên Cơ Thánh Thành. Kết quả mấy năm không gặp đã đột phá tới thượng vị đế giả. Từ trung vị đế giả đến thượng vị đế giả, so với khoảng cách từ người bình thường đến thánh giả còn lớn hơn, rất nhiều đế giả cả đời đều không thể đột phá. Thời gian mấy năm đã đột phá, thật không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, tình huống của Long Lịch Hải rõ ràng không được tốt lắm, trên người hắn vết thương chồng chất, đang bị 4-5 tên thượng vị đế giả vây công. 4-5 tên thượng vị đế giả kia, từng tên khí tức hạo đãng, nội tình hùng hậu, đều là hạng người bất phàm, bất kỳ một người nào trong đó đều có thể quét ngang Thiên Cơ Thánh Thành. Nam Man Đại Lục làm sao xuất hiện nhiều cường giả tuyệt thế như vậy, chẳng lẽ toàn bộ đế giả của Mộ Thương Đại Lục đã tới rồi sao? Sắc mặt Thải Lân công chúa ngưng trọng, cho dù nàng là Thiên Thánh Thành đế, xa xa cũng không địch lại mấy tên thượng vị đế giả kia, nhiều nhất chỉ có thể bỏ mệnh. Khó trách Thiên Cơ Thánh Thành hưng thịnh mấy vạn năm đột nhiên bị hủy diệt, chỉ dựa mấy tên đế giả kia đã có thể làm được rồi. Long Lịch Hải là tu sĩ Long nhân tộc, chủng tộc đã từng có danh xưng chiến đấu đệ nhất, sức chiến đấu tất nhiên đáng sợ vô cùng. Nhưng hắn mạnh hơn, cũng không cách nào đồng thời đối mặt với 4-5 tên đế giả tuyệt thế cùng cấp độ, thậm chí có 2 tên đế giả tu vi còn trên hắn. Bị 4-5 tên đế giả tuyệt thế bao vây, hắn đã đường cùng mặt lộ, muốn chạy trốn sợ là cũng trốn không thoát. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn chiến đấu xa xa, bên trong đôi mắt không có bất kỳ cảm xúc gì. Thải Lân công chúa cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tịch Thiên Dạ, trong lòng lạnh lùng, âm thầm mặc niệm cho mấy tên đế giả tuyệt thế kia. Giờ khắc này trong mắt Tịch Thiên Dạ, mấy tên thượng vị đế giả kia sợ là đều đã thành người chết. Dù sao vị trước mắt này là Thiên Bảo Thánh Thành chi chủ chân chính a, ta đi gặp bọn hắn một lần. Liệt Diễm Hùng Sư Vương gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một đoàn kim diễm, mang theo chiến ý rào rạt bay tới. Thải Lân công chúa ôm lấy cánh tay, nghiền ngẫm nhìn qua Liệt Diễm Hùng Sư Vương, bằng tu vi Liệt Diễm Hùng Sư Vương vừa mới đột phá thành đế, có thể chiến thắng những tuyệt thế đế giả kia sao? Đến chết vẫn sĩ diện. Liệt Diễm Hùng Sư Vương vừa mới khoe khoang rằng, gặp đế giả Mộ Thương Đại Lục sẽ xé xác bọn hắn, hiện tại đụng phải. Mặc dù trong lòng có chút bỡ ngỡ, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đi lên. Bất quá trong lòng Thải Lân công chúa cũng rõ ràng, chiến thú của Tịch Thiên Dạ đều tu luyện một môn bí thuật cấm kỵ, có thể xưng bất tử bất diệt. Đoán chừng cũng bởi vì điểm này, Liệt Diễm Hùng Sư Vương mới có tự tin đi lên chiến đấu cùng những đế giả tuyệt thế kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một đoàn kim quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nhập vào chiến trường mấy tên thượng vị đế giả. Ngọn lửa màu vàng tản ra đế uy mênh mông, phương viên vạn trượng hỏa diễm pháp tắc điên cuồng bùng cháy. Muốn chết. Một tên trung niên đế giả ghim bím tóc có con ngươi màu xanh đậm hừ lạnh một tiếng, một chưởng vỗ ra, ánh sáng màu lam nổ tung, một dòng sông xanh lam trống rỗng xuất hiện lắp về hướng ngọn lửa vàng kim kia. Ao ao ao. Hỏa diễm kim quang đụng vào dòng sông màu xanh lam, bọt nước tóe lên đầy trời. Nguyên bản Liệt Diễm Hùng Sư Vương khí thế hùng hổ mà đến, thân thể hơi dừng lại, sau đó bị dòng nước sông không ngừng lao nhanh, về phía trước bắn ngược trở về. Giống. Liệt Diễm Hùng Sư Vương không ngờ rằng nó vừa mới tiếp xúc đã rơi vào hạ phong, lập tức hung tính đại phát, ngửa mặt lên trời gào thét, một đóa U Minh Chi Hoa xuất hiện tại mi tâm của nó, từng sợi minh hoàng thi văn từ bên trong U Minh Chi Hoa chui ra, phương viên trăm trượng thiên địa đều hóa thành lĩnh vực cấm kỵ. Thân thể của nó chìm xuống, tiếp tục hướng về phía tên trung niên đế giả ghim bím tóc phóng đi. Thế mà không tổn hao lông tóc gì. Trung niên đế giả ghim bím tóc có chút kinh ngạc, hơi híp mắt lại nhìn Liệt Diễm Hùng Sư Vương khí thế hung hăng. Từng đế giả của Mộ Thương Đại Lục khác cũng hơi ngoài ý muốn. Làm đế giả thượng vị cảnh, tất nhiên liếc mắt có thể nhìn ra được đầu Liệt Diễm Hùng Sư kia vừa mới đột phá thành đế không lâu. Tu vi như thế tại trước mặt mấy tên thượng vị đế giả căn bản không đáng chú ý, dù không thể nhất kích diệt sát, nhưng trọng thương là chuyện khẳng định. Nhưng mà một kích toàn lực của Lam Tuyền đế giả chẳng qua chỉ là đánh lui, lại không có chút tổn thương nào. Cẩn thận một chút, đầu hoang thú trước mắt này sợ là không giống bình thường. Một lão giả kim bào hơi híp mắt, từ gốc U Minh Chi Hoa trên mi tâm của Liệt Diễm Hùng Sư Vương, hắn mơ hồ cảm ứng được khí tức nguy hiểm. Những đế giả khác cũng thoáng cái sắc mặt trịnh trọng, nhìn về phía Nguyên Long Huyền Linh Quy. Bọn hắn tự nhiên hiểu kim bào lão giả nói cẩn thận, không phải là bởi vì Liệt Diễm Hùng Sư trước mắt, mà là mấy vị đang đứng không có ra tay bên kia. Kỳ thật bằng vào năng lực cảm ứng của thượng vị đế giả, đoàn người Tịch Thiên Dạ mới xuất hiện đã bị bọn hắn đã nhận ra. Bất quá bởi vì muốn toàn lực chém giết Long Lịch Hải, cho nên bọn hắn tạm thời không để ý đến mà thôi. Long Lịch Hải rõ ràng cũng không ngờ rằng sau khi Bắc Nham Sơn đại bại sẽ có viện quân xuất hiện, bất quá tu vi liệt diễm hùng sư kia quá thấp, từ gợn sóng đế cảnh pháp tắc trên người đến xem, hẳn là vừa mới đột phá không lâu, đoán chừng không thể giúp hắn cái gì. Long Lịch Hải cau mày thật sâu, cả người hắn đã bán long hóa, long lân bên ngoài bị phá toái không thể tả, từng vết thương sâu đủ thấy xương, một đầu sừng rồng đã bị bẻ gãy, một sừng rồng cái khác cũng là vết thương trồng chất. Nhưng trên thân long uy vẫn như biển, bên trên băng long chảo lạnh như nhuộm đế huyết, sát khí nghiêm nghị. Bằng hữu, các ngươi đi nhanh đi, mục tiêu của bọn hắn là ta, các ngươi hiện tại rời đi còn kịp. Long Lịch Hải trầm giọng nói ra, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào năm tên tuyệt thế đế giả của Mộ Thương Đại Lục, hắn không dám có chút phân tâm nào. Đối mặt năm tên tu vi không kém hắn chút nào, thậm chí còn có đế giả mạnh hơn hắn, hơi không cẩn thận liền có khả năng bị đánh chết. Cũng bởi vì hắn là Long nhân tộc, bộ tộc sinh ra để chiến đấu, sức chiến đấu cường hãn, đổi thành thượng vị đế giả khác ở đây, sợ là sớm đã bị năm tên đế giả Mộ Thương Đại Lục đánh giết. Hắn trước tiên cũng đã cảm ứng được khí tức đoàn người Nguyên Long Huyền Linh Quy, nhưng chút khí tức này đều hết sức lạ lẫm, hắn cũng không nhận ra, vốn cho là viện quân của Mộ Thương Đại Lục, nhưng hiện tại xem ra hẳn là người của Nam Man Đại Lục bọn hắn. Chẳng qua là trong lòng của hắn không có chút hy vọng nào, ngược lại còn khẽ nhíu mày. Đám người kia tu vi đều không cao, dấu vết đế cảnh pháp tắc trên người quá nhỏ bé, đoán chừng đều là đế giả vừa vặn tấn thăng. Một đám tiểu tu sĩ vừa mới đột phá, trước mặt năm tên tuyệt thế đế giả Mộ Thương Đại Lục không khác gì đồ ăn. Nếu như không chạy, xuống chẳng sợ là sẽ phải chết ở chỗ này giống như hắn. Vốn không quen biết có thể ra tay giúp hắn, hắn tất nhiên cảm kích, cho nên không hy vọng đám người kia hy sinh vô ích. Lão đầu, nhìn ngươi một bộ dáng vẻ muốn chết, hẳn là xem thường bổn vương sao? Liệt Diễm Hùng Sư Vương vừa mới trở thành đế cảnh sinh linh, chính là thời điểm hăng hái, sao chịu được người khác coi thường? Móng vuốt to lớn đột nhiên vỗ về phía trước, kim quang khôn cùng quét ngang thiên địa, xinh xinh xé rách dòng sông Lam kia, lóe lên đầy trời sóng nước. Nó xuất hiện tại trước mặt tên trung niên đế giả ghim bím tóc kia. Thần sư Thiên Đồ, Đại Nhật Kim Luân. Sau lưng Liệt Diễm Hùng Sư Vương xuất hiện một tôn hư ảnh thần sư, hư ảnh kia tản ra thần uy nhàn nhạt, đúng là một môn thần thông thần cấp trong truyền thuyết. Thần sư Thiên Thần Pháp. Hổ Tam Âm truyền cho Liệt Diễm Hùng Sư Vương một môn tuyệt thế thần pháp, nguyên từ một vị Đại Nhật thần sư hung uy hiển hách thời đại thượng cổ. Hậu duệ của vị Đại Nhật thần sư kia bị Hổ Tam Âm đánh lén giết chết, từ đó đạt được môn tuyệt thế thần pháp này. Lúc trước Liệt Diễm Hùng Sư Vương cũng phải bưng trà đổ nước cho Hổ Tam Âm, làm tiểu đệ mấy năm mới có thể lấy được. Đại Nhật Kim Luân vừa ra chiếu rọi thiên địa, tất cả mọi người không mắt mở ra được. Trong lòng Lam Tuyển đế giả cảm giác được nguy hiểm, một hoang thú mới đột phá thành đế không lâu, vậy mà mang lại cho hắn cảm giác nguy hiểm khủng bố như thế. Hắn không dám phân tâm mảy may, thi triển ra tất cả vốn liếng đối phó địch nhân trước mắt. Liệt Diễm Hùng Sư Vương bằng vào thần sư Thiên Thần Pháp, có thể chiến đấu tương xứng với Lam Tuyển đế giả. Bốn tên đế giả Mộ Thương Đại Lục khác thấy vậy từng tên vô cùng kinh hãi, một hoang thú vừa mới đột phá đế giả, lại có thể chiến đấu khó phân thắng bại cùng lục trọng thiên thượng vị đế giả, cho dù Long Thiên Nhi của Thiên Bảo Cung cũng chỉ đến như thế mà thôi. Chẳng lẽ hoang thú trước mắt chính là con trai yêu hoàng của yêu hoàng Thánh Thành? Nhưng truyền thuyết yêu hoàng cũng không phải yêu tộc sư loại. Kỳ thật Liệt Diễm Hùng Sư Vương có thể chiến đấu cùng Lam Tuyền, nguyên nhân lớn bởi vì nó có Minh Hoàng luyện thi chi thể. Không có Minh Hoàng luyện thi chi thể, cho dù nó có thần sư Thiên Thần Pháp, trong vòng trăm chiêu cũng sẽ bị thua. Mặc dù thần sư Thiên Thần Pháp chính là thần cấp thần thông trong truyền thuyết, nhưng cũng vô cùng hao phí hoang khí. Dưới tình huống bình thường căn bản không thi triển được mấy chiêu hoang khí sẽ hao hết, cho dù số lượng hoang khí của Liệt Diễm Hùng Sư Vương, gấp 10 lần nhân loại cũng không gánh được tiêu hao khủng bố như thế. Nhưng Minh Hoàng luyện thi chi thể thôn phệ tất cả năng lượng giữa thiên địa, một khi chiến đấu có khả năng cướp đoạt trong phạm vi ngàn dặm, miễn cưỡng có thể duy trì tiêu hao của thần sư Thiên Thần Pháp. Bởi vì Liệt Diễm Hùng Sư Vương xuất hiện để cho thế công của năm tên đế giả hơi chậm lại. Long Lịch Hải thuận lợi thoát ly khỏi vòng vây, khí tức không được ổn định, không ngừng thở mạnh. Hắn kinh ngạc nhìn Liệt Diễm Hùng Sư Vương thành công ngăn chặn Lam Tuyền đế giả, chỉ là hạ vị đế giả nhất trọng thiên đã có thể ngăn cản Lam Tuyền đế giả, trong sự nhận thức của hắn chỉ có 4 vị hộ đạo của thần tử Thiên Bảo cung mới có thể làm được. Đám người này đến cùng là ai? Long Lịch Hải mơ hồ ý thức được thân phận những người này sợ là không đơn giản, ít nhất Liệt Diễm Hùng Sư kia tại Nam Man Đại Lục tuyệt đối là tồn tại Phượng Mao Lân Giác. Hắn thở phào, cuối cùng cũng có cơ hội dương mắt nhìn về phía mây đen trên bầu trời kia. Vậy mà không phải mây đen, chính là thân hình khổng lồ của Nguyên Long Huyền Linh Quy che khuất bầu trời. Thân thể Nguyên Long Huyền Linh Quy quá mức khổng lồ, giống như một hòn đảo trôi nổi trên bầu trời, cho dù bên trong yêu hoàng Thánh Thành, yêu tộc khổng lồ như thế cũng tương đối hiếm thấy. Long Lịch Hải nhìn thấy hoang thú khổng lồ như thế, trong lòng cũng thất kinh, từ khí tức phán đoán hẳn là hạ vị đế cảnh, nhưng khí tức phát ra khủng bố, mơ hồ để cho hắn hơi kiêng kỵ. Đầu hoang thú này mang đến cho hắn cảm giác càng thêm bất phàm so với đầu liệt diễm, hùng sư kia. Rõ ràng huyết mạch hoang thú này sợ là tương đối đáng sợ, chưa chắc sẽ kém hơn yêu hoàng bao nhiêu. Thả tại thời đại thượng cổ là có tiềm lực thành thần. Nhưng mà trên thân thể hoang thú khủng bố như thế, lại có hai người đang đứng. Thời điểm hắn trông thấy hai người kia hơi ngây người, bởi vì cảm ứng lúc trước của hắn, hẳn là chỉ có một người mới đúng, tại sao lại nhiều thêm một người. Tinh tế suy tư, đột nhiên trong lòng hắn giật mình. Bởi vì hắn thấy được, nhưng lại không cảm ứng được, cho dù hắn hiện đang nhìn thân ảnh của người nọ, lại vẫn không cảm ứng được, tựa như một đoàn không khí, không có cái gì cả. Làm sao có thể? Long Lịch Hải khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn chính là tu sĩ thượng vị đế cảnh, người nào có thể đứng trước mặt của hắn, lại cho hắn cảm giác giống như là một đoàn không khí. Dù cho những đại đế trong truyền thuyết của Mộ Thương Đại Lục kia cũng không làm được. Hắn cẩn thận nhìn về phía đạo thân ảnh kia, bởi vì Nguyên Long Huyền Linh Quy thả ra u minh sương lạnh quá nồng, ánh mắt hắn mơ hồ, hắn không thể không thi triển ra Kim Mục Thần Thông của Long Nhân tộc, xuyên qua tầng tầng u minh sương lạnh, rốt cục thấy rõ người kia. Cái gì? Thần tử điện hạ. Sau khi Long Lịch Hải thấy rõ tướng mạo người kia, cả người đều kịch liệt run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Lúc trước tại Hắc Bạch Thần Thành, hắn đã từng gặp qua thần tử. Nằm mơ hắn cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày lần nữa trông thấy thần tử. Nếu như không phải vẫn không dám chắc chắn, sợ là hắn đã quỳ xuống cúi chào. Lúc trước Thiên Lan di tích bị hủy diệt, thần tử điện hạ vì cứu vãn thương sinh, không phải đã hy sinh rồi sao? Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn Liệt Diễm Hùng Sư Vương cùng Lam Tuyển Đế Giả chiến đấu, hơi hơi gật đầu. Thời gian mấy năm không thấy, Liệt Diễm Hùng Sư Vương trưởng thành tương đối lớn. Bằng vào tu vi hạ vị đế giả chống lại thượng vị đế giả, chỉ bằng vào minh hoàng luyện thi chi thể hẳn là không được. Rõ ràng trong những năm này, Hổ Tam Âm đã dạy cho Liệt Diễm Hùng Sư Vương không ít thần thông bí thuật. Đương nhiên nếu tiếp tục chiến đấu xuống, Liệt Diễm Hùng Sư Vương vẫn sẽ bại như cũ, khoảng cách tu vi quá lớn, cho dù trong thời gian ngắn bùng nổ có thể chống lại thượng vị đế giả, thời gian dài cũng sẽ thua. Giết sạch bọn hắn đi, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, không có ý tứ tự mình động thủ. Vâng. Một thanh âm cung kính vang lên trong hư không. Sau một khắc, một cỗ uy áp kinh khủng vô biên, từ trên bầu trời hạ xuống thân thể năm tên thượng vị đế giả Mộ Thương Đại Lục, kém chút nữa đã làm bọn hắn quỳ xuống. Khí tức gì vậy? Không có khả năng, đại đế cũng không có uy áp đáng sợ như vậy. Năm tên đế giả Mộ Thương Đại Lục từng kẻ run lẩy bẩy, đứng không được vững. Thật là đáng sợ, cỗ uy áp kia tựa như thiên uy, trong nháy mắt để trong lòng bọn hắn tuyệt vọng. Chớ nói tại Nam Man Đại Lục, cho dù ở trong Mộ Thương Đại Lục, từ trước tới nay bọn hắn cũng chưa từng gặp qua uy áp đáng sợ như vậy. Một đạo thân ảnh từ trong hư không chậm rãi hiển hiện, không có bất kỳ dấu hiệu gì, tựa như lăng không đã xuất hiện ở nơi đó. Người này mặc một bộ áo trắng, mặt trắng không râu, chính là một trung niên Mỹ nam tử vô cùng tuấn Mỹ, tóc dài tán loạn, có mấy phần ưu nhã cùng tùy tiện. Người trung niên kia không ai khác, chính là chân truyền thứ 8 của Thiên Dạ Thánh Tổ Khâu Lương. Sau khi đi ra khỏi Ám Thiên Sơn, tu vi của hắn khôi phục không ít, mặc dù không thể trở về đỉnh phong, nhưng nói thế nào hắn cũng là một tên tổ cảnh đại năng. Uy áp của hắn không phải đế uy, mà là tổ uy, mấy tên thượng vị đế giả há có thể chịu được. Bởi vì Nam Man Đại Lục không có tổ đạo pháp tắc, hắn vô phương thể hiện ra lực lượng chân chính của tổ cảnh, bằng không uy áp Khâu Lương phát ra có thể trực tiếp, để mấy tên thượng vị đế giả quỳ trên mặt đất không thể động đậy. Chênh lệch giữa đế cảnh cùng tổ cảnh, có thể nói lạch trời, không thể vượt qua. Không đúng. Người đó không phải là đế uy, mà là thứ trong truyền thuyết. Giống như tổ uy trong truyền thuyết. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Kim Bảo lão giả dùng sức ngẩng đầu nhìn Khâu Lương trên bầu trời, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị cùng không thể tin. Hắn dùng hết toàn bộ khí lực cũng chỉ có thể thoáng nâng đầu lên một chút. Uy áp đáng sợ như vậy căn bản không phải đế uy, đại đế cũng không khủng bố như thế. Long Lịch Hải cũng là nơm nớp lo sợ, mặt tràn đầy kinh dị nhìn trên bầu trời người kia. Là Long Nhân tộc, từ khi sinh ra đã thừa hưởng sức chiến đấu khủng bố, cho dù bị năm tên thượng vị đế giả vây công sắp chết trận hắn, cũng không sợ chút nào. Nhưng ở trước mặt trung niên nhân kia hắn lại cảm giác được sự hoảng sợ đến từ linh hồn, sự sợ hãi ấy không phải bị người khống chế, mà là nghiền ép về mặt cấp độ sinh mệnh. Chết! Khâu Lương hơi nắm quyền, ánh mắt đạm mạc như nước. Sau một khắc, năm tên thượng vị đế giả Mộ Thương, đại lục cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng vô song từ bốn phương tám hướng nghiền ép tới. Bọn hắn cũng không cần ngăn cản, bởi vì nó không có ý nghĩa. Trước mặt lực lượng kinh đào hãi lãng, bất kỳ kháng cự nào của bọn hắn đều là vô nghĩa. Phốc suy, thân thể năm tên thượng vị đế giả nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Không chỉ thân thể triệt để bị hủy diệt, đế hồn cũng bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp gạt bỏ, tan biến sạch sành sanh. Sau khi giết chết năm tên thượng vị đế giả của Mộ Thương Đại Lục, thân ảnh Khâu Lưng lại biến mất lần nữa, phảng phất giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Cái này, thân thể Long Lịch Hải run rẩy, hai chân khống chế không nổi trực tiếp nhũn ra. Tổ cảnh đại năng, bên trên Nam Man Đại Lục này, tại sao có thể có sinh linh tổ cảnh xuất hiện? Cho dù ở bên trong Thái Hoang truyền thuyết kia, tổ cảnh sinh linh cũng là tồn tại đứng trên thượng tầng kim tự tháp. Liệt Diễm Hùng Sư Vương cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy co rụt đầu lại, trước mặt cỗ khí tức kinh khủng kia, tất cả hoang thú bọn nó đều thành thành thật thật, một điểm hung tính cũng không dám hiển lộ ra, từng tên giống như là bé ngoan. Thải Lân công chúa nắm chặt góc áo của mình, trong mắt tràn đầy rung động. Kia thật chính là tổ cảnh sinh linh trong truyền thuyết. Thải Lân công chúa không dám tin, tại sao bên người Tịch Thiên Dạ có thể có tồn tại đáng sợ như vậy? Hơn nữa nhìn bộ dáng này tựa hồ còn hết sức cung kính đối với Tịch Thiên Dạ. Lão thần bái kiến thần tử điện hạ. Long Lịch Hải nhìn qua Tịch Thiên Dạ, đột nhiên quỳ xuống, nằm sấp trên mặt đất, ba quỳ chín bái, cung kính dập đầu. Kỳ thật mặc dù Long nhân tộc chính là chủng tộc phụ thuộc Thiên Lan thần tông, trước mặt thần tử cũng không cần như thế. Sở dĩ Long Lịch Hải cung kính đến tình trạng như vậy, chính là bởi vì Tịch Thiên Dạ đã cứu vớt chúng tộc Thiên Lan, cứu vớt tất cả tộc nhân Long nhân tộc. Trong mắt rất nhiều Thiên Lan dị tộc, Tịch Thiên Dạ chính là tồn tại giống như thần linh. Tịch Thiên Dạ khẽ vuốt cằm, hắn nhận biết Long Lịch Hải, lúc trước lão thôn trưởng một mạch kia còn chưa xuất thế, Long Lịch Hải chính là tộc trưởng Long nhân tộc, có địa vị tương đối cao tại Hắc Bạch Thân Thành. Đương nhiên, sau khi lão thôn trưởng một mạch kia xuất thế, tất cả Long nhân tộc đều lấy hắn vi tôn. Dù sao Long nhận hoàng tộc tại thời đại thượng cổ đều tương đối hiếm thấy, chứ đừng nói hiện nay. Thời gian qua đi trăm năm, gặp lại lần nữa, trong lòng Long Lịch Hải có một cỗ tâm tình rất phức tạp không nói được. Có xúc động, có hưng phấn, có không thể tưởng tượng nổi, càng nhiều hơn chính là một cỗ sùng kính không gì sánh kịp. Trước tiên phản hồi Thiên Bảo Thánh Thành đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn không hỏi tình hình chiến đấu ở Bắc Nham Sơn, cũng không có hỏi tình hình chiến đấu toàn bộ Thiên Bảo Thánh Vực. Theo một khắc hắn trở về này, tình hình chiến đấu Nam Man Đại Lục như thế nào kỳ thật đã không còn trọng yếu. Long Lịch Hải muốn nói lại thôi, hắn muốn nói cho thần tử biết Thiên Bảo Cung gặp phải khốn cảnh, nhưng cuối cùng một câu cũng không nói, chẳng qua là cung cung kính kính gật đầu. Một khắc sinh linh tổ cảnh xuất hiện này cho hắn rung động sâu sắc không gì sánh được. Bỗng nhiên hắn cũng có chút hiểu ra, tại trước mặt thần tử đại nhân, thế giới sắp hủy diệt đều có thể cứu vớt, chỉ là mối nguy nhỏ nhoi của Nam Man Đại Lục này thì tính là cái gì, có lẽ tại trong mắt thần tử còn không có giá trị gì đi. Nghĩ đến đây, Long Lịch Hải càng thêm cung kính cùng kính sợ. Thiên Bảo Thánh Thành chiếm diện tích tương đối rộng rãi, gần như ngang với diện tích Thiên Cơ Thánh Thành. Lan Lăng Quốc năm đó tại bên trong Thiên Bảo Thánh Thành là một khối khu vực rất nhỏ. Đương nhiên, Lan Lăng Quốc đã hủy diệt, sớm biến mất hoàn toàn từ trăm năm trước. Bây giờ đại bộ phận khu vực Đại Lục Nam Vực đều dưới sự thống trị của Thiên Bảo Thánh Thành, một phần khu vực nhỏ thuộc về Phúc Hải Thánh Quốc thống trị. Đương nhiên đó đã là quá khứ, hiện tại Phúc Hải Thánh Quốc ôm chặt chân Mộ Thương Đại Lục, quốc thổ mỗi ngày đều kịch liệt khuếch trương, điên cuồng áp bức phạm vi Thiên Bảo Thánh Vực. Màn đêm buông xuống, một đạo lưu quang xẹt qua bầu trời đêm, trực tiếp bay về hướng khu vực phồn hoa nhất của Thiên Bảo Thánh Thành. Khu vực này thuộc về Thiên Bảo Cung, thể lực lớn nhất của Thiên Bảo Thánh Thành, danh phù kỳ thực. Giờ phút này, trước dãy cung điện to lớn trang nghiêm của Thiên Bảo Cung, hàng loạt đệ tử Thiên Bảo Cung đi ra, cung kính đứng ở hai bên cung điện quảng trường, bên trong đôi mắt mỗi người đều có sự tò mò cùng kính sợ thật sâu. Bởi vì Thiên Bảo Cung chi chủ trong truyền thuyết chuẩn bị trở về. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với rất nhiều đệ tử Thiên Bảo Cung mà nói, cung chủ chính là truyền thuyết trong truyền thuyết, trừ một số nhân vật cấp nguyên lão, những người khác cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Không chỉ có Thiên Bảo Cung, toàn bộ Thiên Bảo Thánh Thành đều đang phát sinh rung động dữ dội. Dù sao tin tức Thiên Bảo Cung chủ sắp trở về căn bản không thể giấu được, rất nhiều Thiên Lan dị tộc bên trong Thánh Thành cũng biết. Nhóm thủ lĩnh những thế lực kia, trong âm thầm đã tụ tập rất nhiều lần, mỗi ngày đều nghị hội, thương thảo tiếp theo phải làm gì. Thiên Bảo Cung chủ trở về, bố cục Thiên Bảo Thánh Thành sợ là sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mặc dù trước kia Thiên Bảo Thánh Thành cũng là Thiên Bảo Cung độc tôn, nhưng liên minh do thần mạch nhân tộc tạo thành cũng vô cùng cường đại, không kém Thiên Bảo Cung quá nhiều, có thể cùng Thiên Bảo Cung thoáng phân cao thấp. Nhất là thần mạch nhân tộc chi chủ Linh Xích Thiên, thiên tư tuyệt thế, nội tình hùng hậu, chính là Thiên Bảo Thánh Thành đệ nhị cao thủ, vẻn vẹn chỉ kém so với vị lão thôn trưởng thần bí của Thiên Bảo Cung kia một chút. Cho nên Thiên Bảo cũng muốn thôn tính hết các thế lực khác, triệt để thống trị Thiên Bảo Thánh Thành cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng Thiên Bảo Cung chủ trong truyền thuyết kia trở về, tất cả đã không nói trước được rồi. Nhất là theo lời kể của những thiên lan dị tộc từ chân mộc linh thổ trở về, đều nói vị thiên bảo cung chủ kia như là thiên thần hạ phàm, cử thể vô địch. Thậm chí có một chút tin tức ngầm, nói huyết tinh quỷ tước tộc đã thương nghị chuẩn bị triệt để quy thuận thiên bảo cung. Huyết tinh quỷ tước tộc, đây chính là cường tộc tiếng tăm lừng lẫy bên trong thiên bảo thánh thành. Năm đó bên trong thiên lan thế giới cũng là một trong lục đại thần tộc. Sở dĩ hắc bạch liên minh cường đại như vậy, có thể chống lại thiên bảo cung một cũng là bởi vì có thần mạch nhân tộc, huyết tinh quỷ tước tộc, kim diễm linh tộc, những thượng cổ thần tộc tồn tại. Nếu như huyết tinh quỷ tước tộc làm phản đầu hàng địch, hắc bạch liên minh kia lại càng không có hy vọng chống lại thiên bảo cung. Mặc dù tịch thiên dạ trở về chỉ là một tín hiệu, nhưng cũng đã khiến trên trăm thủ lĩnh dị tộc của hắc bạch liên minh tóc bạc đi không ít. Lưu quang xẹt qua dãy cung điện to lớn nguy nga của thiên bảo cung, không hạ xuống bên ngoài mà trực tiếp bay vào nội điện. Những đệ tử phía ngoài thiên bảo cung nhìn thấy một đoàn ánh sáng lấp lánh đuôi lửa, trong mắt từng người đều có chút thất vọng. Bất quá, mặc dù nhìn không thấy cũng chủ đại nhân, từng đệ tử thiên bảo cung cũng đứng nghiêm, giống như là quân đội bị kiểm duyệt, trang nghiêm túc mục, tràn đầy cảm giác nghi thức. Nội tâm của mỗi người đều hết sức xúc động, bởi vì lãnh tụ tinh thần bọn họ không còn là truyền thuyết, thật sự đã trở về. Nội điện, hàng loạt nguyên lão thiên bảo cung tụ tập ở đây. Tất cả đều là người đã từng thấy qua tịch thiên dạ. Cao tầng thiên bảo cung chưa từng gặp qua tịch thiên dạ, đều không có tư cách xuất hiện phía trên đại điện này. Một đoàn lưu quang xuyên qua cửa lớn, rơi trên đại điện. Lập tức tất cả mọi người trên đại điện cung kính quỳ một chân xuống. Bái kiến chủ nhân. Bái kiến cung chủ. Tịch thiên dạ như cũ vẫn là một bộ áo trắng, thân hình đơn bạc thon dài, hắn liếc mắt quét qua đại điện, mỉm cười, quả nhiên không ít cố nhân. Hoa Nhất Nhiên, Tuân Vinh, Trương Thanh Vinh, Chu Khánh Diệm. Đây đều là những người đi theo hắn sớm nhất, cũng là nguyên lão chân chính của thiên bảo cung. Bây giờ Hoa Nhất Nhiên cùng Tuân Vinh đều trở thành bán đế, nhưng khoảng cách thành đế chân chính còn rất xa. Ngẫm lại cũng rất bình thường, thiên tư của Hoa Nhất Nhiên cùng Tuân Vinh có hạn, mà tuổi tác đã cao, tiềm lực cũng không bằng người trẻ tuổi. Có thể trở thành bán đế là, bởi vì có tài nguyên bảng đại của thiên bảo cung chống đỡ, bằng không chớ nói bán đế, dù cho thành đại thánh cũng tương đối khó khăn. Còn muốn trong hơn 100 năm ngắn ngủi thành đế, càng là nằm mơ. Ngược lại chính là Chu Khánh Diêm, lúc trước tu vi không cao, nhưng thiên phú mạnh, tiềm lực lớn, hiện tại tu vi cũng đã cao hơn Hoa Nhất Nhiên cùng Tuân Vinh, khoảng cách thành đế đoán chừng cũng sẽ không quá xa. Năm đó đại lục tôn bảng đệ nhất Trương Thanh Vinh, bây giờ cũng là tu vi tinh thâm. Mặc dù cũng không thành đế, nhưng lại có hy vọng thành đế. Không giống Hoa Nhất Nhiên cùng Tuân Vinh, hy vọng thành đế quá xa vời. Ngoại trừ những người này, trên đại điện còn có không ít người, tỉ như những người trong thôn trang Thiên Lan thần truyền, hoặc như một chút nhân vật nguyên lão của Trường Thương Học Viện. Trường Thương Học Viện bây giờ cũng đã trở thành một bộ phận của Thiên Bảo Cung. Ngô Kim Đấu đã từng là phó viện trường học viện thình lình xuất hiện, lúc này tầm mắt hắn nhìn về phía tịch thiên dạ có một cô ý vị không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Ai có thể nghĩ đến, thiếu niên lúc trước trong mắt hắn vẻn vẹn chỉ là, có chút thiên phú lại có thể đi đến một bước này. Sợ là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy đi. Uyển Ngọc bái kiến cung chủ. Một thiếu phụ váy trắng dung mạo tuyệt thế, có thể xưng như thiên tiên chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng thi lễ. Tịch thiên dạ nhận biết người này, mẫu thân Thải Thận Nhi, hiện nay là tộc trưởng cửu huyễn Thải Điệp tộc, ban đầu ở bên trong thiên lan thế giới chính là một cao thủ vô cùng đáng sợ. Uyển Ngọc làm tộc trưởng cửu huyễn Thải Điệp tộc. Tiềm lực tự nhiên không phải hàng ngũ Hoa Nhất Nhiên cùng Tuân Vinh có thể so sánh, bây giờ đã thành thương vị đế giả, chỉ cách viên mãn đế cảnh một đường, trước mắt hẳn là người mạnh nhất tọa trấn Thiên Bảo Cung. Chư vị khổ cực. Tịch Thiên Dạ khẽ vuốt cằm. Lúc hắn không có ở đây, những người này không ngừng kinh doanh phát triển Thiên Bảo Cung, không để cho hắn thất vọng. Mấy người Hoa Nhất Nhiên cùng Tuân Vinh, Chu Khánh Diêm từng người đều xúc động tới cực điểm, bọn hắn là người đi theo Lịch Thiên Dạ lâu nhất, lúc trước thời điểm Thiên Bảo Cung mới lập, bọn hắn một đường mưa gió đi đến hôm nay, biết được tin tức cung chủ không có chết, bọn hắn cơ hồ kích động đêm không thể say giấc. Đừng đứng ở cửa ra vào, đều đi vào nói đi. Tịch thiên dạ cười nhạt nói. Thoáng cái đã qua mấy trăm năm, lần nữa nhìn thấy những người đã từng là cấp dưới này, hắn cũng hơi xúc động. Đêm đó thiên bảo cung xếp đặt yến hội, chúc mừng cung chủ trở về. Tất cả thế lực thiên bảo thánh thành đều có phái sứ giả đến đây, chúc mừng tịch thiên dạ trở về. Bất quá không ai có thể nhìn thấy tịch thiên dạ, cho dù ở bên trong thiên bảo, cung cũng chỉ có những lão nhân có quy cách cao nhất kia, mới có thể tham dự nội bộ yến hội. Thúy Nhã Sơn là một tòa thần sơn của thiên lan thế giới năm đó, sau này bị thiên bảo cung thu lấy, trở thành thánh địa tu luyện của thiên bảo cung. Bây giờ Thúy Nhã Sơn đã bị làm sạch triệt để, trở thành chỗ tịch thiên dạ thanh tu. Cung chủ, ngài gọi ta đến đây không biết có gì phân phó. Cổ điện trước vách núi, Phó cung chủ Thải Uyển Ngọc cung kính hành lễ, không dám tự tiện bước vào trong điện. Vào đi. Trong điện truyền ra thanh âm nhàn nhạt. Thải Uyển Ngọc đi vào trong điện, liếc thấy chồng chất tại trên đại điện là từng đống tài nguyên tu luyện ngũ quang thập sắc. Bằng ánh mắt của nàng tự nhiên có thể nhìn ra, những tài nguyên kia đều là vật không bình thường, tất cả đều là thiên tài địa bảo cả thế gian hiếm thấy, có chút bảo vật, thậm chí thả tại thời kỳ thượng cổ cũng khó có thể tìm được. Nhưng giờ phút này những tài nguyên tu luyện kia lại chồng chất thành núi, không đáng giá chút nào. Mà lại Thải Uyển Ngọc tinh mắt cỡ nào, liếc mắt, đã nhìn ra những núi tài nguyên chồng chất kia đã được thi triển không gian bí thuật, giấu bên trong tu di, nhìn như cao 7-8 mét, nhưng kỳ thực cao như sơn nhạc vậy. Cái này, trong lòng Thải Uyển Ngọc khiếp sợ, nhiều thiên tài địa bảo như vậy, sợ là lục soát toàn bộ Nam Man Đại Lục cũng khó có khả năng tìm được đi. Không, căn bản Nam Man Đại Lục không khả năng tìm ra, rất nhiều thiên tài địa bảo đều không phải là Nam Man, Đại Lục có thể thai nghén ra được. Những tài nguyên tu luyện này đều tới từ chân mộc linh thổ, người mang đi, nhìn xem rồi an bài. Tịch Thiên Dạ chỉ những thiên tài địa bảo chồng chất như núi kia, thản nhiên nói. Tại chân mộc linh thổ, hắn lấy được tương đối nhiều bảo vật, có một số hắn không dùng được, đẳng cấp tài nguyên tu luyện không đủ, nhưng có thể lấy ra bồi dưỡng tu sĩ Thiên Bảo Cung. Tạ cung chủ ban ân. Trong lòng Thải Uyển Ngọc xúc động, hiện tại Thiên Bảo Cung. Không, chuẩn xác mà nói, toàn bộ Nam Man Đại Lục thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện. Bên trên Nam Man Đại Lục, sau khi các đại thánh thành quật khởi, căn bản không thiếu người mới, bọn hắn chỉ thiếu tài nguyên. Nếu có đủ tài nguyên, sợ là hiện tại tu sĩ bên trên Nam Man Đại Lục sẽ tăng lên mấy cấp độ, làm sao đến mức bị Mộ Thương Đại Lục áp chế tàn nhẫn như thế. Tình huống hiện tại của Thiên Bảo Cung như thế nào? Tịch Thiên Dạ hỏi. Thải Uyển Ngọc nghe vậy, vội vàng nói, Thiên Bảo Cung tự vệ có thừa, nhưng tình huống cũng không tốt lắm. Cung chủ trở về đã được nửa tháng, cuối cùng cũng hỏi sự vụ của Thiên Bảo Cung. Nàng đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. Theo Long Lịch Hải kể, nàng đã biết được cung chủ không chỉ tự thân tu vi thâm bất khả chắc, mà còn mang về một tên sinh linh tổ cảnh. Sinh linh tổ cảnh. Đây chính là tuyệt thế đại năng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hiện nay sớm đã mai danh ẩn tích. Nam Man Đại Lục cùng Mộ Thương Đại Lục chiến tranh lại kịch liệt, nhưng chỉ cần tổ cảnh sinh linh vừa ra tay, trong nháy mắt sẽ áp chế tất cả. Sinh mệnh bên trên hai tòa đại lục không dám không theo, làm sao đến mức giống bây giờ. Chiến hóa liên thiên, sinh linh đổ thán. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu, kỳ thật tình huống Nam Man Đại Lục như thế nào, trên đường về hắn đã trông thấy không ít, trong lòng cũng hiểu rõ. Truyền pháp chỉ của ta, trong vòng 7 ngày, toàn bộ tu sĩ Mộ Thương Đại Lục phải rời khỏi Nam Man Đại Lục, bằng không giết chết bất luận tội. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thân thể Thải Uyển Ngọc run lên, kích động nói, thuộc hạ tuân chỉ. Không lâu sau, pháp chỉ của Tịch Thiên Dạ từ Thiên Bảo Cung phát ra, rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Cuồng vọng, Thiên Bảo Cung chủ kia là cái gì, lại dám không biết trời cao đất rộng như thế. Giết chết bất luận tội, ha ha, hài hước, bản tọa cũng muốn nhìn một chút, hắn làm thế nào giết ta. Cường giả Mộ Thương Đại Lục sau khi nghe nói pháp chỉ, hoặc chấn nộ, hoặc chế diễu, nhưng lại không ai chân chính để ở trong lòng. Mấy vạn năm qua, tu sĩ Mộ Thương Đại Lục đều là, lấy tư thái bề trên để đối đãi với tu sĩ Nam Man Đại Lục, thiên sinh đã có một cỗ thành kiến cùng ngạo mạn. Một tên Thiên Bảo Cung chủ không biết từ nơi nào xuất hiện, chỉ bằng mấy câu đã muốn dọa lùi bọn hắn, thật là tức cười. Đương nhiên, bọn hắn cũng được nghe nói bên trên Nam Man, Đại Lục có tổ cảnh sinh linh trong truyền thuyết xuất thế. Nhưng bọn hắn đã sẽ tin tưởng loại tin tức này, quả thực là hoang đường cực điểm. Từ sau thời kỳ thượng cổ, tổ cảnh sinh linh đã trở thành truyền thuyết, đừng nói trên Đại Lục, ngay cả những thượng cổ bí cảnh kia cũng rất khó gặp. Kỳ thật không chỉ tu sĩ Mộ Thương Đại Lục, cho dù là tu sĩ Nam Man Đại Lục, từng người cũng duy trì thái độ hoài nghi. Vị cung chủ Thiên Bảo Cung kia, mặc dù là nhân vật truyền thuyết, bên trên Nam Man Đại Lục có rất nhiều truyền thuyết liên quan tới hắn. Nhưng dù là truyền thuyết, hắn cũng chỉ là một tên thổ dân bên trên Nam Man Đại Lục, dựa vào cái gì dám nói ra lời cuồng vọng như vậy. Bên trên Mộ Thương Đại Lục không chỉ có ngàn vạn đế giả cao vị, hơn nữa còn có đại đế trong truyền thuyết. Một tên đại đế đã đủ để trấn áp một thời đại. Nhưng bên trên Mộ Thương Đại Lục lại không chỉ có một tên đại đế. Coi như Thiên Bảo Cung chủ ngươi trở thành đại đế, cũng không có tư cách nói ra lời ngông cuồng như thế đi. Thiên Bảo Thánh Thành, thần mạch nhân tộc. Tộc chủ Linh Xích Thiên của thần mạch nhân tộc đã đi tới Hàn Nhai, cổ địa ngăn cản đại đế của Mộ Thương Đại Lục, hiện nay người chỉ huy thần mạch nhân tộc chính là một tên thượng vị đế giả lớn tuổi. Lúc trước thời điểm Tịch Thiên Dạ đại náo Hắc Bạch Thần Thành, vị thần mạch nhân tộc lớn tuổi này cũng đã là cường giả tuyệt thế, còn mạnh hơn so với Long Lịch Hải năm đó. Mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng tu vi lại thêm bất khả chắc, chính là đệ nhị cường giả của thần mạch nhân tộc. Vũ lão, pháp chỉ Thiên Bảo Cung chủ, ngài thấy thế nào? Hội nghị nội bộ trong thần mạch nhân tộc, tất cả trưởng lão của thần mạch nhân tộc đều nhìn về phía Linh Vũ Hành. Linh Vũ Hành trầm mặc, sau một hồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, thần mạch nhân tộc chúng ta cần tuân pháp chỉ thiên bảo chi chủ, trong vòng 7 ngày nếu như tu sĩ mộ thương đại lục không rời khỏi Nam Man đại lục, thần mạch nhân tộc chúng ta sẽ dốc lực lượng toàn tộc, giết chết tu sĩ mộ thương đại lục. Cái này, đám trưởng lão thần mạch nhân tộc từng người đều hơi biến sắc mặt. Thiên bảo chi chủ, cẩn tuân hiệu lệnh. Trước kia bọn hắn đều gọi Tịch Thiên Dạ bằng danh xưng Thiên Bảo cung chủ, chưa bao giờ xưng Thiên Bảo chi chủ. Thiên Bảo chi chủ, cẩn tuân hiệu lệnh. Chẳng phải nói thần mạch nhân tộc bọn hắn cam nguyện phụng Tịch Thiên Dạ làm Thiên Bảo thánh thành chi chủ, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn sao? Đây không chỉ là ý tứ của ta, cũng là ý tứ của tộc trưởng Linh Xích Thiên, Thiên Bảo chi chủ chính là người vận tốc tri ân, phụng hắn làm chủ là đương nhiên. Linh Vũ Hành thản nhiên nói. Kỳ thật, phàm là người được chứng kiến phong thái năm đó của Tịch Thiên Dạ, ở Thiên Lan thế giới đều sẽ rõ ràng người trẻ tuổi này rất đáng sợ. Những thế lực khác của Thiên Bảo Thánh Thành cũng không khác gì thần mạch nhân tộc, dồn dập biểu thị thái độ, phụng Thiên Bảo cung chủ làm Thiên Bảo Thánh Thành chi chủ. Dù sao lời đồn liên quan tới tổ cảnh sinh linh, thực sự quá dọa người. Lực uy hiếp của tổ cảnh sinh linh thực sự quá lớn, đó là đại danh từ vô địch. Những người khác có khả năng không tin Tịch Thiên Dạ, nhưng những chủng tộc đã từng ở Thiên Lan thế giới kia, không ai dám không tin Tịch Thiên Dạ. Thúy Nhã Sơn, Tịch Thiên Dạ cho gọi mấy người Hoa Nhất Nhiên cùng Tuân Vinh vào trong cung, tự mình dạy bảo bọn hắn tu hành. Đối với mấy lão nhân theo hắn sớm nhất này, hắn vẫn tương đối chiếu cố. Mặc dù thiên phú Hoa Nhất Nhiên cùng Tuân Vinh có hạn, nhưng để bọn hắn đột phá đến đế cảnh, đối Tịch Thiên Dạ mà nói vẫn tương đối đơn giản. Thời gian thoáng cái đã qua 7 ngày. 7 ngày truyền đạo, lại thêm hàng loạt thiên tài địa bảo phụ trợ, Hoa Nhất Nhiên cùng Tuân Vinh bị kẹt tại cảnh giới bán để dồn dập đột phá thành đế. Đương nhiên, coi như bọn hắn đột phá thành đế, sức chiến đấu cũng tương đối có hạn, thuộc về loại đế già bình thường nhất. Ngược lại là Chu Khánh Diêm, thiên phú cùng nội tình đều rất hùng hậu, tuổi thọ còn dài, sinh cơ bừng bừng, tương lai có hy vọng trở thành đế giả viên mãn, thậm chí là đại đế. Ngày thứ 7, Thải Uyển Ngọc lần nữa tới bái phỏng Tịch Thiên Dạ. Cung chủ, đã qua 7 ngày nhưng mộ thương đại lục không có chút ý tứ lui binh, ngược lại còn công chiếm lãnh thổ của chúng ta nhiều hơn. Thải Uyển Ngọc cung kính nói, nàng tự nhiên rõ ràng. Nếu cung chủ truyền ra pháp chỉ thì chắc chắn đã có sự chuẩn bị phía sau. Có lẽ người khác còn ngờ vực lời đồn tổ cảnh sinh linh có phải thật hay không, nhưng nàng lại rõ ràng, tôn tổ cảnh sinh linh kia ở ngay tại Thúy Nhã Sơn. Dù sao, Long Lịch Hải đã thấy tận mắt chân diện mục của người kia. Nhưng khiến nội tâm Thải Uyển Ngọc rung động chính là, tên tổ cảnh sinh linh trong truyền thuyết kia không chỉ thủy chung đi theo sau cung chủ, mà còn cung kính vô cùng, giống như người hầu vậy. Có thể khiến tổ cảnh sinh linh đối đãi như thế. Vị cung chủ này của mình thật sự là quá thần bí. Ta biết rồi. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu, kỳ thật hắn cũng không suy nghĩ gì nữa. Cường giả các tộc của Thiên Bảo Thánh Thành đã tập kết, tùy thời có thể xuất động. Thải Uyển Ngọc nói ra, lần này là một lần Thiên Bảo Thánh Thành đoàn kết nhất từ khi được thành lập tới nay, cũng chỉ có vị cung chủ này trở về mới có lực hiệu triệu lớn như vậy. Không cần, các ngươi lo việc của các ngươi, ta tự mình đi một chuyến là đủ. Tịch Thiên Dạ lắc đầu. Xua đuổi những tu sĩ mộ thương đại lục kia căn bản không cần phiền toái như vậy, chỉ cần giết chết toàn bộ cao tầng của mộ thương đại lục bên trên Nam Man, đại lục là có thể khiến toàn bộ tu sĩ mộ thương đại lục tan vỡ, chiến sự hai tòa đại lục tự nhiên cũng sẽ lắng lại. Kỳ thật ở độ cao của Tịch Thiên Dạ, chiến tranh hai tòa đại lục còn không đáng để hắn chú ý tới. Tựa như Lam Mị, sớm đã biến mất không còn tăm tích từ trăm năm trước, căn bản không có ý tứ nhúng tay vào chiến tranh hai tòa đại lục. Nếu như nàng nguyện ý nhúng tay, sợ là chiến tranh cũng đã sớm kết thúc. Bất quá Lịch Thiên Dạ không phải Lam Mị, dù sao hắn từ nhỏ lớn lên bên trên Nam Man Đại Lục, nhìn thấy Nam Man Đại Lục sơn hà phá toái, sinh linh đồ thán, vẫn có chút không đành lòng. Đêm đó, bên trong Thiên Bảo Cung có một đoàn lưu quang bay thẳng, về phía bắc nháy mắt đã tan biến ở chân trời. Thủ lĩnh những thế lực khác của Thiên Bảo Thánh Thành dồn dập nhìn về phía chân trời, vẻ mặt ngưng trọng. Vị cung, chủ thần bí kia cuối cùng cũng ra tay rồi. Bằng năng lực của hắn, thật có thể lắng lại trận chiến tranh này sao? Phải biết, bên trên mộ thương đại lục có nhiều tôn đại đế, thậm chí truyền thuyết có một vị lão tổ tông đã vô hạn tiếp cận với cấp độ thiên đế. Nhìn phương hướng của hắn, hẳn là nhắm tới Thương Lăng Sơn. Không sai, mục tiêu của hắn hẳn là Thương Lăng Sơn, chỉ có hủy đi Thương Lăng Sơn, pháp chỉ của hắn mới có sức thuyết phục. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi, nếu như hắn thật có thể áp chế mộ thương đại lục, lắng lại chiến loạn lần này, sợ là Nam Man đại lục chúng ta sẽ xuất hiện vạn tộc trung chủ. Tâm tình mọi người rất phức tạp, nhưng cũng có từng tia chờ mong. Chiến loạn quá lâu, người nào không khát vọng thái bình đây? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thương Lăng Sơn, Bắc Bộ Hoa Nguyên Nam Man Đại Lục, là tổng trung tâm chỉ huy của Mộ Thương Đại Lục xâm lấn Nam Man Đại Lục. Mộ Thương Đại Lục vượt giới mà đến, tất cả lực lượng cùng tài nguyên đều sẽ tụ tập trước tiên tại Thương Lăng Sơn, sau đó tiếp tục vận chuyển về các đại chiến trường. Bây giờ chủ sự của Thương Lăng Sơn chính là Lôi Quính, người chỉ huy tối cao của Mộ Thương Đại trên chiến trường Nam Man lần này. Lôi Quính, người của Tôi Thị, một trong ngũ đại thị tộc đế tộc của Mộ Thương Đại Lục, người này tâm cơ sâu sắc, làm việc trầm ổn, lòng dạ cùng tâm cơ không cái nào không ưu tú. Trọng yếu nhất chính là tu vi của hắn cao thâm mật chắc, nghe nói khoảng cách với đại đế trong truyền thuyết chỉ kém một đường. Lôi thị đế tộc Lôi Chấn đại đế chính là than ca ca của hắn, thân phận như thế, tu vi như thế, ngồi lên vị trí tổng chỉ huy của Mộ Thương Đại Lục đi chinh phạt Nam Man tất nhiên không có vấn đề gì. Đại soái, 7 ngày đã qua, vị Thiên Bảo Thánh Thành chi chủ kia sợ là sẽ có hành động. Bên trong để cung Thương Lăng Sơn, trên 100 tên đế giả hội tụ nghị sự trong điện, người ngồi ngay phía trên đại điện kia chính là Lôi Quính. Chú ý mật thiết động tĩnh của Thiên Bảo Thánh Thành, nếu như có gió thổi cỏ lay gì, lập tức hồi báo. Lôi Quính thản nhiên nói. Hắn tất nhiên cũng biết pháp chỉ của vị Thiên Bảo Thánh Thành chi chủ kia, nhưng cũng không để ý chút nào. Kỳ thật đừng nói hắn, những cường giả cao tầng khác của Mộ Thương Đại Lục cũng sẽ không quá để trong lòng. Dù sao Mộ Thương Đại Lục bọn hắn cường thịnh bậc nào, há sẽ quan tâm uy hiếp của tên Thiên Bảo Thánh Thành chi chủ kia. Chớ nói Thiên Bảo Thánh Thành chi chủ, cho dù Phù U Thánh Thành cùng Yêu Hoàng Thánh Thành chi chủ cùng một chỗ, bọn hắn cũng sẽ không coi đó là vấn đề. Và lại cường giả chân chính bên trên Nam Man, đại lục toàn bộ đều kẹt tại Hàn Nhai cổ địa, những kẻ lưu lại đều không đáng được nhắc tới, không chịu nổi một kích. Đại soái, theo thám tử tới báo, có một đoàn lưu quang từ sâu trong Thiên Bảo Cung bay ra, theo như tình báo phản hồi về, hẳn là vị Thiên Bảo Thánh Thành chi chủ kia. Một tên tướng lĩnh lạnh giọng bẩm báo nói. Chỉ một mình hắn. Lôi Quính hơi sững sờ. Không sai, chỉ một mình hắn, những thế lực khác của Thiên Bảo Thánh Thành, bao gồm cả Thiên Bảo Cung cũng không có những cường giả khác xuất động. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của mọi người trên đại điện đều có chút cổ quái. Có ý tứ gì? Một mình hắn chạy đến muốn làm cái gì? Bằng một mình hắn, lại có thể làm cái gì? Ha ha, tên Thiên Bảo Thánh Thành chi chủ này thật sự là cuồng vọng, chẳng lẽ hắn nghĩ bằng vào sức một mình hắn là, có để công phá Thương Lăng Sơn chúng ta? Một tên thượng vị đế giả cười ha ha. Trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường cùng mỉa mai. 7 ngày trước, phát ra cái gì cẩu thí pháp chỉ, hắn đã tương đối khinh thường, hiện tại độc thân xuất động, càng làm cho hắn thấy hài hước. Đế giả Mộ Thương Đại Lục bọn hắn bên trên Nam Man Đại Lục đã có hơn 1000 người, trong đó viên mãn đế cảnh có 5 người, toàn bộ lực lượng Nam Man Đại Lục còn không thể chống lại bọn hắn, huống chi chỉ là một người đại soái, tuyệt đối không nên xem nhẹ người này. Hà gia chúng ta đạt được một chút tin tức, người này tương đối bất phàm. Bên trong chân mộc linh thổ đã làm ra sự tình vô cùng bất phàm. Trong ngũ đại thị tộc, một tên đế giả đến từ Hà thị đế tộc khẽ cau mày nói. Kỳ thật sự tình liên quan tới vị Thiên Bảo, Thánh Thành chi chủ kia hắn cũng biết không rõ lắm, chẳng qua là biết được người đã dẫn tới tranh luận không nhỏ, ở bên trong Hà thị đế tộc. Nguyên nhân giống như có quan hệ cùng với vị thiên tài mới nổi Hà Bách Châu, kia mới từ chân mộc linh thổ trở về. Nghe nói vị đại đế lão tổ tông của Hà thị đế tộc tựa hồ cũng bị việc này, kinh động. Mới vừa từ chân mộc linh thổ trở về. Trên đại điện một đám đế giả từng tên hai mặt nhìn nhau ánh mắt đều hết sức cổ quái. Mọi người đều biết tu sĩ có thể đi tới chân mộc linh thổ đều không phải là đế giả. Nói một cách khác, những tu sĩ mới từ chân mộc linh thổ trở về hiện tại tối đa cũng chỉ mới vào đế giả. Người trên đại điện kém nhất cũng là tu sĩ đã bước vào đế cảnh nhiều năm. Những tu sĩ mới vừa bước vào đế cảnh kia, bọn họ thật đúng là không để trong mắt. Hài hước, chẳng phải là nói tên Thiên Bảo Thánh Thành chi chủ kia, nhiều nhất chỉ là một tên tu sĩ mới vào đế giả. Tu vi như thế đã dám phát ngôn bừa bãi, đúng là không biết sống chết. Một trung niên áo bào màu bạc khặc khặc cười lạnh, tu vi mới vào đế giả, không quan tâm nghịch thiên bao nhiêu, hắn đều có thể tiện tay trấn áp. Nghe nói Thiên Bảo Thánh Thành chi chủ kia thật không đơn giản, tại bên trong chân mộc linh thể làm rất nhiều chuyện kinh thiên động địa, chúng ta không thể chủ quan. Hà Đông Ý lạnh lùng nói. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng tình huống, nhưng từ tin đồn bên trong tộc mà nói, Thiên Bảo Cung chủ kia cũng không đơn giản chút nào. Đại sự kinh thiên động địa. Ha ha. Lôi Quính không biết nên khóc hay nên cười ha ha, trong mắt hắn đã không có nửa phần để ý. Không phải hắn khinh thị Tịch Thiên Dạ kia, mà hắn thật sự không xem người này là uy hiếp. Dù sao hắn chính là đế giả viên mãn, sao lại sợ một tu sĩ mới vừa từ chân mộc linh thổ trở về. Những đế giả Mộ Thương Đại Lục khác cũng khinh thường cười to. Vô cùng xem thường đối với cái gọi là Thiên Bảo chi chủ pháp chỉ. Hà lão đệ, Tịch Thiên Dạ kia làm sự tình kinh thiên động địa bên trong chân mộc linh thổ thì sao? Ngươi đường đường là thượng vị đế giả, chẳng lẽ còn sợ hắn? Một tên đế giả khuất thị đế tộc vỗ vỗ bả vai Hà Đông Ý, quan hệ hai người tựa hồ rất tốt. Hà Đông Ý nghe vậy cười một tiếng, cảm giác mình quả thật có chút chuyện bé xé ra to. Bên trên Thương Lăng Sơn có trên trăm vị đế giả, càng có vị chuẩn đại đế Lôi Quýnh này, chớ nói Thiên Bảo cung chủ, cho dù là toàn bộ lực lượng Nam Man đại lục hội tụ vào một chỗ, cũng là không thể làm gì Thương Lăng Sơn. Nghị sự kết thúc, ngay thời điểm một đám đế giả chuẩn bị rời đi, vùng trời Thương Lăng Sơn truyền đến lôi âm cuồn cuộn, trong chốc lát, lôi âm từ xa đến gần, toàn bộ Thương Lăng Sơn bị một cỗ lực lượng thần bí chấn động đất rung núi chuyển. Tình huống gì? Đột nhiên Lôi Quýnh từ chỗ ngồi đứng lên, sắc mặt bằng lãnh, bằng vào tu vi của hắn tất nhiên có thể cảm ứng rõ ràng có một cỗ khí thế khủng bố, đang nhanh chóng tới gần Thương Lăng Sơn. Những đế giả khác trên đại điện từng kẻ sắc mặt ngưng trọng, thanh thế như vậy giống như là có hàng trăm hàng ngàn đế giả vây giết tới. Chẳng lẽ Nam Man đại lục đã tụ tập tất cả lực lượng, chuẩn bị tập kích tổng bộ Thương Lăng Sơn của bọn họ? Chẳng qua là tụ tập một cỗ lực lượng lớn như thế, mộ Thương đại lục bọn hắn không có khả năng không có bất luận một chút tin tức gì. Đi, dù sao đại bộ phận cường giả bên trên Nam Man đại lục đều ở trong phạm vi giám sát của bọn họ. Theo ta ra ngoài. Lôi Quýnh hóa thành một đoàn lưu quang, trực tiếp xông ra đại điện. Tuân mệnh. Đại soái. Trên trăm tên đế giả theo sát phía sau Lôi Quýnh, thanh thế kinh thiên động địa, Thương Lăng Sơn to lớn bị đế uy vô cùng vô tận bao trùm, run lẩy bẩy, dường như tùy thời đều có thể sụp đổ. Lôi Quýnh vừa bước ra thánh điện đã trông thấy một tòa lô đỉnh thật to, từ trên trời giáng xuống. Đó là cái gì? Một đám đế giả bên trên Thương Lăng Sơn đều bị một màn trước mắt kinh trụ. Lô đỉnh to lớn kia bao trùm trên không Thương Lăng Sơn, che khuất bầu trời. Mà bên trong lò hỏa diễm cuồn cuộn, kim quang phổ chiếu đại địa, giống như một vầng mặt trời chói lóa nằm ngang giữa không trung. Đồ vật lớn như thế, rất nhiều đế giả đều là nhìn thấy lần đầu tiên. Người đến là ai, bản soái tới gặp ngươi. Lôi Quýnh trung quy là cường giả số một ở phương thiên địa này, ngoại trừ đại đế chí cao vô thượng, hắn không sợ bất luận người nào khác. Đương nhiên sẽ không bởi vì huyền thiên ly hỏa lô quá khổng lồ mà bị hù sợ. Chỉ thấy Lôi Quýnh bước ra một bước, để khí như vực sâu biển lớn dâng lên, hóa thành kim thân pháp tướng cao ngàn trượng. Kim thân pháp tướng kia mặt xanh nanh vàng, hai đầu tám cánh tay, cực giống một vị ma thần thời kỳ thượng cổ. Giết! Lôi Quýnh khẽ quát một tiếng, chỉ thấy ma thần pháp tướng ngàn trượng theo hắn phóng lên tận trời, như muốn đánh vỡ cả bầu trời. Ầm ầm! Thiên địa lay động, thần ma pháp tướng cùng huyền thiên ly hỏa lô đụng vào nhau. Năng lượng kinh người bộc phát ra, bao phủ toàn bộ Thương Lăng Sơn. Rất nhiều đệ giả tu vi kém một chút, không thể đứng thẳng được, bị cơn bão năng lượng thổi bay rớt ra ngoài. Tu sĩ cùng quân sĩ phổ thông bên trên Thương Lăng Sơn càng không chống đỡ được, tử vong một mảng lớn. Trong chốc lát, Thương Lăng Sơn mạch bừa bộn khắp nơi. Không tốt. Lôi Quýnh biến sắc mặt, hắn cho rằng tự mình ra tay sẽ có thể ngăn trở hỏa lô khổng lồ kia. Nhưng mà thời điểm chân chính đụng vào huyền thiên ly hỏa lô, hắn mới hiểu được lực lượng của tôn hỏa lô này khổng lồ cỡ nào, so sánh cùng nhau, lực lực của mình lại tỏ ra nhỏ bé. Làm sao có thể, tu vi hắn cái thế, bên trong đế giả cũng có thể xưng đỉnh tiêm, gần với đại đế. Là lực lượng gì có thể, làm cho hắn cảm giác mình nhỏ bé, chẳng lẽ người đến chính là một vị đại đế? Bên trên Nam Man đại lục, từ khi nào có đại đế tồn tại? Ánh sáng thần ma pháp tướng ảm đạm đi, bên trên thân thể khổng lồ xuất hiện từng vết rách, tựa như lúc nào cũng khả năng phá toái. Chúng đế giả nghe lệnh, đồng loạt ra tay. Lôi Quýnh cao giọng thét dài, đem hết toàn lực ngăn cản huyền thiên ly hỏa lô rơi xuống. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, một khi tòa hỏa lô này rơi xuống, sợ là toàn bộ Thương Lăng Sơn mạch đều sẽ biến thành tro bụi. Có lẽ đế giả trên núi có thể miễn cưỡng giữ được một cái mạng, nhưng những tu sĩ trên núi cùng quân đội sẽ bị xóa sổ. Chúng đế giả mộ thương đại lục từ trong rung động tỉnh táo lại, dồn dập phóng lên trời, thi triển ra lực lượng mạnh nhất của mình. Dốc hết toàn lực chống lại huyền thiên ly hỏa lô đang từ trên không rơi xuống kia. Lực lượng của trên trăm tên đế giả, không thể không nói là tương đối đáng sợ. Bất kỳ một quốc gia nào bên trên Nam Man, đại lục cũng không đỡ nổi một kích của trên trăm tên đế giả này. Nhưng mà khiến một đám đế giả mộ thương đại lục rung động chính là, trăm người bọn hắn hợp lại vẫn như cũ không ngăn được huyền thiên ly hỏa lô rơi xuống, chẳng qua chỉ khiến nó thoáng chậm lại một chút mà thôi. Làm sao có thể? Biểu lộ Lôi Quýnh cứng ngắc. Trong ánh mắt vẫn luôn rất trầm ổn, cuối cùng cũng xuất hiện một tia bối rối. Đây là lực lượng gì? Dùng lực lượng một người chống lại trên trăm tên đế giả, sợ là đại đế cũng rất khó làm được đi. Dù sao đế giả bên trên Thương Lăng Sơn đều đế giả có tu vi cao thâm, nam chinh bắc chiến, không phải những đế giả bình thường mới bước vào đế cảnh có thể so sánh được. Lại thêm một vị chuẩn đại đế như hắn, cho dù là đại đế chân chính cũng không dám cứng đối cứng. Trên chín tầng trời, một đoàn kim quang sáng lên. Bên trong đoàn kim quang, một thiếu niên áo trắng chậm rãi đi ra. Hắn đứng bên trên huyền thiên ly hỏa, ánh mắt đạm mạc nhìn Thương Lăng Sơn, Mộ Thương Đại Lục không nghe khuyến cáo, vi phạm pháp chỉ, đáng chém. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, Huyền Thiên Ly Hỏa Lô kim quang sáng lên, mạnh mẽ rơi xuống. Ầm ầm, căn bản là không có cách ngăn cản, cho dù trên trăm tên để giả dốc hết toàn lực, vẫn như cũ vô phương ngăn trở Huyền Thiên Ly Hỏa Lô rơi xuống. Tịch Thiên Dạ đã là hóa thần kỳ, thân thể là tiên thiên âm dương ngũ hành chi thể, chớ nói đế cảnh tu sĩ, cho dù là tu sĩ dưới tổ cảnh như Khâu Lương, cũng chưa hẳn có thể đối địch với Tịch Thiên Dạ. Trên trăm vị đế giả Thương Lang Sơn nhìn như uy thế thao thiên, kỳ thực chỉ là sâu kiến, bao gồm cả Lôi Quính, toàn bộ trên trăm vị đế giả bị lực lượng Huyền Thiên Ly Hỏa Lô phóng thích ra đánh bay ra ngoài. Trong chốc lát đã có hơn 30 tên đế giả bị đánh chết, mưa máu đầy trời, đế huyết nhuộm đỏ thiên địa. Những đế giả may mắn sống sót, từng tên cũng không dễ chịu, đều bị trọng thương, ngay cả Lôi Quính danh xưng chuẩn đại đế cũng không ngoại lệ. Huyền Thiên Ly Hỏa Lô rơi ầm ầm trên mặt đất, Thương Lang Sơn kéo dài vạn dặm hóa thành bột mịn trong nháy mắt, từ đó tan biến trên thế gian, quân đội trú đóng ở Thương Lang Sơn, lệ thuộc vào Mộ Thương Đại Lục tất nhiên cũng hồi phi yên diệt. Không! Lôi Quính ngửa mặt lên trời thét dài, đôi mắt xích hồng. Làm chủ soái công chiếm Nam Man Đại Lục, quân đội tinh nhuệ nhất dưới trướng toàn quân bị diệt, hắn khó tránh khỏi lỗi lầm. Thương Lang Sơn là trung tâm chỉ huy bị hủy, càng là sỉ nhục lớn lao. Ngươi đến cùng là ai? Lôi Quính lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, tóc tung bay. Thiên Bảo Chi chủ Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thì ra là thế. Lôi Quính cười khổ một tiếng, thật sự là nằm mộng cũng nghĩ không ra. Thiên Bảo Chi chủ hắn vẫn không quá để ở trong lòng lại mạnh đến mức này. Cái gì mà mới từ chân mộc linh thổ đi ra, cái gì nhiều nhất chỉ là trung vị đế cảnh. Tất cả đều là cẩu thí. Chỉ bằng vào cỗ uy thế vừa rồi, ít nhất cũng là lực lượng cấp bậc đại đế, thậm chí mạnh hơn. Mặc dù trong lòng của hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng không thể không nói, lần này hắn đã sai rồi. Hà Đông Ý rung động nhìn lên bầu trời, mấy ngày trước mới thu được tin tức, từ trong tộc khiến cho hắn cẩn thận đề phòng vị Thiên Bảo Chi chủ này. Không nghĩ tới mới qua vài ngày, hắn đã thật sự kiến thức được sự đáng sợ của vị Thiên Bảo Chi chủ này. Dùng lực lượng một người cưỡng ép áp chế trên trăm vị đế giả, cho dù vị lão tổ tông kia của Hà Thị đế tộc bọn họ, cũng không dám nói nhất định có thể làm được. Thiên Bảo Chi chủ, Hà Thị chúng ta cùng ngươi có sâu xa, có thể lùi một bước nói chuyện hay không? Hà Đông Ý cao giọng hô, hắn biết rõ, lúc này không nghĩ được biện pháp, tất cả mọi người bên trên Thương Lăng Sơn bọn hắn đều phải chết. Liên quan tới truyền ngôn bên trong tộc hắn cũng biết một chút. Thiên Bảo Chi chủ này có chút sâu xa cùng Hà Thị bọn hắn, cũng không biết quan hệ này có thể cứu hắn một mạng hay không. Ta đã cho các ngươi 7 ngày thời gian, 7 ngày đã qua, người vi phạm pháp chỉ, chết. Tịch Thiên Dạ mặt không chút thay đổi nói. Tiếng nói vừa ra, sau lưng Tịch Thiên Dạ từng đạo kim quang sáng lên, tràn ngập giữa thiên địa, giống như từng chuôi thần kiếm giết về phía những đế giả may mắn sống sót kia. Giết! Lôi Quính không nói nhảm nữa, nhiều năm sinh hoạt trong quân đội khiến cho hắn dưỡng thành tính cách thiết huyết kiên cường. Cho dù biết rõ không địch lại, cho dù đối mặt tử vong hắn cũng vẫn như cũ nửa bước không lùi. Đương nhiên, Lôi Quính có thể hung hãn không sợ chết, nhưng những đế giả khác không có can đảm này. Dù sao có thể tu thành đế giả khó khăn cỡ nào, bất kỳ một đế giả nào đều phải trải qua ngàn kiếp vạn hiểm mới đi. Đến một bước này, bọn hắn rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất sợ chết. Cơ hồ trước tiên đã có mấy chục tên đế giả sợ chiến chạy trốn, từng tên cục đuôi chạy trốn bốn phương tám hướng, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Nhưng mà, kiếm Tịch Thiên Dạ sao có thể né tránh dễ dàng như thế? Những kiếm ảnh màu vàng kim kia không chỉ phô thiên cái địa mà còn vô cùng cường đại, mỗi một đạo kiếm ảnh đều có thể so với một kích toàn lực của đại đế. Bên trong phạm vi vạn dặm Thương Lăng Sơn mạch gần như là bị thiên uy bao phủ, tất cả đế giả đều không chạy khỏi kim sắc kiếm quang truy sát, một khi bị kiếm quang đánh trúng, sát lục chi khí vô cùng vô tận sẽ đoạn tuyệt sinh cơ một vị đế giả, trong nháy mắt, mấy chục tên đế giả toàn bộ bị chảm trong khoảnh khắc, sinh cơ đoạn tuyệt. Ngươi, Lôi Quính cứng ngắc trên bầu trời, sinh cơ sói mòn, đế thể dần dần nguội lạnh, hắn nhìn Tịch Thiên Dạ thật sâu, trong mắt có một tia sầu lo không cách nào nói ra. Tự nhiên hắn không phải lo lắng cho mình, đã là một người chết, lại có cái gì để lo lắng? Hắn lo lắng chính là Mộ Thương Đại Lục, lực lượng vị Thiên Bảo Chi chủ này bày ra thật sự là đáng sợ, thật là đáng sợ. Cho dù những đại đế bên trên đại lục của bọn họ cũng là kém xa tít tắp. Đại đế chính là kiêu ngạo của Mộ Thương Đại Lục. Cũng là vốn liếng căn bản để bọn hắn áp chế Nam Man Đại Lục, cao cao tại thượng. Nếu như lực lượng cấp độ đại đế cũng đỡ không nổi người thiếu niên trước mắt này, như vậy rất có thể Mộ Thương Đại Lục bọn hắn có nguy cơ diệt vong. Hà Đông Ý thở dài thật sâu, sớm biết như thế, hắn nên coi trọng đề phòng bên trong tộc, trước tiên trở về Mộ Thương Đại Lục. Hiện tại, nói cái gì đã trễ rồi. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trở thành một bộ đề thi, rơi vào đống phế tích. Trước sau bất quá chỉ qua thời gian một chén trà. tổng bộ Thương Lăng Sơn đã toàn quân bị diệt. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, bên trên Nam Man Đại Lục còn có thể lực cùng quân đội khác của Mộ Thương Đại Lục, nhưng phàm là người trong vòng 7 ngày không rút lui, toàn bộ giết không tha. Nhưng mà tổng bộ Thương Lăng Sơn hủy diệt, thế lực Mộ Thương Đại Lục giống như quần long vô thủ, bên trên Nam Man Đại Lục 5 bè 7 mảng, chuyện kế tiếp đã không cần Tịch Thiên Dạ tự mình đi làm, để Thiên Bảo Thánh Thành dẫn đầu tu sĩ Nam Man Đại Lục đi tiêu diệt những dư nghiệt của Mộ Thương Đại Lục đó là đủ. Chiến dịch Thương Lăng Sơn, thiên hạ khiếp sợ, toàn bộ Nam Man Đại Lục đều ngoan ngoãn cúi đầu dưới chân Tịch Thiên Dạ, nơm nớp lo so. Chớ nói Thiên Bảo Thánh Thành hoàn toàn nghe theo lệnh của Tịch Thiên Dạ, Phù U Thánh Thành cùng Yêu Hoàng Thánh Thành cũng phải cúi đầu nghe theo, lấy Tịch Thiên Dạ vi tôn, lấy Thiên Bảo Thánh Thành vi tôn. Cung chủ, bây giờ người đi tới Hàn Nhai cổ địa sao? Thúy Nhã Sơn, Thải Uyển Ngọc tâm tình kích động nói. Toàn bộ cường giả chân chính bên trên Nam Man, Đại Lục cơ hồ đều kẹt ở Hàn Nhai cổ địa. Tỷ như Yêu Hoàng Thánh Thành Yêu Hoàng, Phù U Thánh Thành hậu duệ thượng cổ thần thú Phệ Linh Ma Viên, Thiên Bảo Thánh Thành Long Hoàng tộc lão thôn trưởng. Một đám nhân vật đứng đầu nhất của Nam Man, Đại Lục đều tập trung tại Hàn Nhai cổ địa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đương nhiên, nữ nhi của nàng Thái Thận Nhi, mấy người thần Long Thiên Nữ Long Thiên Nhi cũng đều ở Hàn Nhai cổ địa. Từ lần trước các đại thánh thành xuất chinh Hàn Nhai cổ địa, nàng cùng nữ nhi đã vài chục năm chưa từng gặp mặt. Nam Man Đại Lục cùng Mộ Thương Đại Lục phân tranh cũng nên kết thúc. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Tịch Thiên Dạ chuẩn bị rời đi nơi này, giống như La Mị, đi tới thiên địa rộng lớn hơn. Nhưng trước khi rời đi, có một số việc vẫn phải giải quyết, dù sao hắn không máu lạnh vô tình như La Mị, hoàn toàn xem mình như một vị khách qua đường. Dù sao kiếp này hắn chính là thổ dân sinh sống ở đây, có chút nhân quả không giải quyết, lưu lại luôn là phiền toái. Vậy thì tốt quá. Lông mi Thải Uyển Ngọc rung động, nhìn ra được tâm trạng của nàng hết sức xúc động. Chiến tranh Hàn Nhai cổ địa liên lụy đến vận mệnh toàn bộ Nam Man Đại Lục, vẫn luôn là tâm bệnh của sinh linh Nam Man. Nàng rất rõ ràng, bằng vào tu vi cung chủ, một khi nhúng tay Hàn Nhai cổ địa, vấn đề trước kia bọn hắn hoàn toàn thúc thủ vô sách, cung chủ tùy tiện, cũng có thể giải quyết dễ dàng. Hàn Nhai cổ địa nằm trong khe hở hư không giữa Nam Man, Đại Lục cùng Mộ Thương Đại Lục. Từ xưa đến nay, hai tòa đại lục đã có hai không gian thông đạo. Một cái nằm ở phía bắc Mộ Thương Thánh Thành, một mực bị Mộ Thương Đại Lục chấp trưởng. Một cái khác chính là Hàn Nhai cổ địa, nằm ở phía nam Nam Man Đại Lục. Tòa không gian thông đạo kia của Mộ Thương Thánh Thành tương đối mà nói không quá ổn định, chỉ có thể cho tu sĩ phía dưới đại đế thông qua. Không gian thông đạo Hàn Nhai cổ địa thì ổn định hơn nhiều, cấp bậc đại đế cũng có thể xuyên qua hư không, đi vào Nam Man Đại Lục. 50 năm trước, thời điểm Lam Mị rời khỏi Nam Man, Đại Lục cũng không phải không cái gì làm cho Nam Man Đại Lục. Nàng lưu lại một tòa đại trận phong cấm tại Hàn Nhai cổ địa, ngăn cản 5 vị đại đế của Mộ Thương Đại Lục không thể đạp giới tới. Ngăn trở một chút chính là hơn 50 năm. Cũng vì thế mà Nam Man Đại Lục cùng Mộ Thương Đại Lục thế như nước với lửa, đánh tối mày tối mặt như thế, cũng là nguyên nhân mà đại đế bên trên Mộ Thương, Đại Lục lại chậm chạp không có xâm lấn tới. Nhưng mà thời điểm Lam Mị rời khỏi Nam Man Đại Lục, tu vi cuối cùng cũng có hạn. Có thể ngăn cản 5 vị đại đế Mộ Thương Đại Lục 50 năm, nhưng rất khó ngăn cản bọn hắn 100 năm. Bởi vậy, đỉnh tiêm cao thủ bên trên Nam Man, Đại Lục dốc toàn bộ lực lượng đi tới Hàn Nhai cổ địa, củng cố tòa trận pháp phòng cấm kia, toàn lực chặn đường nhóm đại đế vượt giới tới đây. Sau khi Tịch Thiên Dạ rõ ràng tình huống, cũng không có chậm trễ trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía Hàn Nhai cổ địa. Then chốt chiến tranh hai tòa đại lục chính là 5 tên đại đế kia. Chỉ cần Mộ Thương Đại Lục mất 5 tên đại đế, như vậy lực lượng hai tòa đại lục sẽ hướng tới cân bằng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đối với Lịch Thiên Dạ đã tụ thành hóa thần mà nói, phá toái hư không, xâm lấn phong cấm đại trận Lam Mị lưu lại quả thật rất đơn giản. Vẻn vẹn 2 ngày thời gian, Tịch Thiên Dạ đã buông xuống Hàn Nhai cổ địa. Bầu trời Hàn Nhai cổ địa u ám, không có ánh nắng, không có có không khí. Bởi vì đây là một khối đại lục nhỏ trôi nổi giữa không gian hư vô, ngoại trừ tu sĩ mạnh mẽ, sinh linh bình thường căn bản không có cách nào sinh tồn tại đây. Trên trời, từng đạo đạo quang mang vặn vẹo đa dạng, ẩn chứa dấu vết của đạo. Quả nhiên là cấm thiên đại trận rất cao minh. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, lặng lặng nhìn vùng trời này. Đáng tiếc thời điểm Lam Mị rời đi tu vi có hạn, tòa trận pháp này bây giờ đã thủng trăm ngàn lỗ, căn bản không duy trì được bao lâu. Oanh! Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn vang lên từ 9 tầng trời. Chỉ thấy nguyên bản bầu trời bình tĩnh không lay động, bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn. Bàn tay kia cơ hồ bao phủ lại toàn bộ Hàn Nhai cổ địa, vô cùng khó tin. Đứng trên mặt đất, cũng có thể thấy rõ hoa văn cùng mạch máu phía trên bàn tay khổng lồ kia. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên địa chi lực trên Hàn Nhai cổ địa tựa hồ cũng bị bàn tay khổng lồ kia hấp dẫn, liên tục hội tụ tới không ngừng. Một cỗ đế văn ảo diệu bao trùm toàn bộ thương khung, khiến cho cấm thiên đại trận rung lắc từng trận dữ dội. Cái này là lực lượng đại đế sao? Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Cái gọi là lực lượng đại đế, hoàn toàn chính xác cao hơn một cấp độ so với nhóm đế giả bình thường. Khó trách sinh linh Nam Man đại lục sợ bọn hắn như sợ cọp. Sư sư sư. Thời điểm bàn tay khổng lồ kia xuất hiện, bên trên hàn nhai cổ địa cũng sáng lên từng đạo đạo quang mang. Chỉ thấy từng đạo thân ảnh tản ra khí tức cường đại xông lên không trung, xuất hiện phía dưới bàn tay khổng lồ kia. Liếc nhìn lại, có đến hơn 20 vị cường giả đỉnh cao bên trong đế cảnh. Những người này tại Nam Man đại lục, từng người đều là tồn tại kinh thiên động địa, uy danh hiển hách. Thiên Bảo Thánh Thành lão thôn trưởng, cùng 4 người Long Thiên Nhi cũng có trong đó. Tôn Hậu Duệ thần thú phệ linh ma viên năm đó ở Thiên Lan thế giới, hiện tại cũng đã trưởng thành hơn không ít, đế khí cùng đế đạo quy tắc trên người vô cùng nồng đậm, trong lúc mơ hồ đã có uy thế nửa bước đại đế. Yêu hoàng của Yêu Hoàng Thánh Thành, mặc dù chưa bao giờ từng thấy, nhưng luận tu vi hẳn là thuộc tầng lớp đỉnh cấp, so với đại thống lĩnh Lôi Quýnh của Mộ Thương Thánh Thành còn cao hơn một bậc. Hai ngày này, đại đế Mộ Thương đại lục ra tay càng ngày càng thường xuyên. Long Thiên Nhi nhíu chặt lông mày, khuôn mặt nhỏ hơi trắng, trạng thái rõ ràng không tốt, trong cơ thể có vết thương cũ còn chưa khôi phục. Lão thất phu Lôi thị để tộc kia, hai ngày ra tay 4 lần, động thủ nhiều như thế, hắn không sợ sẽ bị lực lượng hư không cùng lực lượng cấm thiên đại trận cắn trả sao? Linh Xích Thiện lạnh lùng nói. Bản hoàng nghe nói việc này có quan hệ cùng Thiên Bảo Thánh Thành các ngươi vẫn không biết. Dáng dấp yêu hoàng là một tên thanh niên có chút tà dị, con ngươi dài, hẹp lừa mấy người Thiên Bảo Thánh Thành, thản nhiên nói. Có quan hệ cùng Thiên Bảo Thánh Thành chúng ta. Đám người Long Thiên Nhi hơi sững sờ, không rõ nguyên do. Bản hoàng có một đầu hư thiên cầm, có thể nghe ngóng tin tức Nam Man đại lục truyền tới. Ta nghe nói, Thiên Bảo Thánh Thành các người xuất hiện một vị nhân vật cái thế, san bằng Thương Lăng Sơn, đại thống lĩnh Lôi Quýnh cũng bị giết chết tại chỗ, những đệ giả khác thương vong trên trăm. Hiện tại bên trên Nam Man đại lục, đại quân Mộ Thương đã tan tác triệt để sụp đổ, rất nhiều tu sĩ Mộ Thương đại lục đã cục đuôi trốn bên trong Mộ Thương, Thánh Thành không dám ra ngoài. Yêu Hoàng thản nhiên nói, những tu sĩ Thánh Thành khác muẩn có được tin tức bên trên Nam Man đại lục, ít nhất phải tới nửa tháng sau. Nhưng Yêu Hoàng phối hợp với đầu hư thiên chim kia, nắm giữ hư vô chi lực, trong vòng 1 ngày đã có thể truyền tới tin tức. Lợi hại như vậy. Người của 2 tòa Thánh Thành khác, nghe vậy đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Nam Man đại lục bọn hắn thật sự xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy, ngay cả Lôi Quýnh cũng bị giết chết. Một chút tại cường giả đỉnh cao tại Hàn Nhai cổ địa như bọn hắn đây. Nếu đơn đả độc đấu không ai có thể giết chết Lôi Quýnh, cho dù hạ gục hắn cũng vô cùng khó khăn. Vị cường giả kia xuất hiện ở Thiên Bảo Thánh Thành chúng ta, chẳng lẽ là mẫu thân đã đột phá đại đế? Trong mắt Thải Thận Nhi lấp lánh ánh sao, mẫu thân mình trở thành đại đế, vậy thì Nam Man đại lục có thể được cứu rồi. Không có khả năng. Lão thôn trưởng lắc đầu, thành đại đế khó khăn cỡ nào, Thải Uyển Ngọc vừa mới đột phá thành đế cảnh viên mãn, làm sao có thể lập tức thành đại đế? Chớ nói Thải Uyển Ngọc. Cho dù hắn, trong vòng 100 năm cũng rất khó thành tựu đại đế. Là vị cung chủ trong truyền thuyết kia của Thiên Bảo cung các ngươi. Yêu Hoàng cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng. Cái gì? Tu sĩ Thiên Bảo Thánh Thành nghe vậy, sắc mặt toàn bộ cự biến. Tu sĩ Phù U Thánh Thành, từng tên nghe vậy vẻ mặt cũng không tốt lắm. Hành động lúc trước của Tịch Thiên Dạ tại Thiên Lan thế giới, bọn hắn vẫn nhớ rõ mồn một trước mắt. Ngay cả hậu duệ thần thú phệ linh ma viên lúc trước, cũng kém chút đã bị người thiếu niên kia giết chết. Hiện tại nhớ lại vẫn còn sợ hãi. Là thần tử điện hạ. Hắn trở về. Mấy người Long Thiên Nhi dồn dập kinh hỉ. Người kia đã trở lại sao? Sắc mặt Linh Xích Thiên phức tạp. Lúc trước địa vị thống trị của thần mạch nhân tộc tại Thiên Lan thế giới, cơ hồ chính là bị một mình thiếu niên kia hạ xuống. Một người hắn nghĩ sớm đã chết từ lâu, vậy mà lại xuất hiện lần nữa. Ầm ầm. Cự thủ che trời kia đã đập vào cấm thiên đại trận trên hàn nhai cổ địa. Một cỗ lực lượng kinh khủng. Cho dù có cấm thiên đại trận ngăn trở cũng vẫn khiến lòng người sợ hãi. Khó trách 2 ngày này lão thất phu Lôi thị đế tộc kia, như bị điện tới công kích hàn nhai cổ địa, toàn bộ do vị cung chủ Thiên Bảo cung kia của các ngươi ban tặng a. Ánh mắt phế linh ma viên lạnh lùng nói. Nếu như chiến tranh bên trên Nam Man đại lục một mực ở vào trạng thái giằng co, có lẽ bọn hắn có thể tiếp tục thủ vài chục năm. Trong thời gian này, có lẽ trong bọn họ sẽ có người có thể trở thành đại đế, mang đến hy vọng chân chính cho Nam Man đại lục. Nhưng bây giờ, tên Tịch Thiên Dạ kia lại quét sạch sẽ toàn bộ tu sĩ Mộ Thương, bên trên Nam Man đại lục. Tổn thất cùng đại giới đáng sợ như vậy, mấy vị đại đế kia của Mộ Thương đại lục còn có thể ngồi yên được sao? Huống chi, đại thống lĩnh Lôi Quýnh của Mộ Thương đại lục còn là thân đệ đệ của vị đại đế, Lôi thị đế tộc kia. Khó trách 2 ngày này, lão thất phu Lôi chi đế tộc kia tấn công tấp nập như thế. Đây là hoàn toàn không để ý tổn thất cùng đại giới a, vốn dĩ có thể kiên trì vài chục năm, hiện tại như vậy, có thể kiên trì một tháng hay không cũng khó nói. Mấy tên đại đế hợp sức lại, đó cũng không phải là nói giỡn. Trước đó bọn hắn có thể giữ vững Hàn Nhai cổ địa, hoàn toàn bởi vì mấy tên đại đế kia không dám quá mức liều mạng. Dù sao đại đế bên trên Mộ Thương Đại Lục tuổi tác đều đã cao, không có đại đế trẻ xuất thế. Những năm này bước đại đế, vì giữ vững thọ nguyên của mình, bọn hắn không dám tùy tiện thụ thương, động thủ tự nhiên cũng bó chân bó tay, không dám ra tay ứng phó toàn lực. Các cường giả mấy đại thánh thành đều thở dài, cho rằng vị cung chủ kia của Thiên Bảo Thánh Thành làm việc quá mức lỗ mãng. Nếu như hắn biết giấu tài, chậm rãi hao tổn Mộ Thương Thánh Thành. Chờ Nam Man Đại Lục sinh ra đại đế, như vậy trận chiến tranh này, Nam Man Đại Lục bọn hắn sẽ chân chính một tia hy vọng thắng lợi. Chỉ có mấy người Long Thiên Nhi không suy nghĩ gì, từng người đều vô cùng hưng phấn. Trong mắt bọn hắn, thần tử đại nhân chính là tồn tại không gì không làm được. Chỉ cần thần tử đại nhân trở về, như vậy vấn đề gì cũng có thể giải quyết dễ dàng. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, trước đối phó tên này đã. Bị một cỗ đế khí ép xuống, hung tính phệ linh ma viên bị kích phát, nó mãnh liệt, đấm ngực. Mất, một đôi mắt màu đỏ tươi lộ ra, nó trực tiếp hóa lớn vạn trượng, một quyền va chạm với cự thủ che trời kia. Ầm ầm. Thiên địa rúng động, năng lượng kinh khủng điên cuồng bao phủ, bên trên cổ địa lớn như vậy không có một ngọn cỏ. Toàn bộ Hàn Nhai cổ địa tựa hồ cũng có cảm giác chia năm xẻ bảy. Phệ linh ma viên kêu lên một tiếng đau đớn, vạn trượng ma thân ầm ầm ngã xuống, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Cự thủ kia bị nổ nát bấy, máu me đầm đìa. Làm hậu duệ thần thú, tất nhiên nó rất mạnh, được trời ưu ái. Nhưng so sánh với một tôn đại đế vẫn còn kém rất xa. Nếu không phải có cấm thiên đại trận cùng hư không lực lượng ngăn cách, với một kích vừa rồi, khả năng nó không chỉ là bị đánh lui, mà trực tiếp trọng thương. Đương nhiên, bàn tay khổng lồ kia tiếp nhận cấm thiên đại trận, lực lượng hư không cùng công kích của phế linh ma viên, cũng trong nháy mắt ảm đạm xuống không ít, đại đế chi văn bên trên biến mất gần một nửa. Cùng lúc đó, 20 tên cao thủ đỉnh tiêm khác cũng dồn dập ra tay. Một cỗ lực lượng đáng sợ nện lên trên bàn tay khổng lồ kia, trong khoảnh khắc đã đánh cho bàn tay khổng lồ kia máu thịt be bét, tan biến khỏi bầu trời xám xịt. Nhưng mà, mọi người còn chưa kịp buông lỏng một hơi. Rất nhanh một màn dọa người hơn đã xuất hiện. Chỉ thấy phía trên bầu trời, cự thủ xuất thủ lần nữa, nhưng không phải chỉ một cái tay, mà là 5 cái. Không tốt, 5 tên đại đế Mộ Thương Đại Lục vậy mà đồng thời ra tay, xem ra bọn hắn một điểm kiên nhẫn cũng không có. Vẻ mặt lão thôn trưởng kịch biến, trong nháy mắt cả người ngưng trọng tới cực điểm. Những người khác từng người vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng mỗi người chưa bao giờ có áp lực lớn đến thế. Trước kia chưa bao giờ có tình huống 5 tên đại đế Mộ Thương, đại lục đồng thời ra tay. Cho dù thời điểm chiến đấu kịch liệt nhất, cũng mới có 3 tên đại đế đồng thời xuất hiện. Tình hình chiến đấu bên trên Nam Man, đại lục rõ ràng đã triệt để kích thích Mộ Thương Đại Lục. Lần này, Mộ Thương Đại Lục thật sự không tiếc bất cứ giá nào. 5 tên đại đế đồng thời công kích, đó là tình cảnh đáng sợ đến mức nào, cấm thiên đại trận tựa hồ cũng phải bị đánh băng diệt. 20 mấy tên cao thủ bên trên Nam Man đại lục toàn bộ ra tay chống cự, nhưng vẫn không ngăn được. Mỗi người đều thụ thương không nhẹ. Nếu không phải nắm tên đại đế, kia chỉ có thể cách một phiến hư không công kích Hàn Nhai cổ địa, lại có thêm cấm thiên đại trận phong tỏa, chỉ sợ lúc này cả tòa Hàn Nhai cổ địa đều sẽ bị đánh tan. Những đại đế Mộ Thương Đại Lục đó điên rồi sao, công kích mạnh như thế, chắc chắn hao tổn thọ nguyên, bằng thân thể già nua kia của bọn hắn, có thể gánh vác được bao lâu. Sắc mặt yêu hoàng vô cùng khó coi, trên thân thể tràn đầy vết rách to nhỏ. Hắn cũng là hậu duệ thần thú. Thiên tư không kém đầu phệ linh ma viên kia chút nào, thậm chí hắn còn có chút xem thường đầu ma viên kia, cho rằng nó quá ngu, đầu óc không linh hoạt. Chỉ cần cho hắn thời gian, chắc chắn hắn có thể xưng tôn làm tổ, thậm chí có một tia hy vọng thành thần. Nhưng nếu 5 vị đại đế của Mộ Thương Đại Lục kia công phá Hàn Nhai, cổ địa thành công, hắn đừng nói thành thần, giữ được mạng sống cũng khó khăn. Chút tu sĩ bên trên Nam Man Đại Lục, mặc dù cả đám tiềm lực đều bất phàm, nhưng trên thực lực vẫn còn cần thời gian để tiến bộ. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, nhìn rất lâu, khẽ lắc đầu. Nếu như chút tu sĩ Nam Man Đại Lục này không có át chủ bài thi triển ra, trong vòng 3 ngày, Hàn Nhai cổ địa nhất định sẽ bị công phá. Trước đó nhóm đại đế Mộ Thương Đại Lục không làm như thế là, bởi vì cảm thấy Nam Man Đại Lục đã là cá trong chậu, muốn chiếm lấy khối đại lục này mà không phải trả bất cứ giá nào. Nhưng Tịch Thiên Dạ xuất hiện đã phá vỡ sự cân bằng này, để Mộ Thương Đại Lục cuối cùng xuất hiện cảm giác cấp bách. Tịch Thiên Dạ bước ra từng bước một. Dường như trong hư không có thang trời, mấy bước đã xuất hiện trên 9 tầng trời. 5 cự thủ bên ngoài thương khung, phiên vẫn phúc vũ. Tịch Thiên Dạ duỗi một tay ra, 5 ngón tay hóa lớn. Trong chốc lát, 5 ngón tay giống như 5 cái trụ trời, đột nhiên đâm vào 5 cự thủ kia. Cự thủ đại đế trước đó còn hung hãn, bị 5 ngón tay kia va chạm, trong nháy mắt đã bị nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Từng giọt đế huyết từ không trung hạ xuống giống như huyết sắc lưu tinh, khiến hàn nhai cổ địa thủng trăm ngàn lỗ. Một giọt máu của đại đế có thể trực tiếp đâm thủng một tên thánh giả. Bầu trời bên ngoài truyền đến năm tiếng kêu thảm thiết, tiếng cùng kinh sợ. Bên trong hàn nhai cổ địa, mọi người Nam Man đại lục cũng phát mộng, trợn mắt há hốc mồm nhìn lên thiếu niên áo trắng đứng phía trên bầu trời kia. Thần tử điện hạ, chủ nhân. Mấy người Long Thiên Nhi cùng Thái Thận Nhi hưng phấn vô cùng. Nhất là Thái Thận Nhi, một khắc này nhìn thấy Tịch Thiên Dạ, hận không thể trực tiếp chạy tới ôm lấy cánh tay Tịch Thiên Dạ. Các ngươi trước chữa thương, năm người kia phía ngoài để ta đi giải quyết. Tịch Thiên Dạ quay đầu, mỉm cười. Dứt lời hắn đã hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng ra bầu trời, lao ra khỏi cấm thiên đại trận. Lam Mị lưu lại cấm thiên đại trận không thể ngăn cản hắn chút nào. Phệ Linh Ma Viên, Yêu Hoàng, Linh Xích Thiện. Từng người nhìn thiếu niên áo trắng kia, cả đám đều sợ hãi không nói ra lời. Một kích tiện tay đã có thể đánh lui toàn bộ năm tên đại đế, mạnh như thế sao? Chẳng lẽ hắn đã thành tựu đại đế? Nhưng coi như là đột phá đại đế, cũng không thể mạnh như thế chứ. Năm tên đại đế Mộ Thương đại lục kia đều đã sống 7-8 ngàn năm, là đại đế uy tín lâu năm, mỗi một tên đều có mánh khóe thông thiên. Bằng không, bằng vào thiên phú cùng tư chất của bọn hắn, cũng không có khả năng bị áp chế thảm như vậy. Cuối cùng hắn đã trở về. Trong mắt Long Thiên Nhi có nước mắt, nàng đã biết chủ nhân chưa chết, một người phong hoa tuyệt đại như thế, làm sao có thể chết. Chủ nhân uy vũ. Thải Thận Nhi cua nắm đấm, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thậm chí xúc động. Chủ nhân không gì làm không được trong mắt của nàng kia, cuối cùng đã trở về. Lão thôn trưởng vuốt vuốt chòm râu, nụ cười treo trên khuôn mặt, trong mắt tràn đầy vui mừng. Thần tử điện hạ không hổ là thần tử điện hạ, tuyệt thế vô song, khó trách cách mấy chục vạn năm cũng có thể trở thành thần tử Thiên Lan Thần Tông. Bầu trời bên ngoài, trên Mộ Thương đại lục cách một phiến hư không, năm tên đại đế đồng thời bay ra ngoài, mang theo lực lượng khủng bố vô song, đụng nát vài tòa sơn nhạc nguy nga. Hoàn cảnh tu luyện bên trên Mộ Thương đại lục tốt hơn nhiều so với Nam Man đại lục, tu luyện tại đây, độ khó tu thành đế giả sẽ giảm mạnh. Đó cũng là nguyên nhân mà trên Mộ Thương đại lục có nhiều đế giả như vậy. Giờ phút này trong mắt năm vị đại đế mạnh nhất Mộ Thương đại lục đều là vẻ khiếp sợ cùng không thể tin. Tình huống gì? Bọn hắn còn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, đã bị một cỗ lực lượng cường đại đánh bay. Cỗ lực lượng kia mạnh không thể tưởng tượng, hoàn toàn siêu việt cấp độ của bọn hắn. Chẳng lẽ ma nữ 50 năm trước kia lại trở về rồi? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không phải nàng đã đi thái hoang sao, làm sao lại trở về? Nói ra rất dài, nhưng cũng mới chỉ qua nháy mắt. Cơ hồ năm tên đại đế vừa đứng vững thân thể, một đạo bạch ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện phía trên bỉ nhắn. Mặc dù thân ảnh áo trắng kia không có phóng xuất ra khí tức kinh khủng, nhưng hắn đứng ở nơi đó, pháp tắc trong thiên địa cùng thiên địa chi lực dồn dập dũng mãnh lao tới hắn, tựa hồ hắn chính là trung tâm thế giới, là chúa tể thế giới này. Ngươi là ai? Vẻ mặt Lôi Chấn Đại để nghiêm túc nói. Bằng vào tu vi đại đế, tất nhiên hắn có thể cảm giác được thiếu niên này hết sức đáng sợ. Một kích đẩy lui năm người bọn họ vừa rồi, hẳn là của thiếu niên này. Ta tên Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch Thiên Dạ, chính là Thiên Bảo Thánh Thành chi chủ kia sao? Mấy vị đại đế không ngờ rằng nhanh như vậy bọn hắn đã gặp mặt rồi. Mà vị Thiên Bảo Thánh Thành chi chủ này mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tịch cung chủ có thể giá lâm Mộ Thương đại lục chúng ta, thật sự là rồng đến nhà tôm. Lại nói, ngươi cùng Hà Thị đế tộc chúng ta còn có một đoạn huyết mạch sâu xa đây. Một lão giả râu tóc bạc trắng, trên quần áo thêu hoa sen, cười ha hả nói. Phảng phất giờ phút này hắn không phải là một đại đế uy âm thiên hạ, mà chỉ là một lão nhân thuần phác. Hà Thị đế tộc, chính là thị tộc nhốt mẹ đẻ của ta sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đối với Hà Thị đế tộc này, hắn cơ bản không bất kỳ hào cảm gì. Mặt lão giả mặc y phục thêu hoa hơi cứng lại, thiếu niên này nói chuyện thẳng thắn như vậy, lệ khí rất nặng. A, xem ra sự tình Hà Thị đế tộc lúc trước cầm tù mẹ đẻ hắn đã đắc tội hắn không nhẹ. Tịch cung chủ có chỗ không biết, lão hủ bế quan lâu dài, cũng không biết việc này, nếu như lúc trước biết được, tất nhiên sẽ không tha cho những tử tôn Hà Thị đế tộc bất hiếu kia. Kỳ thật bên trong tộc cũng đã sớm giải trừ lệnh cấm mẫu thân người, những người năm đó làm ra sự tình kia đều đã bị trừng phạt. Những lời này của hắn cũng không phải giả. Đương nhiên, sớm đã giải trừ lệnh cấm, kỳ thật chỉ là không lâu trước đó mà thôi. Sau khi trở về, Hà Bách Châu kể ra sự tích của Tịch Thiên Dạ, tại chân mộc linh thổ mới khiến cho Hà Thị đế tộc cải biến thái độ. Bốn tên đại đế khác thấy tên này có thể cùng nói chuyện vị Thiên Bảo, cung chủ thần bí này, vẻ mặt đều hơi khác thường. Bọn hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói một chút chuyện bí mật liên quan tới vị Thiên Bảo, cung chủ này. Theo góc độ nào đó mà nói, Tịch Thiên Dạ này vẫn là một nửa tộc nhân Hà Thị Đế tộc. Hiện tại ai nấy đều thấy được Tịch Thiên Dạ đã mạnh không thể tưởng tượng nổi, vượt xa khỏi phạm chủ đại đế. Có lẽ còn có chút khoảng cách cùng tổ cảnh, nhưng ít ra cũng đã là lực lượng cấp bậc thiên đế. Một tên thiên đế, đó là khái niệm gì? Mặc kệ là tại Nam Man Đại Lục hay là tại Mộ Thương Đại Lục, đây tuyệt đối là chúa tể. Hiện tại vấn đề bọn hắn cần cân nhắc đã không phải là như thế nào để chiếm lĩnh Nam Man Đại Lục, mà là như thế nào sống sót. Cũng may Hà Thị Đế tộc có chút sâu xa cùng thiếu niên kinh khủng này, bằng không thì sự tình hôm nay sợ là rất khó giải quyết. Đương nhiên sau ngày hôm nay, cục diện ngũ đại đế tộc trung trưởng Mộ Thương sợ là sẽ bị đánh phá. Tương lai khẳng định thiên hạ là của vị Thiên Bảo cung chủ này cùng Hà Thị Đế tộc. Bất quá chỉ cần có thể giữ được tính mạng, giữ được truyền thừa, chút chuyện này cũng không là gì. Một ngày nào đó bọn hắn vẫn có thể quật khởi. Ta tới nơi đây không phải là để tán dóc những chuyện cũ trước kia cùng các ngươi, chiến tranh Mộ Thương cùng Nam Man nên kết thúc rồi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đương nhiên, làm sao để kết thúc trận chiến tranh này là do hắn định đoạt. Vừa dứt lời, chỉ thấy Minh Hoàng Thi Văn tràn ngập tại trong thiên địa che khuất bầu trời, quấn chặt lấy toàn bộ năm tên đại đế. Trong khoảnh khắc, toàn bộ năm tên đại đế đã bị luyện hóa, trở thành thị nộ của hắn. Một ngày sau, năm tên thi nô đại đế trở lại bên trong tộc ban bố pháp chỉ, chiến tranh Mộ Thương cùng Nam Man, lập tức dừng lại. Về sau tu sĩ hai tòa đại lục chung sống hòa bình, qua lại lẫn nhau, cùng hưởng tài nguyên. Tịch Thiên Dạ không trực tiếp diệt đi Mộ Thương đại lục. Dù sao cuộc chiến đại lục, cuộc chiến chủng tộc vốn là sự tình không nói rõ được, không liên quan tới chính tả, đúng sai. Đứng trên độ cao của hắn, sinh linh trên mỗi một tòa đại lục đều có quyền lợi được sống. Sau khi năm tên đại đế bị thi hóa đương nhiên sẽ không tiếp tục tham dự phân tranh của thế tục. Lực lượng Nam Man đại lục cùng Mộ Thương đại lục cũng hướng tới cân bằng. Thiên Bảo cung trở thành cơ cấu quyền lợi cao nhất của hai tòa đại lục, đổi tên thành Thiên cung. Tin tưởng tiếp tục qua mấy ngàn năm nữa, hai tòa đại lục sẽ bị đồng hóa, không phân khác biệt. Một tòa danh sơn thuộc địa phận của Hà Thị Đế tộc. Cô không nguyện ý gặp ngươi. Trên vách núi, Hà Bách Châu đứng sau lưng Tịch Thiên Dạ, nhẹ nói ra. Cô nói, chỉ cần biết rằng người còn sống mạnh khỏe chính là thượng thiên ban ân lớn nhất đối với nàng. Nàng không làm tròn được chức trách của một người mẹ, hổ thẹn trong lòng, tuổi già muốn thanh tu trên núi, không dính tới hồng trần nửa bước. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, cũng không suy nghĩ gì nữa. Từ trước tới nay hai người chưa từng gặp mặt, nếu thật gặp nhau, sợ là cũng không biết phải nói cái gì cho phải đi, chẳng thà thuận theo tự nhiên. Sinh linh Mộ Thương đại lục nhiều hơn sinh linh Nam Man đại lục. Rất nhiều sinh linh cả một đời cũng không ra khỏi quê quán của mình, cũng không hiểu cái gì là chiến tranh lưỡng giới, về sau ngươi sẽ đối đãi với sinh linh trên Mộ Thương đại lục thế nào? Hà Bách Châu do dự một chút, vẫn không nhịn được hỏi. Hiện tại hai tòa đại lục đều bị thiên cung khống chế, có thể nói lời của Tịch Thiên Dạ chính là thiên ý, đối xử như nhau. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, dùng tâm của hắn, há có thể đối đãi khác biệt với sinh linh Mộ Thương đại lục. Đạt được câu trả lời chắc chắn, Hà Bách Châu hài lòng gật gật đầu. Thời gian kế tiếp Tịch Thiên Dạ đều tại bế quan tu luyện, tình cờ chỉ điểm tu sĩ Thiên Cung một chút. Thiên Cung thống ngự lưỡng giới, tất nhiên cần phải có lực lượng mạnh nhất mới có lực khống chế chân chính. Về phần hắn, sớm muộn cũng phải rời khỏi nơi này. 10 năm sau, lão thôn trưởng đã trở thành đại đế, tu vi độc nhất vô nhị, đứng đầu lưỡng giới. 50 năm sau, 4 người Long Thiên Nhi, Thải Thận Nhi lần lượt trở thành đại đế, lại có tư chất chắc tuyệt, chính là cường giả tuyệt thế bên trong đại đế. 100 năm sau, đám người Phệ Linh Ma Viên, Yêu Hoàng, Linh Xích Thiên cũng dồn dập trở thành đại đế. Sinh linh Nam Man đại lục trên tổng thể vẫn còn kém Mộ Thương đại lục, nhưng những cao thủ đứng đầu vô luận là thực lực hay tiềm lực lại hơn Mộ Thương đại lục rất nhiều. Tịch Thiên Dạ không để cho Nam Man đại lục quá mức mạnh mẽ, âm thầm nuôi dưỡng một số cường giả Mộ Thương đại lục. Sau khi những cường giả kia trưởng thành, từng người đều là phong hoa tuyệt đại, cũng không kém tu sĩ bên trên Nam Man đại lục bao nhiêu. Tỷ như Hà Bách Châu chính là một trong số đó. 5 vị đại đế uy tín lâu năm của Mộ Thương đại lục, nay đã quy về Thiên Cung. Đương nhiên, nghiêm ngặt mà nói, bọn hắn cũng là người của Mộ Thương hệ. Muốn triệt để đồng hóa hai tòa đại lục cần thời gian dài dằng dặc, trong lúc đó chắc chắn sẽ có không ít mâu thuẫn phân tranh. Tác dụng của Thiên Cung chính là nắm giữ toàn cục lưỡng giới, một mực duy trì thế cân bằng. 200 năm sau, Tịch Thiên Dạ đột phá luyện hư kỳ, hắn chuẩn bị đi. Nam Man đại lục cùng Mộ Thương đại lục quá nhỏ, không dung được hắn. Hắn phải nhanh chóng trưởng thành, chỉ có thể đi đến thế giới lớn hơn. Bất quá trước khi đi hắn đã lưu lại phương pháp đi tới Thái Hoàng trong Thiên Cung. Về sau sinh linh lưỡng giới chỉ cần tu vi đầy đủ liền có thể xin với Thiên Cung, đi tới Thái Hoàng chân chính. Có thể khẳng định, bằng vào thiên phú cùng tiềm lực 4 người Long Thiên Nhi, tin tưởng rất nhanh bọn hắn sẽ có thể đi theo bước chân Tịch Thiên Dạ, đặt chân tới Thái Hoàng thế giới chân chính trong truyền thuyết kia. Hết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.